Nếu không phải Tô Hàng trước khi đi bày ra trận pháp, liên tiếp nhiều người vụng trộm chạy tới bị điện giật choáng, sợ là cây đào sớm đã bị người trộm đi. Một tăng, một giảm, Tống Ngữ Tịnh bản còn có chút lo lắng. Nhưng ở tự mình ăn thử một viên thu nhỏ bàn đào sau, nàng kinh ngạc phát hiện, quả đào hương vị tốt hơn. Đồng thời một viên quả đào ăn hết, cả người phảng phất đều đang phát tán ra nhàn nhạt đào hương. Căn cứ những người khác thuyết pháp, mấy ngày nay Tống Ngữ Tịnh mê người như cái hoa đào yêu, phấn hồng đầy mặt, trông rất đẹp mắt. Tô Hàng cấp thấp linh trà bên trong, cũng có thể để cho người ta sinh ra mùi thơm cơ thể. Nhưng đây chẳng qua là trà. Mà bây giờ, cái này quả đào vậy mà cũng có tương tự hiệu quả. Càng mấu chốt chính là, Tống Ngữ Tịnh phát hiện, nữ nhân ăn hội bản đào sinh ra mùi thơm cơ thể, lại vô luận sắc mặt vẫn là làn da, cũng đẹp rất nhiều. Mà nam nhân ăn, thì sinh long hoặc hổ, tinh thần tỏa sáng. Một loại quả đào, lại đôi nam nữ có khác biệt tác dụng, Tống Ngữ Tịnh đều bị sợ nói không ra lời. Sau đó, chờ những cái kia đến mua hoa quả người cũng phát hiện điểm này sau, duyên thọ bàn đào giá cả một đường tăng vụt. Từ Tô ra thôn mua, chỉ cần 9 vạn 8 mức khỏa, nhưng xuất ra về phía sau, 20 vạn, 30 vạn, cuối cùng đều có thể bán được 100 vạn một viên. Rất nhiều người cảm khái, Tô ra thôn thật sự là hoàng lưu thánh địa, là kiếm nhiều tiền địa phương. Thậm chí có người hiểu chuyện nói, muốn phát tài sao? Nếu như muốn, vậy liền đến Tô ra thôn xếp hàng A, bỏ lớn cơ hội đặt ở nơi đó. Dù là phổ thông hoa quả, chỉ cần là Tô ra thôn khối kia lòng sông sản xuất, xuất ra đi đều có thể bán đi gấp bội thậm chí mấy lần giá cả. Càng quý đồ vật, càng dễ dàng nhận truy phủng, bây giờ vòng an thành phú hào yến khách, cơ bản sẽ không dễ dàng cầm hoa quả chiêu đãi, sợ mất mặt. Nhưng nếu như bị bọn hắn mua đến Tô ra thôn hoa quả, kia hận không thể lập tức đem toàn thành người đều mời đến, sau đó kiêu ngạo tuyên bố, trái cây này tại Tô ra thôn mua. Càng ngày càng nhiều người, bắt đầu biết thôn nhỏ này. Không chỉ có là vòng an, bao quát xung quanh tỉnh thị. Bởi vì hoa quả là 6 ngày một nhóm, cho nên không ít người vì có thể sớm một chút xếp hàng, hơn nửa đêm thậm chí trước một đêm liền bắt đầu hướng cái này đuổi. Thậm chí, bị kia chưa từng héo tàn hoa đào mê hoặc, mấy ngày mấy đêm cũng không chịu đi. Giống vòng an thành những cái kia khách quen. Bởi vì đã cùng thôn dân quen thuộc, liền chiếm tiện nghi. Hơi móc ít tiền, liền có thể yên tâm thoải mái ở lại. Tuy nói hiện tại trong làng ở lại hoàn cảnh còn không tính tốt, nhưng tối thiểu không cần ở bên ngoài thổi ra gió đi, nông thôn con muỗi, thế nhưng là có thể so với xài lang hổ báo hung mãnh. Bất quá người trong thôn giản dị, nói cái gì cũng không nguyện ý lấy tiền. Người tới là khách, nguyện ý ở lại chính là cho mặt mũi, kia thật tốt rượu thức ăn ngon chiêu đãi, sao có thể lấy tiền đâu. Cuối cùng, tiền đều giao vào thôn ủy hội, làm thôn dân phúc lợi cất xuống tới. Vì chiếu cố những phú hào kia cảm xúc, Tống Ngữ Tịnh cố ý mua một đống mới mẻ đệm giường. Vì các thôn dân tiến hành miễn phí thay đổi. Bất quá người trong thôn đều biết, những này đệm giường là vì không cho kẻ có tiền ghét bỏ nhà mình cũ nát, cho nên không có mấy người cam lòng dùng. Phần lớn đều thu vào, đợi đến phú hào sớm một đêm đến xếp hàng thời điểm, lấy thêm ra đến. Tô ra thôn lửa nóng, dẫn tới sắt vách mấy cái làng đỏ mắt không thôi. Nhưng bọn hắn không có bất kỳ cái gì khả năng hấp dẫn người địa phương, dù là dắt cuống họng đem biết hầu hàng ếch, cũng không ai nguyện ý đi. Mắt thấy đầy đất, máy xúc. Quay xe ở trong thôn ra lái đi, các phú hào lại tại trong cho bụi cao hứng bừng bừng xếp hàng mua hoa quả, vương thôn người liền càng thêm phiền muộn. 200 vạn bán đi lòng sông, bị bọn hắn coi là đời này ngu nhất ít hành vi. Nhất là thôn ủy bí thư gì Thái Bình, còn có ban sơ đưa ra lửa bịp Tô ra thôn một thanh trung niên nam nhân, bây giờ cơ hồ thành chuột chạy qua đường, người người kêu đánh. Các thôn dân, đem phú hào không nguyện ý đến nhà mình trách nhiệm, đẩy lên trên người bọn họ. Cho rằng nếu như lúc trước không bán, hiện tại những cái kia xe sang trọng, cũng hẳn là dừng ở cửa nhà mình mới đối. Dì Thái Bình bất đắc dĩ lại biệt khuất, hắn làm sao biết Tô Gia Thôn sẽ phát triển tốt như vậy. Đoạn thời gian trước còn vì làng doanh thu 200 vạn tự hào, hiện tại, hối hận ruột đều thanh. Mà đi Tô Gia Thôn hy vọng có thể kiếm một chén canh. Lại bị lao thôn trưởng dẫn theo quải trưởng đánh ra ngoài. Hắn do dự mấy ngày, lại xin nhờ Vương Dậy Đạ hỗ trợ nói chuyện. Xem ở đây là quê quán phân thượng, Vương Dậy Đạ tìm Tống Ngữ Tịnh nói vài câu. Tống Ngữ Tịnh ngược lại không phản đối, nói, được a, đồng dạng tiến hành thôn đổi cổ quyền phân phối. Bất quá, vương thôn, nhất định phải gãy một nửa, phúc lợi cũng muốn giảm phân nửa. Nói đơn giản điểm, bọn hắn một mẫu đất, chỉ có thể đổi 5 phần cổ quyền. Cùng Tô ra thôn so sánh, trực tiếp thiếu một lần, ngay cả những cái kia về sau khả năng tiến hành đổi thành thôn dân cũng không bằng. Người ta tối thiểu coi như 6 phần đâu. Những nhà khác làng, Tống Ngữ Tịnh hồi phục cũng không có gì khác biệt. Nghĩ bán đất. Liên đến gia nhập cổ quyền cải cách, mà lại thống nhất giảm nữa. Cơ bản không có cái nào làng, nguyện ý đáp ứng điều kiện này. Tin tức này một truyền trở về, những thôn kia người lập tức mắng lên. Nói cái gì cũng không nguyện ý bán đất. Nói đùa cái gì, một mẫu đất tính 5 phần, nữ nhân kia rơi tiền trong mắt đi, vẫn là đầu góc nước vào. Tiếng mắng truyền đến Tống Ngữ Tịnh trong tai, nàng chỉ cười cười, không có nhiều lời. Hiện tại những người kia nguyện ý bán đất, nàng còn có thể cho ra 5 phần cổ quyền, chờ thêm đoạn thời gian, 3 phần nàng còn phải suy nghĩ một chút đâu. Tô gia thôn cải tạo, tiến hành đâu vào đấy lấy. Mà trong kinh thành, một buổi sáng sớm, Lao Trạch người liền bị đánh thức. Tô Thu trực tiếp hấp tấp xông tới. Vào cửa liền vui hô to, ta kia đệ đệ đâu, mau ra đây để cho ta nhìn một chút. Hắn gần nhất một mực tại trong nước, mặc dù không có làm cái gì động tác, nhưng cũng thời khắc chú ý Tô Thị tình huống. Mặc dù lý ra bởi vì Tô Tư Hoàn mà dừng tay, nhưng bây giờ Tô Thị đã mất đi nanh vớt. Các loại khi nhục. Khí Tô Thu sắp thổ huyết, đối cái kia đem gia tộc một tay mang thành hiện tại bộ dáng này gia chủ, càng là bất mãn. Nếu là sâu mọt, nên trực tiếp cầm ra đến nghiền nát nuôi chim, vì cái gì còn muốn giữ lại. Thân thích. Nếu như bọn hắn thật vì trong nhà cân nhắc, liền sẽ không lung tung bại lấy trong nhà tiền. Còn đang đọc trong đất nói là phía trên quyết sách có vấn đề. Cho nên, nghe nói Lao Trạch tới cái nông thôn tiểu tử, vừa vào cửa liền đem Tô Thiên Thượng khí đến nằm viện, Tô Thu vui tranh thủ thời gian chạy tới, muốn nhìn một chút người nào ăn hùng tâm báo tử đảm, làm ra như thế uy vũ sự tình. Mấy cái Tô Thị thân thích, nhìn thấy Tô Thu, liền vội vàng cười đến chào hỏi. Nhưng mà Tô Thu đối với những người này không có nửa điểm hảo cảm, mắt trợn trắng lên, trực tiếp đi ra. Những người kia xấu hổ vô cùng, đứng tại chỗ nhưng lại không dám nói thêm cái gì, chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng. Không phải liền là có chút tiền sao, có gì đặc biệt hơn người. Hãn Văn Lâm nhìn thấy hắn, cũng tranh thủ thời gian tới ân cần thăm hỏi, nhị thiếu gia, ngài đã tới. Đối với Lao quản gia người nối nghiệp, Tô Thu đưa cho đầy đủ tôn trọng, bởi vì kia một già một trẻ, là Tô Thị bây giờ khó được người sáng suốt. Hắn cười gật gật đầu. Sau đó hưng phấn hỏi, Hãn ca, đệ đệ ta đâu? Đệ đệ. Hãn Văn Lâm rất nhanh hiểu được, đây là đang nói Tô Hàng, vội vàng trả lời, ở tại thiên viện đâu, ta mang ngài đi. Thiên viện. Tô Thu rất là bất mãn, nhưng cũng biết Lao Trạch quý củ, ngoại trừ đích hệ tử đệ, những người khác là không cho phép ở chính viện xương phòng. Hư một tiếng, Tô Thu nói thầm lấy, liền lao đầu tử có nhiều việc, nhiều như vậy gian phòng, ai được hay không? Hãn Văn Lâm cười khổ, Tô Thu có đôi khi lời nói, thường xuyên để cho người ta nghe một thân mồ hôi. Gia hỏa này đối Tô Thiên Thượng, chưa từng cái gọi là tôn trọng, há miệng ngậm miệng lao đầu tử, đơn giản đem ra chủ xem như giao lộ bán món ăn lão đại gia đồng dạng. Nhưng người người đều biết, Tô Thu là đặc thủ, một mình hắn chạy tới châu Âu. Dốc sức làm ra mảng lớn cơ nghiệp. Bây giờ tại những cái kia Âu Mỹ quốc gia, Tô Thu danh tự, đã bị rất nhiều người nhớ kỹ. Cái này đến từ cổ lão phương Đông Nam Nhân, dùng trí tuệ của mình cùng thủ đoạn, chinh phục vùng đất kia. Cho nên, hắn có lực lượng cùng Tô Thiên Thượng nói như vậy. Đến thiên viện, Hãn Văn Lâm đi thẳng tới cửa phòng, gõ cửa một cái, hô, Tô Lao Đệ, tỉnh rồi sao? Nhị thiếu gia tới thăm ngươi. Tô Hàng từ trên giường mở to mắt, hắn một đêm cơ bản đều tiếp tục tại trong tu hành, đến thông mạch cảnh. Có ngủ hay không cảm giác, đã không có bao lớn quan hệ. Mà thông mạch cảnh phía trên khai phủ cảnh, cần đối tự thân có cấp độ càng sâu lý giải. Tuy nói một đời trước tu hành, để hắn đối cảnh giới này cũng không lạ lắm, nhưng chính là bởi vì quen thuộc, cho nên mới biết. Trước đó trong tu hành, tồn tại rất nhiều chỗ nhầm lẫn. Bây giờ có trùng tu một cơ hội duy nhất, tự nhiên muốn hảo hảo nắm chắc, tranh thủ ngăn chặn tất cả tì vết. Đem cái này cảnh giới luyện đến cực hạn. Thông mạch cảnh là đả thông kinh mạch toàn thân, mà khai phủ cảnh thì là muốn khuyết trương thể nội không gian, khiến cho dung nạp nhiều linh khí hơn. Kinh mạch, huyệt vị, huyết nhục thậm chí mệnh cung các loại đều cần tiến một bước rèn luyện. Cảnh giới này có thể nói là trọng yếu nhất. Người có thể về việc tu hành đi bao xa, cùng tại một bước này lấy được thành tựu cao bao nhiêu, là trực tiếp có quan hệ trực tiếp quan hệ. Đối thân thể càng hiểu rõ, thành tựu cuối cùng liền càng cao. Nghe được Hãn Văn Lâm kêu gọi, Tô Hàng hồi tâm bật hơi, sau đó xuống giường mở cửa. Gặp hắn ăn mặc chỉnh tề, Hãn Văn Lâm cười nói, lão đệ lên thật sớm a. Vừa mới dứt lời, Tô Thu liền chen lấn tiến đến, một bàn tay đập vào Tô Hàng trên bờ vai, cười ha ha, có thể. Đi lên liền đem lão đầu tử khí nằm viện, so ta cũng không kém nơi nào. Ngươi cái này đệ đệ, ta nhận. Tô Thu tư liệu, Tô Hàng cũng là nhìn qua, lập tức nhận ra vị này Tô Thị nổi danh nhất lãng tử. Mà Tô Thu như quen thuộc. Cùng trong mắt kia phần không giống giả mạo nhiệt tình, để hắn không để ý đến trên bờ vai tay, mỉm cười nói, có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 224. Hoặc là ăn cơm hoặc là lăn. Tô Thu cười ha ha lấy, rất nhanh liền cùng Tô Hàng quen thuộc, cũng biểu thị nhất định phải mời Tô Hàng đi kinh thành tốt nhất Điếu Ngư Đài Quốc Tân quán ăn cơm. Cổ Điếu Ngư Đài là kinh thành Tây ngoại ô chứ danh lâm viên một trong, bởi vì Kim Trương Tông Hoàng đế ở đây trúc đài thả câu mà gọi tên, kiến quốc sau tại phong cảnh khu trên cơ sở mở rộng tu kiến, cần làm tới chơi quốc khách ngủ lại cùng gặp gỡ, hội nghị nơi trốn. Thẳng đến những năm 80, Điếu Ngư Đài Quốc Tân quán mới chính thức đối với xã hội mở ra kinh doanh. Làm cả nước thậm chí toàn thế giới hiếm thấy siêu khách sạn cấp sao, vẹn vẹn phí ăn ở, phổ thông gian phòng liền muốn 2-3 ngàn người dân tệ, quý nhất phòng tổng thống càng là một đêm gần 3 vạn khối. Ở nơi đó ăn cơm, người đồng đều tiêu phí cũng có 2 ngàn khối tả hữu. Tô Hàng chỉ từng nghe nói qua có dạng này một nơi, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới mình cũng có thể đi. Lúc này, Hãn Văn Lâm trong phòng liếc nhìn một vòng, chợt phát hiện cổng trên mặt bàn thả cơm hộp. Hắn hơi sững sờ, loại này giản dị hộp trang đồ ăn đã rất nhiều năm chưa từng thấy. Lao Trạch bên trong người, từ trước đến nay là từ phòng bếp đơn độc cung cấp bữa ăn, không cùng liên lạc với bên ngoài. Nghe nói đây là trước đây thật lâu lưu lại quy củ, sợ người ám sát hạ độc. Bất quá khi đó Lao Thái ra tay nắm đại quyền, có cái này cố kỵ cũng không sai, mà bây giờ Tô Thị cô đơn, ở đâu ăn cơm đã không ai để ý chỉ có ở tại Lao Trạch bên trong, còn bảo lưu lại đơn độc cung cấp bữa ăn thói quen. Vô ý thức nhìn giống như không có cảm giác Tô Hàng. Hán Văn Lâm có chút do dự, không biết nên không nên hỏi chuyện này. Hán không đốc. Biết cơm hộp khẳng định không phải Tô Hàng mình mua, tối hôm qua rời đi thời điểm, hắn liền phân phó phòng bếp đơn độc làm một phần đồ ăn đưa tới. Mà cái này sáng sớm, Tô Hàng cũng không có khả năng ra ngoài mua cơm hộp đương bữa sáng ăn. Cho nên, nhất định là có người muốn cố ý khó xử cái này vừa mới tiến Lao Trạch người trẻ tuổi. Nếu như đem cái này vấn đề hỏi ra, đắc tội những người kia không nói, sẽ còn để bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Nhưng nếu như không hỏi, lại sợ Tô Hàng cảm thấy mình không bị người coi trọng. Hãn Văn Lâm còn chưa nghĩ ra, Tô Thu đã lôi kéo Tô Hàng muốn đi ra ngoài đi dạo. Hắn ở kinh thành có chút giao hảo bằng hữu, vừa lúc có thể giới thiệu nhận biết. Đến cổng, Tô Thu hô hai tiếng, Hãn Văn Lâm lúc này mới kịp phản ứng, liền vội hỏi, nhị thiếu ra chuyện gì? Hãn ca, ngươi tại cái này làm gì ngẩn ra đâu? Tô Thu không hiểu hỏi. Hắn cùng Hãn Văn Lâm cũng coi như nhận biết rất nhiều năm, biết cái này nhân tâm nghĩ tinh tế tỉ mỉ, ngoại trừ không đủ quả quyết bên ngoài, cơ bản không có khuyết điểm quá to lớn. Cho nên lão quản gia mới có thể nghĩ đến đem hắn bồi dưỡng làm người thừa kế, tương lai tiếp nhận chức vị của mình. Hãn Văn Lâm vội vàng khoát tay, nói, không có gì, liền bỗng nhiên nghĩ đến một số việc, có chút thất thần. Sẽ không coi trọng nhà ai cô nương a? Tô Thu cười ha ha, đang chuẩn bị trêu chọc hai câu, chợt ngừng nói. Hán tử Hãn Văn Lâm bên người tránh ra trong khe hở, thấy được kia trắng xóa hộp cơm xài một lần. Gặp Tô Thu thần sắc biến hóa, Hãn Văn Lâm tâm bên trong giật mình, thầm kêu một tiếng hỏng bét. Hắn đang chuẩn bị tìm lý do đem chuyện này che lại đi, Tô Thu đã đi tới, không chút khách khi đem hắn đẩy lên bên cạnh, sau đó đem cơm hộp cầm lên. Mặc dù bị người như thế thô lỗ đối đãi, nhưng Hãn Văn Lâm không có sinh khí, chỉ là một mặt cười khổ. Tô Thu đã mở ra hộp cơm, bên trong là xào chay rau cần, thả mấy khối lớn thịt mỡ. Nước canh đã từ khe hở bên trong chảy ra đi, làm một cái túi đều là. Nhìn vô cùng bẩn, rất ngán. Cầm hộp cơm quay đầu, Tô Thu nhìn về phía Tô Hàng, hỏi, đây là chính ngươi mua. Tô Hàng không muốn bởi vì chút chuyện nhỏ này, gây quá nhiều người không vui. Liên gật đầu, nói, hôm qua đói bụng, cho nên ra ngoài mua một phần trở về. Lừa gạt quỷ đâu? Tô Thu hừ một tiếng, nói, đã đói bụng, mua về làm sao không ăn. Ta muốn hỏi ngươi tối hôm qua phòng bếp làm ăn cái gì? Đoán chừng ngươi cũng đắp không được a. Tô Hàng trong lời nói lỗ thủng quá nhiều, rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra thật giả. Thấy mình vị này tiện nghi ca ca nắm lấy không thả, hắn đành phải nói, ta không kén ăn, ăn cái gì đều như thế. Ngươi cảm thấy đồng dạng, ta cũng không cảm thấy. Tô Thu trầm mặt, lại nhìn về phía Hãn Văn Lâm, hỏi, Hãn ca, ngươi sẽ không cũng nghĩ nói cho ta, phòng bếp hiện tại cũng đưa loại này cơm a. Hãn Văn Lâm khả không dám lừa hắn, vội vàng giải thích nói, ta hôm qua để phòng bếp nấu cơm, nhưng không biết vì cái gì. Lời còn chưa nói hết, Tô Thu bưng cơm hộp đi ra. Hãn Văn Lâm tâm bên trong có chút hoảng, đối Tô Hàng oán trách nói, lão đệ, việc này ngươi tại sao không nói à? Tô Hàng chỉ muốn chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, chỉ là một bữa cơm. Không cần thiết quá so đo. Chỉ là vô luận hắn vẫn là Hãn Văn Lâm, đều không nghĩ tới Tô Thu hôm nay sẽ đến, còn vừa lúc bị hắn phát hiện. Biết Tô Hàng không phải cố ý tính toán người. Hãn Văn Lâm ai một tiếng, cũng không tốt nhiều lời. Vội vàng đuổi theo ra môn đi. Tô Hàng lắc đầu, mình có hảo ý, còn đắc tội người, thật sự là nằm cũng trúng đạn. Ngoài cửa, Tô Thu một đường bước nhanh. trực tiếp đi đến tiền viện. Tô Thị mấy cái thân thích đã tụ trong sân uống trà sớm. Nhìn thấy những người kia, Tô Thu đi qua, đem trong tay cơm hộp ba một tiếng ném ở trên bàn đá. Đồ ăn tóe khắp nơi đều là, làm trên mặt bàn một mảnh hỗn độn. Mấy cái kia thân thích kinh ngạc không thôi. Ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, Tô Thu ngươi đây là? Ai làm? Tô Thu lạnh giọng nói, đừng nói cùng các ngươi mấy cái không quan hệ, phòng bếp những người kia, còn không có lá gan làm loại sự tình này. Mấy cái thân thích nhìn thấy cơm hộp thời điểm, liền biết xảy ra chuyện gì. Trong lòng bọn họ hoảng hốt, nào dám thừa nhận, vội vàng giả bộ như không biết xảy ra chuyện gì dáng vẻ. Tô Thu cười lạnh một tiếng, nói, không thừa nhận có đúng không? Trong nhà khắp nơi là giám sát, ta hiện tại liền đi nhìn xem, hôm qua ai hảo tâm như vậy tặng cơm. Mấy cái thân thích nhìn chăm chú một chút, trong lòng chột dạ. Sự tình là bọn hắn tìm người làm, một khi để Tô Thu thông qua màn hình giám sát tìm tới đưa cơm thường trực người, đối phương chỉ sợ không nhiều lắm đảm lượng thay bọn hắn giấu giếm. Rồi cổ một đao, rụt cổ cũng là một đao, một người trong đó bận bịu cười theo. Nói, cái này, chúng ta cũng là sợ vị kia đói chết, cho nên sớm để cho người ta đưa phần quá khứ trước điểm điểm. Làm sao, phòng bếp về sau không có một lần nữa làm sao? Cái này quá không nên nên. Ta tìm bọn hắn tính sổ sách đi. Đúng đúng đúng, chính là muốn cho hắn trước điểm điểm. Đừng hiểu lầm. Mấy người khác vội vàng gật đầu nói. Điểm điểm. Tô Thu Y Nguyên cười lạnh, nói, hảo ý của các ngươi, ta kia đệ đệ vô phúc tiêu thụ. Không bằng dạng này, mấy người các ngươi đem phần này đồ ăn ăn, coi như vì ăn cơm buổi trưa đệm vừa xuống bụng tử thế nào. Cơm hộp đã sớm lạnh thấu, lại nói phẩm tướng khó coi như vậy, nhìn một chút đều buồn nôn, chớ nói chi là ăn. Mấy cái kia quen thuộc sơn chân hải vị người, coi như đối Tô Thu lại cố kỵ, cũng không có khả năng đi ăn bữa cơm này. Một người trong đó trầm mặt, nói, Tô Thu, tốt xấu chúng ta mấy cái cũng có trưởng bối của ngươi, làm sao nói như vậy? Trưởng bối? Các ngươi thật đem mình làm trưởng bối sao? Buồn cười. Đừng nói nhảm, hoặc là đem cơm ăn, hoặc là hiện tại liền cút cho ta ra láo chạch. Tô Thu nói, ngươi, ngươi chớ ép người quá đáng, có tin ta hay không nói cho gia chủ, để ngươi chịu không nổi. Một người khác sắc mặt trướng hồng ồn ào. Tô Thu không nói hai lời, móc ra điện thoại liền thông qua đi, hoa tử, cho ta hô 20 người tới. Ân, mang lên dây thừng, hiện tại liền đến. Ngươi, xem như ngươi lợi hại. Gặp Tô Thu muốn tới thật, những người kia nào còn dám đốc. Chúng ta nhất định sẽ nói cho gia chủ, còn có, cái này lao chạch chúng ta cũng có phần, không phải ngươi Tô Thu. Một người khác vừa đi vừa nói. Càng có người nhìn chằm chằm cùng Hãn Văn Lâm nhất lên tới Tô Hàng, hứ miệng, máng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đổ vật. Tô Hàng ánh mắt lạnh lùng. Nhìn chằm chằm người kia không nói lời nào. Người kia bị hắn nhìn toàn thân run rẩy, trong lòng đống nhiên luống cuống hạ, kém chút ngã nhào trên đất. Mắt thấy mấy người hoảng hốt chạy trốn, Tô Thu hừ một tiếng, đưa di động trang về túi áo. Hãn Văn Lâm vội vàng tới, thuyết phục, nhị thiếu gia, bọn hắn đều đi, quên đi thôi. Cái gì tính toán? Tô Thu hỏi. Chính là hâu người đến sự tình. Hù dọa bọn hắn một chút mà thôi, liền bọn hắn cháu trai kia dạng, còn cần hâu người. Tô Thu nói. Hãn Văn Lâm xuất mồ hôi chán. Có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Hàng đi tới, nói, tính toán, một chút xíu việc nhỏ mà thôi, không cần thiết quá tức giận. Tô Thu gật gật đầu, sau đó lấp tấm danh thiếp tới. Nói, cùng những người kia, xác thực không đáng sinh khí. Bất quá ngươi cũng đừng đem mình làm ngoại nhân, lão trạch ngay cả đám kia sâu mọt đều có phần, ngươi tự nhiên cũng có. Sau này nếu là bị hủy khuất gì, đừng khách khí. Nên như thế nào thì thế nào. Thực sự không giải quyết được, liền cho ca gọi điện thoại. Mặc dù ta thường xuyên ở nước ngoài, nhưng kinh thành còn có chút bằng hữu có thể giúp một tay. Nhìn ra Tô Thu là thật tâm đem Tô Hàng trở thành người một nhà, một câu kia câu nói, tràn đầy quan tâm. Tô Hàng đem danh thiếp nhận lấy, sau đó cười nói, Thu ca nhìn xem là cái người sảng khoái, đã như vậy, giữa trưa ta mời ngươi uống rượu, xem như làm đệ đệ một phần nhỏ lễ vật. A, nhìn ngươi bộ dáng này, còn mang theo rượu ngon đến. Tô, Zết địch hảo ký hỏi. Tô Hàng cười không nói, chỉ nói, giữa trưa liền biết, nhất định khiến ngươi cả đời đều khó mà quên được. Lấy Tô Thu thân phận cùng tài sản, trong ngoài nước, mặc kệ mấy chục vẫn là mấy trăm vạn rượu, cái gì không uống qua. Có thể để cho hắn cả đời đều khó mà quên được rượu, thật đúng là không có nhiều. Liền ngay cả Hãn Văn Lâm cũng cảm thấy, Tô Hàng đây là đang nói mạnh miệng. Trước đó Tô Hàng đến lao trạch thời điểm, là hắn tự mình tiếp đãi, ngoại trừ một cái ba lô bên ngoài, liền không có những vật khác. Túi kia cũng không lớn, nhìn giả không được thứ gì. Từ đầu đến cuối, cũng không có nghe được cái gì liền vị. Tuy nói đối Tô Hàng người này rất là yêu thích, nhưng cân nhắc đến hắn là từ nhỏ địa phương tới, Hãn Văn Lâm cùng Tô Thu nói cái gì cũng không tin hắn có thể mang tốt bao nhiêu rượu. Bất quá Tô Thu mặc dù thích uống rượu, nhưng cũng sẽ không bởi vì thứ này coi thường Tô Hàng. Mặc kệ rượu có được hay không, Tô Hàng đều là đệ đệ của hắn, điểm ấy không thể nghi ngờ. Hướng về phía điểm này, dù là đến lúc đó Tô Hàng xuất ra một bình rượu sai đến, hắn cũng sẽ lớn tiếng gọi tốt. Nhìn xem hai người trong mắt không tin, Tô Hàng chỉ là cười cười. Hắn trong túi một mực chứa kêu bình đến từ tu chân thế giới rượu thuốc, bên trong rượu dịch trải qua trận pháp cường hóa, dù là mở dọn, đều có thể say ngã một con cường đại hung thú. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 225. Đây là ảo thuật sao? Mà lại rượu là từ tu chân thế giới bên trong linh vật sản xuất, bình rượu cũng là có thể cung cấp hấp thu thú huyết, người bình thường uống hết, cảm giác không cần nhiều lời, đối thân thể đưa đến hữu ích tác dụng mới là trọng yếu nhất. Tô Hàng đã đạt thành thông mạch cảnh, khí huyết sẽ theo cảnh giới tăng lên tự động tăng cường, đối với khí huyết rượu thuốc đã không phải là như vậy ỷ lại. Cùng nó đặt ở trong tay mình, lên một chút có cũng được mà không có cũng không sao hiệu quả, chẳng bằng lấy ra cho những cái kia càng cần hơn nó người. Đương nhiên, loại này ngay cả người tu hành đều không thể tiếp nhận rượu dịch, nhất định phải trải qua pha loãng, nếu không lại có thể uống rượu người, một giọt xuống dưới cũng sẽ say đến già chết. Giữa trưa, Tô Thu lái xe mang theo Tô Hàng đi Điếu Ngư Đài Quốc Tân Quán. Cổng lính gác hẳn là rất quen thuộc biển số xe của hắn, xa xa nhìn thấy, trực tiếp đưa tay cho đi. Điếu Ngư Đài bên trong, tổng cộng có 17 tòa nhà tiếp đãi lâu, toàn bộ là tầng 2 gạch xanh ngói đỏ nhà lầu. Vì tôn trọng ngoại quốc quen thuộc, không thiết số 1, số 13 lâu. Đồng thời vi tôn nặng Trung Quốc truyền thống, lấy Phương Phỉ Huyện thay thế số 17 lâu, lấy Bát Phương Huyện thay thế lầu số 4. Số 18 lâu tốt nhất, bên trong vật phẩm trang sức, đều là năm đó thủ tướng hạ lệnh từ cố cung dọn tới hiếm thấy chân phẩm, tỉ như gốm màu đời đường, từ Hy Thái Hậu đã dùng qua lưu hương. Bởi vì quá mức quý giá, cho nên nơi đó chỉ dùng tới đón đợi các quốc gia nguyên thủ. Tô Thu nói, tại một tòa trước lầu dừng lại. Đi vào, bên trong xinh đẹp phục vụ viên lập tức tiến lên vân an, dẫn hai người đến đã hẹn trước gian phòng. Tô Thu vừa đi, vừa cười nói, khi còn bé tới này lúc ăn cơm, là không cho phép chọn món ăn, chỉ có một lựa chọn, bốn đồ ăn một chén canh. Ngoại trừ phòng bếp người, ai cũng không biết cùng ngày bốn đồ ăn là cái nào bốn đồ ăn, canh lại là cái gì canh. Khi đó ta cùng Zét Hoàn mỗi lần tới cái này, lớn nhất niềm vui thú chính là đánh cược thức ăn hôm nay sẽ là cái gì. Thế thì thật có ý tứ. Tô Hàng cười nói, ta cảm thấy càng có ý tứ chính là, ngươi hôm nay từ chỗ nào nâng cốc lấy ra. Tô Thu trêu ghẹo nói, hắn từ đầu tới đuôi cũng không gặp bình rượu, Tô Hàng tới lui trống trơn, đã nói xong rượu ngon đâu. Nhưng mà Tô Hàng cũng không đổi, đem khẩu vị sâu ước chừng. Đang khi nói chuyện, đã đến địa phương, đẩy cửa phòng ra, bên trong đã ngồi mấy người. Nhìn thấy Tô Thu, những người kia đều đứng lên chào hỏi, Thu ca tới. Tô Thu, lão đại hảo a. Mọi người xưng hô khác biệt, Tô Thu cười đối Tô Hàng giới thiệu, bọn hắn đều là ta ở kinh thành chi kỷ hảo hữu, vô luận nói chuyện vẫn là uống rượu, đều rất hào sảng. Ngươi nhưng phải chú ý một chút, đừng không cẩn thận bị chuốc say, ta cũng không chịu trách nhiệm đem người khiêng trở về. Đây là đệ đệ ta Tô Hàng, mới tới kinh thành, mấy người các ngươi về sau hỗ trợ chiếu ứng điểm. Không có vấn đề, tới tới tới, ngồi ta bên này. Có người nhiệt tình nói, Thu ca, ngươi mang theo đệ đệ đến, không phải là muốn lấy giúp ngươi cản quán ba. Ta nhưng đầu tiên nói trước, hôm nay mấy ca ai không uống say, cũng không thể trở về. Mặc dù tiểu lão đệ lần thứ nhất gặp mặt, nhưng quy củ không thể phá. Một người khác cười nói, hôm nay ta thế nhưng là mang theo trọn vẹn hai dương phi thiên mao đài, không uống xong không cho phép đi. Tô Thu cười ha ha, nói, đệ đệ ta cũng đã mang rượu, còn nói để chúng ta cả đời đều khó mà quên được đâu. A, những người kia lập tức hứng thú, bọn hắn thiên thiên mao đài ngũ lương dịch, đã sớm uống án, đang muốn thay cái khẩu vị. Tô Hàng cười cười, nói, vẫn là uống trước mao đài à, không phải ta sợ các ngươi quay đầu không muốn uống. Tốt. Liền xông phần tự tin này, cái này đệ đệ ta nhận. Không hổ là Tô Thu đệ đệ, nói chuyện khẩu khí đều không khác mấy, không tệ, so Tô ra những người khác thuận mắt. Có thể ngồi tại gian phòng này, không có một cái nào là người bình thường. Mặc một thân hoàng tê lo lắng, niên kỷ tại trường 40 tuổi tóc hối của nam nhân gọi Lục Nguyên Thanh, là Lục gia đệ tử đời thứ ba bên trong có thể nhất uống. Tô Thu cùng hắn từ 10 tuổi bắt đầu liền đụng rượu, một năm liều một lần, người nào thua, liền muốn hô đối phương ca ca. Kết quả uống đến 40 tuổi, Lục Nguyên Thanh cũng không có sửa đổi miệng, tiểu lượng từ đầu đến cuối bị Tô Thu đè ép một đầu. Cái kia gọi thẳng Tô Thu kỳ danh, gần giống như hắn niên kỷ nam nhân gọi Hứa Hồng Phi, đời ông nội là trong quân đại tướng, tại trong quân đội quan hệ rất cứng. Bản thân hắn cũng tại Bắc Dương quân đội đảm nhiệm manh hổ sư sư trưởng trước. Bình thường rất ít trở lại kinh thành, lần này có thể gặp mặt, đơn thuần trùng hợp. Còn có một người gọi Ninh Trạch Thành, cũng là Ninh gia đệ tử đời thứ ba. Làm lần tiếp theo có khả năng nhất tiếp đồng gia tộc, Ninh gia bây giờ tình thế rất tốt. Bởi vì trong nhà có một cái khả năng đăng đỉnh tồn tại, cho nên Ninh Trạch Thành không có lựa chọn chính trị, mà là cùng Tô Thu đồng dạng, xuống biển kinh thương. Nương tựa theo Ninh gia ảnh hưởng, việc buôn bán của hắn so Tô Thu còn lớn hơn mấy phần, tài sản nhiều đến mấy chục ức đô la, tại Nga các vùng đại danh đỉnh đỉnh. Ba người này, cùng Tô Thu là từ nhỏ chơi đến lớn. Mặc kệ lẫn nhau gia tộc quan hệ như thế nào, bọn hắn thủy chung là một đám đáng tin. Rất nhanh, phục vụ viên bưng đồ ăn đến, Ninh Trạch Thành đem mang tới rượu Mao Đài mở ra, một người phát một bình. Tô Thu quay đầu mắt nhìn Tô Hàng, hỏi, thế nào, một bình có vấn đề sao? Tô Hàng cười nói, không có vấn đề. Có tự tin, đến, một người trước nửa cân, sau đó lại dùng nữa. Hứa Hồng Phi nói, hắn tại Bắc Dương quân đội dạo chơi một thời gian quá dài, đã là thuần túy phương Bắc Hán tử, uống lên rượu đến cùng không muốn sống giống như. Thật muốn đem ta cái này đệ rót đổ à, có chút đương lão đại ca dáng vẻ được không, nhiều lắm là 1/3. Tô Thu cười mắng nói, được được được, nghề mặt ngươi bên trên, 1/3 liền 1/3. Hứa Hồng Phi nói, mấy người nhấc lên cái bình, không nói hai lời, hướng miệng bên trong một trận ngược lại. 1/3 rượu vào trong bụng, Hứa Hồng Phi đem bình rượu trùng điệp hướng trên mặt bàn vừa để xuống, nói, thoải mái. Ngươi không biết, còn tưởng rằng hắn là tại uống bia. Tô Thu quay đầu mắt nhìn, gặp Tô Hàng vững vàng để chai rượu xuống, không có cái gì dị dạng, không khỏi có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi tiểu lượng này ngược lại là có thể, trước kia luyện qua. Tô Hàng khiêm tốn cười âm thanh, nói, nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, ngẫu nhiên uống chút, nhưng uống không nhiều. Chân chính linh tiểu, dù là người tu hành cũng rất dễ dàng uống say, xác thực không có cách nào uống nhiều. Nhưng Tô Thu bọn người lại không rõ, cho là hắn nói là phổ thông rượu. Tô Hàng từ chối cho ý kiến, dạng này phổ thông rượu đế đừng nói một bình, dù là 10 bình cũng không đáng kể. Vào bụng liền bị linh khí tiêu hóa, căn bản không ảnh hưởng tới cái gì. Gặp Tô Hàng sắc mặt như thế, Hứa Hồng Phi cười ha ha, nói, nam nhân liền phải uống như vậy rượu, trông thấy những cái kia sở cái chén liền thiền. Tô Hàng cái này tiểu lão đệ có thể, đối ta tính tình. Chính là kia để cho người ta cả đời đều khó mà quên được rượu ngon, không biết lúc nào có thể lấy ra. Ninh Trạch Thành vẫn nhớ mãi không quên trước đó. Tô Hàng ra hiệu một chút trước người bình rượu, nói, uống xong cái này một bình A. Đám người lập tức gọi tốt, gây Tô Thu quay đầu thấp giọng nói, ngươi nhưng kiềm chế một chút, quay đầu nếu là uống rượu không hài lòng, mấy người bọn hắn cũng sẽ không tùy tiện buông tha ngươi. Tô Hàng cười cười, lơ đễnh. Nếu như ngay cả tu chân thế giới rượu đều không thể chinh phục bọn hắn, đoán chừng cũng không có gì rượu có thể để cho bọn hắn hài lòng. Mỗi lần 1/3, phục vụ viên đồ ăn còn chưa lên nhiều ít, một bình rượu đế đã vào trong bụng. Mấy người sắc mặt hồng nhuận, trong miệng thốt ra mùi rượu, đã có hơi say rượu thái độ. Hứa Hồng Phi còn băn khoăn rượu kia, cùng Ninh Trạch Thành một khối kêu la. Gặp bọn họ như thế, Tô Hàng cười âm thanh, quay người ra ngoài, tìm phục vụ viên muốn chén nước sôi để ngồi đến. Gặp hắn bưng nước trở về, mấy người đều hai mặt nhìn nhau, không hiểu rõ làm cái gì vậy. Hứa Hồng Phi trừng trong mắt, nói, lão đệ, ngươi đừng nói cái này chén nước chính là cái gọi là rượu ngon à, lão ca còn không có say đâu. Tô Hàng không có nói nhiều, thứ trong túi móc ra thú huyết rượu thuốc. Cái bình vừa lấy ra, Lục Nguyên Thanh lập tức khẽ gì một tiếng. Hắn do dự một chút, hỏi, lão đệ, ngươi cái bình này là làm bằng vật liệu gì? Tô Hàng nghĩ nghĩ, nói, một loại tảng đá a. Lục Nguyên Thanh ồ một tiếng, nói, bất quá nhìn cùng trong truyền thuyết huyết ngọc giống như a, chính là quá đẹp điểm, có điểm giống nhân tạo. Tô Hàng cười âm thanh, thú huyết bình, nói là huyết ngọc thật cũng không chênh lệch. Về phần nhân tạo, từ luyện khí sư tự tay chế tạo, cũng không chính là nhân tạo sao? Đưa tay rút ra nắp bình, một tia mùi rượu từ đó tràn ra. Ngồi ở bên cạnh Tô Thu, cảm thụ rõ ràng nhất. Cái này u nhã tinh tế tỉ mỉ hương khí, tuyệt không gây mũi, để cho người ta nghe miệng lưỡi nước miếng. Nhưng sau một khắc, lại cảm thấy có chút đầu nao choáng váng, tựa như uống say. Vẹn vẹn hương vị cũng làm người ta phát say, cái này rượu gì? Tô Thu chính kinh ngạc, đã thấy Tô Hàng đã nghiêng miệng bình. Một giọt tròn vo rượu dịch, tại miệng bình như ẩn như hiện. Tô Hàng không có đem nó hoàn toàn ngã xuống, chỉ cùng trong chén bạch nước cạn cạn dính một chút, liền lập tức thu về. Mấy người khác cũng đều ngửi thấy kia kinh người mùi rượu, sớm bị câu con mắt đăm đăm. Gặp Tô Hàng động tác như thế, Hứa Hồng Phi lập tức vỗ bàn, rất là bất mãn nói, lao đệ ngươi cũng quá nhỏ tức giận, cứ như vậy dính hạ, không phải là lừa gạt chúng ta à. Ta nhìn có điểm giống nguyên tương, bất quá cái này câu cũng quá thiếu đi. Ninh Trạch cách nói sẵn có. tốt xấu ngược lại điểm ra đến a, dính một chút liền thu, cái này có thể hét ra cái gì đến. Tô Thu cũng thấp giọng nhắc nhở câu. Tô Hàng khẽ lắc đầu, cầm lấy cái chén nhẹ nhàng lay động. Chỉ gặp nguyên bản trắng non nước, vậy mà chậm chậm bắt đầu đỏ lên, như có một cây nhìn bằng mắt thường không đến cái ống, ngay tại hướng bên trong tiêm vào sắc tố. Mà không qua bao lâu, cái này màu đỏ dần dần thu liễm, nước trong chén lần nữa khôi phục ban đầu nhan sắc. Một cỗ nồng đậm mùi rượu, từ trong chén tràn ra đến. Cái này một màn kỳ dị, để ngồi ở bên cạnh Tô Thu cũng nhịn không được xoa xoa con mắt, trong lòng suy nghĩ, đây là đang làm ảo thuật sao? Bất kể có phải hay không là làm ảo thuật, mùi rượu vị là chân thật tồn tại. Mặc dù cùng vừa rồi chi kiêm màu đỏ bình nhỏ bên trong tràn ra có rõ ràng chênh lệch, nhưng so với rượu Mao Đài đi, lại dễ ngửi không biết nhiều ít. Tô Thu nuốt một ngụm nước bọt, vô ý thức muốn đưa tay, Hứa Hồng Phi lúc này lại đập cái bàn, làm gì đâu? Đương mấy ca không tồn tại a, mau đem tới, một người phân điểm, ta cũng phải nếm thử đây có phải hay không là rượu, nhìn xem cùng ảo thuật giống như. Mấy cái chén đều bị để lên bàn tròn, Tô Hàng cười cầm lấy cái chén, lần lượt đổ một chút. Hứa Hồng Phi đem cái chén lấy tới, nhìn xem không đủ hai lượng pha loãng rượu dịch, cái mũi kéo ra, nói thầm câu, nghe thật giống rượu. Những người khác cái chén vừa mới nắm bắt tới tay, hắn đã ngước cổ lên uống một hớp xuống dưới. Rượu dịch cửa vào, Hứa Hồng Phi lúc này mở to hai mắt, hắn bỗng nhiên một ngụm nuốt xuống, đem cái chén ba một tiếng ngã tại trên mặt bàn. Ngay cả Tô Thu giật nảy mình, nghĩ thầm chẳng lẽ đây không phải rượu. Hắn nhưng là biết Hứa Hồng Phi tính tình, không cao hứng thời điểm, ai mặt mũi cũng không cho. Nghĩ đến cái này, Tô Thu không khỏi nhìn về phía Tô Hàng, nghĩ đến làm như thế nào thay hắn giảng hòa. Đúng lúc này, Hứa Hồng Phi dắt cuống họng giống to một tiếng truyền vào trong thai, đúng là mẹ nó rượu ngon. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 226. Nhân vật phong vân. Thanh âm này lớn toàn bộ cái bản cũng giống như đi theo nhảy hạ, một bên Ninh Trạch Thành bưng chảy đến rượu, có chút mắt trợn tròn hỏi, lao hứa, có ngươi khoa trương như vậy sao, dọa chết người muốn. Khoa trương. Hứa Hồng Phi quay đầu nhìn hắn, liếm môi nói, ta mua cho ngươi hai bình Mao Đài, đổi lấy ngươi trong tay cái này chén thế nào. Ninh Trạch Thành vội vàng bảo vệ chén rượu của mình, ta lại không thiếu tiền mua rượu, tại sao phải ngươi xung xoe. Hứa Hồng Phi lại chuyển hướng Lục Nguyên Thanh, cười hắc hắc, thanh tử, ngươi không phải là đối ta sư bộ bên trong cái kia tham như cảm thấy hứng thú không, muốn hay không lão ca giúp ngươi giới thiệu à. Ít đến bộ này, người đám kia tham như, từng cái đều cùng bảo bối giống như, khẳng định uống xong liền không nhận nợ, ta vậy mới không tin ngươi đây. Lục Nguyên Thanh nói, không biết nhân tâm tốt. Hứa Hồng Phi bĩu môi, lại nhìn về phía Tô Thu. Tô Thu không nói hai lời, bưng cái chén trực tiếp uống một hớp xuống dưới. Lập tức cảm thấy hương thuần chất lỏng du nhưng lướt qua đầu lưỡi, làm chân qua hầu, chân bóng nhập tiếng nói, ủ ấm lưu động tại giữa bụng. Kia thanh thuần mùi thơm, như muốn từ thể nội tràn ra, nhẹ nhàng thở ra một hơi, chợt cảm thấy mồm miệng thơm ngát. Như thế rượu ngon, Tô Thu đời này cũng không uống qua, không khỏi con mắt tỏa sáng, tán thưởng, quả nhiên rượu ngon. Ninh Trạch Thành Hòa Lục Nguyên Thanh trông thấy Tô Thu cũng đánh giá như thế, nhịn không được bưng chén lên uống hết. Rượu dịch vào bụng, hai người bọn hắn cũng là hai mắt phát sáng. Nhìn chằm chằm Tô Hàng giống như đói chết sói hoang. Lão đệ, lại đến một chén. Ninh Trạch Thành liếm môi nói. Đến cái gì một chén a, để cho người ta thượng hải bát. Hứa Hồng Phi hào khí nói. Tô Hàng cười cười, nói, rượu này tuy tốt, nhưng không thể mê rượu, hậu kình rất lớn. Lúc này mới nhiều ít, ca ca ta bà cân lượng đâu. Đến, lại đến hai chén, đừng hẹp hỏi, để cho người ta xem thường. Hứa Hồng Phi nói. Tô Thu cũng bị rượu này câu không được. Ở một bên khuyên lơn, lại đến một chén A, hảo sự thành xong mà. Ngay cả hắn đều như vậy giảng, Tô Hàng cũng không tốt tiếp tục cất giấu, tỉnh người ta nói hắn hẹp hỏi. Hô phục vụ viên lại cầm chén nước sôi để nguội, vẫn là đem rượu dịch nhẹ nhàng dính điểm liền lấy mở. Hứa Hồng Phi nhìn chằm chằm thú huyết bình rượu nhìn không chuyến mắt, hỏi, lão đệ, ngươi cái này nguyên tương bán hay không, lão ca ta cho ngươi 100 vạn. Đuổi ăn mày đâu? Ta ra 300 vạn. Ninh Trạch Thành lớn tiếng nói. Mấy người các ngươi là đến uống rượu, vẫn là đến làm bán đấu giá. Tô Thu tức giận nói, sau đó quay đầu nói khẽ với Tô Hàng nói, ca ca ta cho 500 vạn, bán ta điểm. Tô Hàng bật cười, thú huyết rượu thuốc mặc dù tốt, nhưng rất khó khống chế lực lượng của nó. Không cẩn thận, có thể sẽ tươi sống say chết. Lại nói, vật như vậy mặc dù tại tu chân thế giới rất phổ biến, nhưng ở địa cầu lại là vô giới chi bảo. Lại phổ thông rượu, rót vào không bao lâu, liền sẽ trở thành chân chính quỳnh tương ngọc dịch. Lại thêm thú huyết có thể bổ sung cũng tăng cường nhân thể khí huyết, như thế chân bảo, Tô Hàng tạm thời còn không nỡ bán. Hắn đem kia trải qua pha loãng rượu dịch để lên bàn, mời mấy người mình ngược lại. Hành động này, lập tức đem đám người lực chú ý hấp dẫn tới. Vì có thể cho mình nhiều ngược lại điểm, cái gì tuổi tác lớn nhất, chức vụ tối cao, có tiền nhất các loại đều bị nói thành quyền ưu tiên. Nhìn xem mấy cái đã qua trung niên nam nhân vì một chén rượu tại kia tranh mặt đỏ tiếng hai, Tô Hàng buồn cười. Mấy người kia quan hệ phi thường tốt, ngược lại cũng không sợ bọn hắn sẽ thật bởi vì rượu sinh ra mâu thuẫn. Không nhiều lắm sẽ, rượu phân phối xong. Lần này, không ai lại uống một hớp rơi mất, liền ngay cả Hứa Hồng Phi, cũng là chia ba lần, chậm rãi nhấm nháp. Uống càng chậm, bọn hắn càng có thể cảm nhận được rượu này thuần mỹ, mà thú huyết lực lượng, cũng trong lúc vô tình rót vào thể nội. Trong đó chỗ tốt, chỉ có ngày sau mới có thể trải nghiệm đến. Bên này uống thống khoái, ở xa Giang Chiết An Nam Thị, đồng dạng có một trận thượng tầng nhân sĩ tụ hội. Không riêng thị lý từng cái ngành nghề long đầu lão đại có mặt, ngay cả lãnh đạo thành phố cũng tới mấy cái. Những người này, Đồng Hạo Mạnh không thể nghi ngờ là chói mắt nhất một người. Bởi vì đồng chí đi xa thế, công ty tài sản, từ Đồng Hạo Mạnh chỗ kế thừa. Dựa theo những người khác tưởng tượng, công ty cổ đông hẳn là sẽ đề cử tương đối có năng lực Trịnh Văn Thành tiếp nhận chủ tịch vị trí. Bởi vì Trịnh Văn Thành ngoại trừ đảm nhiệm 10 năm giám đốc bên ngoài, trong tay còn cầm công ty gần 25% cổ phần, là trừ đồng chí xa bên ngoài, công ty cổ phần nhiều nhất. Mà ở ban giám đốc bên trên, Trịnh Văn Thành thân từ đề cử Đồng Hạo Mạnh tiếp nhận chủ tịch chức vụ. Bởi vì hắn cùng Đồng Hạo Cường thủ bên trong cổ quyền, đã vượt qua 51%, cho nên cái này quyết nghị, bị vô điều kiện thông qua. Cổ đông đại hội kết quả vừa ra, mọi người đều xôn xao. Đồng Hạo Mạnh cái kia bại gia tử, vậy mà làm chủ tịch. Trịnh Văn Thành điên rồi đi, hắn đau khổ chờ đợi nhiều năm như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến đồng chí xa ngoài ý muốn bỏ mình, lại đem trong tay quyền lực còn đưa đồng ra. Không ai minh bạch đây là có chuyện gì, mà mấy cái kia ngay từ đầu kiên quyết phản đối đồng sự, về sau mấy ngày, từng cái đổi giọng. Nói Đồng Hạo Mạnh mặc dù trước kia tính cách ngang bướng, nhưng tư tưởng tiến bộ, đối công ty phát triển sẽ đưa đến trợ giúp rất lớn. Từ hắn tới làm chủ tịch, không có gì thích hợp bằng. Cái này thuần túy là nói nhảm, không có mấy người sẽ tin. Trước đây ít năm Đồng Hạo Mạnh gây họa, cộng lại đều đủ thuyết thư giảng một năm trước nửa năm. Dạng này tên điên, làm sao có thể đem công ty kinh doanh tốt. Càng làm cho người ta ngoài ý muốn sự tình, tại về sau phát sinh. Đồng Hạo Mạnh từ công ty lấy ra đại bút tài chính, mua xuống Thiên Ngưu cổ phần công ty trách nhiệm hữu hạn, 52% cổ quyền, nhất cử đoạt được nhà này tại toàn bộ Giang Chiết tỉnh đều lừng lẫy nổi danh điện thương xí nghiệp thực tế quyền khống chế. Thiên Ngưu cổ phần tại năm 2006 thành lập, bây giờ đã vận doanh 10 năm lâu, mặc dù không thể đạt tới cả nước dẫn trước, nhưng ở phụ cận mấy cái tỉnh, có được cực mạnh sức cạnh tranh. Rất nhiều cỡ lớn siêu thị, trang phục nhãn hiệu, phòng ăn, chỗ ăn chơi chờ, đều cùng bọn hắn có hợp tác, hàng năm lợi nhuận, tại 300 triệu trở lên. Mà căn cứ Thiên Ngưu cổ phần phát ra thông cáo, Đồng Hạo ép mua hạ 52% cổ quyền sử dụng tài chính, chỉ là khu khu 2 ức. Chút tiền như vậy, ngay cả Thiên Ngưu cổ phần một năm lợi nhuận đều không đủ, lại làm thành cái này không người dám tin thu mua án. Mà trước đó, ai cũng chưa nghe nói qua Đồng gia cùng Thiên Ngưu công ty có thu mua phương diện mục đích. Lại qua một tuần, phụ trách An Nam thị sắt thép sản nghiệp trọng tổ nào đó đại lao thả ra phong thanh, gây dựng lại cũng mua sau sắt thép xí nghiệp. Đồng Hạo Mạnh rất có thể đảm nhiệm phó chủ tịch. Vị kia đại lão là lần này gây dựng lại mấu chốt nhất nhân vật, trong miệng hắn nói ra, cơ bản chẳng khác nào chắc chắn. Tin tức này, cơ hồ đem An Nam thị thương nghiệp vòng nổ lật. Đầu tiên là lấy cải trắng giá thu mua Thiên Ngưu cổ phần, sau đó lại sắp xuất hiện mặc cho cũng mua sau sắt thép xí nghiệp phó chủ tịch. Đồng Hạo Mạnh đây là ăn thần tiên thuốc sao, làm sao mạnh như vậy? Trong lúc nhất thời, cái kia đã từng tiếng xấu truyền xa Đồng gia đại thiếu, thành An Nam thị thậm chí toàn bộ Giang Chiết tỉnh nhân vật phong vân. Cho dù Đồng Hạo Mạnh chỉ là tương lai sắt thép xí nghiệp phó trước, nhưng hắn quá trẻ tuổi, ai biết về sau có thể đi tới một bước nào. Hôn lâu lão giang hồ, quen thuộc khinh thị một số người, đồng thời cũng sẽ coi trọng một số người khác. Tại mọi người nịnh bợ cùng lấy lòng bên trong, Đồng Hạo Mạnh mỉm cười từng cái đáp lại. Cử chỉ vừa vặn, nhẹ nhõm tùy ý, để cho người ta rất là hoài nghi, đã từng những cái kia hôn trướng sự tình, đến cùng có phải hay không hắn làm. Nhìn xem những cái kia đối với mình lộ ra hèn mọn chi sắc người, Đồng Hạo cười lớn lấy. Không có người chú ý tới, hắn cười là như vậy khinh thường. Chỉ là một chút phàm nhân thôi, có tư cách gì cùng hắn bình khởi bình tọa. Đáng tiếc mặc dù đạt được tà âm thể, nhưng địa cầu linh khí quá mỏng manh, để hắn tu hành tiến triển chậm chạp. Mặc dù có thể dựa vào người khác tới tu hành tà lực, nhưng mỗi một cảnh giới, có thể khống chế tà khôi lỗi đều là có ít. Bằng không mà nói, để hắn nhẹ nhàng như vậy phát triển tiếp, rất dễ dàng liền đem toàn thế giới nắm giữ. Có lẽ, đây chính là lão thiên đối năng lực một loại cân bằng. Cho nên cho tới bây giờ, ngoại trừ những cái kia cùng mình quan hệ rất gần người bên ngoài, Đồng Hạo Mạnh đối với Tà Khôi lựa chọn rất là cẩn thận. Công ty mấy cái đồng sự, bao quát Trịnh Văn Thành, đều là nhất định phải khống chế trong tay, bằng không hắn ngồi không vững chủ tịch vị trí. Mà Thiên Nhu cổ phần, thậm chí vị kia phụ trách trọng tổ đại lão, cũng giống như nhau đạo lý. Đây là kinh tế thế giới, chỉ có trước nắm giữ tiền, mới có thể lại đi mưu quyền. Mặc dù ta lực dùng rất tốt, nhưng Đồng Hạo Mạnh biết, nếu như một bước lên trời, đối với mình cũng là hại lớn hơn lợi. Bởi vì thế giới này lưu lại rất nhiều truyền thuyết, phần lớn người đều cho rằng là giả, nhưng Đồng Hạo Mạnh lại không như vậy nghĩ. Hắn đến từ tu chân thế giới, biết rất nhiều thứ, là phàm nhân không cách nào tưởng tượng, nhưng lại chân thực tồn tại. Có lẽ, mảnh này quốc thổ, còn có thần kỳ sự vật trong bóng tối ẩn tàng. Tại bảo đảm an toàn điều kiện tiên quyết nhanh chóng phát triển, đây mới là chính xác nhất con đường. Mà trải qua nhiều ngày như vậy tu luyện, hắn tụ tập thông mạch cảnh, chỉ có cách xa một bước. So Tô Hàng chậm lâu như vậy, vẫn là từ không trọn vẹn hồn phách bắt đầu tu hành, lại tiến cảnh nhanh như vậy. Tô Hàng đối tà tu hồn phách vô cùng e rẻ, là phi thường có đạo lý. Lúc này, Đồng Hạo Mạnh nghe được phụ cận có người đang nghị luận liên quan tới vòng an thành sự tình. Hôm qua đi xếp hàng sao? Nghe nói đã có người nhanh gom góp mua lá trà cơ hội. Có người nói, nào có nhanh như vậy a, muốn 5 lần mới đủ đâu. Một người khác nói, hôm qua có việc, để cho ta lão bà đi, nàng so vận khí ta tốt, đi lên liền rút cái duyên thọ bàn đảo ký, mua về 3 cái, sướng đến phát rồ rồi. Vậy ngươi vận khí thật tốt, loại này quả đảo có thể duyên thọ 3 tháng, bên ngoài đều có người ra giá 100 vạn cầu mua. Ta đi rút 2 lần, mới rút đến 1 lần quýt, xem ra nghị góp đầy 5 lần, còn không biết phải bao lâu đâu. Lúc trước người kia nói, ai bảo chúng ta biết đến muộn đâu, ta tại vòng an bằng hưu nói, bọn hắn đi sớm nhất cái đám kia, lúc ấy quả táo quýt cái gì, căn bản đều không ai mua, cũng không cần rút thăm. Ai, thật sự là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, để bọn hắn chiếm đại tiện nghi. Côn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 227. Ai ưu thế càng lớn? Ai nói không phải đâu, mỗi lần đi rút thăm thời điểm, đều có thể nhìn thấy những tên kia từ thôn dân trong phòng ra, đoán chừng đã sớm thân quen. Sớm biết ta liền đi vòng an phát triển. Xin hỏi, các ngươi nói duyên thọ bản đảo là chuyện gì xảy ra? Chính nói chuyện hai người ngẩng đầu, chỉ gặp Đồng Hạo cười lớn ngâm ngâm đi tới. Hai người này cũng không tính là cái gì nhân vật đứng đầu, đối mặt toàn bộ An Nam thị chạm tay có thể bỏng đại hồng nhân, bọn hắn liên tục không ngừng giải thích nói, là vòng an thành một cái thôn nhỏ hoa quả, hương vị rất tốt, nghe nói ăn một viên, liền có thể duyên thọ 3 tháng. Hơn nữa còn có uống về sau, để cho người ta tinh thần cùng thân thể đều cảm giác đặc biệt tốt lá trà. A, duyên thọ 3 tháng, thần kỳ như vậy. Đồng Hạo Mạnh một mặt không tin bộ dáng. Cũng không phải, ngay từ đầu ta cũng không tin. Nhưng toàn bộ vòng an thành phú hào hiện tại cũng chạy tới mua. Đoán chừng là thật. Một người nói, nếu quả thật có bảo bối như vậy, hẳn là sớm đã bị người cướp đi à, một cái thôn nhỏ, sao có thể lưu lại bảo bối như vậy? Đồng Hạo Mạnh hiếu kỳ hỏi. Vậy ai biết đâu, nghe nói chất nước quả người thật giống như cùng những phú hào này quan hệ rất tốt. Còn tại trong thành mở cái phòng khám bệnh kêu cái gì hiên? Trở về hiên. Một người khác bổ sung nói. Trở về hiên. Đồng Hạo Mạnh nhíu lông mày. Hắn cười ha hả xông hai người gật đầu, nói, rất không tệ tin tức, chờ có thời gian, ta cũng đi nhìn xem. Không đợi hai người kia đáp lại. Đồng Hạo Mạnh liền quay người rời đi. Hắn cười rất vui vẻ, cơ hồ khiến người không nhìn thấy trong mắt hàng quang. Trở về hiên là Tô Hàng mở, điểm này Đồng Hạo Mạnh đã sớm thông qua ký ức dung hợp biết được. Ngay từ đầu hắn coi là Tô Hàng chỉ là dựa vào tại tu chân thế giới lấy được tri thức đến phát triển, hiện tại xem ra, tên kia tựa hồ còn ẩn giấu chút bảo bối. Có lẽ chính mình lúc trước có thể từ không gian chữa vật trốn tới, cũng không phải là ngẫu nhiên, hắn rất có thể đã có được tùy thời mở ra không gian chữa vật năng lực. Nghĩ đến cái này, Đồng Hạo Mạnh trong lòng có chút nhảy một cái. Tô Hàng tại tu chân thế giới dốc sức làm mấy năm, lấy được bảo vật đông đảo, nếu như xuất ra mấy món, dùng để đối phó hắn dễ như trở bàn tay. Mà tà tu hồn phách là không trọn vẹn, nhục thân cũng là cưỡng ép đoạt xá, lại thêm lúc trước bị Tô Hàng đánh bại, không gian chữa vật bên trong đồ vật sớm đã bị cướp đoạt không còn. Hắn hiện tại, ngoại trừ có được tu hành phương diện tốc độ ưu thế, cái khác không đáng giá nhắc tới. Trong mắt hàn quang lóe lên, Đồng Hạo Mạnh trong lòng đã có suy nghĩ, hắn muốn đi cái kia thôn nhỏ nhìn xem. Có thể duyên thọ quả đào, khẳng định là ẩn chứa linh khí, nếu không không cách nào làm được kéo dài phàm nhân tuổi thọ tác dụng. Có lẽ ở nơi đó, có thể phát hiện một chút đối với mình vật hữu dụng. Mà lại, Tô Hàng đã lựa chọn tại cái kia làng trồng linh khí hoa quả, nói rõ người trong thôn rất trọng yếu, tối thiểu nhất là có thể được đến hắn tín nhiệm. Nghĩ đến mình còn có mấy cái tà khôi chống chỗ, Đồng Hạo già mồm sừng lộ ra một tia tươi cười quái dị. Đã ngươi có không gian chữa vật ưu thế, như vậy ta cũng chỉ có thể trước đối bên cạnh ngươi người hạ thủ. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Nhìn xem ai mới có thể cười đến cuối cùng. Trong kinh thành, Tô Hàng một mặt bất đắc dĩ, nhìn xem Tô Thu mấy người say như chết, bị trên kệ xe. Đã sớm nói cho bọn hắn, rượu này hậu kình rất lớn không thể uống nhiều. Kết quả Hứa Hồng Phi quả thực là hống liên tục mang lừa dối, uống nhiều một chén. Tô Hàng lại không biết người, đành phải cho Hãn Văn Lâm gọi điện thoại, mời hắn tới thu thập tàn cuộc. Tương lai Hãn đại quản gia, tựa hồ đã thành thói quen chuyện như vậy. Không nói hai lời. Mang theo mấy người tài xế, đem Hứa Hồng Phi bọn người phân biệt đưa trở về. Về phần Tô Thu, tự nhiên là Hãn Văn Lâm tự mình hộ tống. Dọc đường, Hãn Văn Lâm từ sau xem kính mắt nhìn, cười nói, nhị thiếu gia sẽ rất ít uống nhiều như vậy, hơn nữa còn là ngay trước không phải rất xem ra, hắn đối ngươi ấn tượng quả thật không tệ. Tô Hàng biết hắn muốn nói cái gì, đơn giản là mình cùng Tô Thu còn không tính rất quen thuộc. Bất quá, mình vị này tiện nghi ca ca, sắc thực phi thường hào sảng. Tuyệt không để hắn cảm thấy lạnh nhạt. Cùng Hãn Văn Lâm đàm tiếu vài câu, Tô Hàng để hắn tại lao trạch phụ cận thuốc đồng ý trải dừng lại. Tô Thu là uống thuốc say rượu ngược lại, nếu như không có giải rượu đan, đoán chừng 2-3 ngày đều vẫn chưa tỉnh lại. Mà lại hôm qua Hãn Văn Lâm mua về thuốc đồng ý cũng không đủ, muốn trị tốt Tô Thiên Thượng bệnh, còn phải lại thêm chút thuốc. Mua về một đống dược liệu sau, Hãn Văn nơi ở ẩn xe hỗ trợ bỏ vào giường phía sau. Hắn do dự một chút, hỏi, gia chủ bệnh cũng không nặng a? Không nặng, chỉ là thiếu khuyết điều trị, ta sẽ giúp hắn trị tốt. Tô Hàng nói, vậy liền nhờ ngươi. Hãn Văn Lâm thở dài, nói, gia chủ mặc dù có đôi khi tính tình rất lớn, nhưng vì Tô Thị bỏ ra rất nhiều, ta cùng Bạch Lao đều không hy vọng hắn xảy ra chuyện. Tô Hàng ngừ một tiếng, đối Tô Thị tới nói, Tô Thiên Thượng có lẽ không phải cái tốt gia chủ. Nhưng bây giờ, hắn là duy nhất có thể đem Tô Thị vặn lên người. Một khi vị lão nhân này chết đi, Tô Thị nhất định sụp đổ. Vô luận Hãn Văn Lâm vẫn là Bạch Thừa An, đều không hy vọng một ngày này xuất hiện. Trở lại lao trách sau, Hãn Văn Lâm đem Tô Thu giá khứ xương phòng nghỉ ngơi, Tô Hàng thì đi phòng bếp nấu thuốc. Không có mấy cái kia thân thích làm rối, lao trách lộ ra yên tĩnh rất nhiều. Đem dược liệu ngâm tốt, rót vào bình thuốc để lên bếp lò sau, Tô Hàng rời đi phòng bếp, tại trong nhà bắt đầu đi loanh quanh. Lao trạch rất lớn, lớn đến khiến người ta cảm thấy vắng vẻ. Đổi thành vừa tới kinh thành thời điểm, Tô Hàng sẽ không muốn quá nhiều, có lẽ thật nhìn một chút lao trạch liền đi. Nhưng bây giờ, tiếp xúc Bạch Thừa An, Hãn Văn Lâm, Tô Thu bọn người, hắn cảm thấy, Tô Thị cũng không phải là hoàn toàn không có cứu. Còn có một số người, bởi vì gia tộc này mà cố gắng. Mặc dù mình cũng không phải là ở kinh thành lớn lên, nhưng rõ ràng có năng lực cải biến đây hết thảy, lại tùy tiện rời khỏi, chắc hẳn ra ra dưới suối vàng có biết. Cũng sẽ không vui à. Trong sân đi lại thời điểm, Tô Hàng một mực đang nghĩ, khả năng giúp đỡ Tô Thị làm cái gì. Hắn ở kinh thành không có nền tảng, nghĩ đối kháng chính diện Lý Gia, hiển nhiên rất không có khả năng. Dạng này kinh thành vọng tộc, tuyệt không phải tiền tài hoặc là một điểm nhỏ mưu lược có thể giải quyết. Đương nhiên, nếu như Tô Hàng thật quyết tâm, vận dụng một chút không thể so với bình thường thủ đoạn, giải quyết Tô Hàng cũng không khó khăn. Thế nhưng là cùng tà tu hồn phách đồng dạng chính là Tô Hàng đồng dạng hoài nghi. Thế giới này còn có kỳ dị sự vật tồn tại. Những cái kia thần cùng tiên truyền thuyết, cổ đại người tu hành lưu lại đôi câu vài lời, đều để hắn có loại không nói rõ được cũng không tả rõ được đặc thù cảm ứng. Nhất là giống Du đại sư dạng này thời phong thủy xuất hiện, càng làm cho Tô Hàng cảm thấy, cổ nhân cũng không phải là ngu muội. Bọn hắn tu hành, là người hiện đại không thể nào hiểu được, có lẽ tại rừng sâu núi thẳm bên trong, thật sự có người kế thừa đây hết thảy. Nếu như mình tùy ý làm bậy, vạn nhất dẫn xuất những người kia, cũng không phải gì đó chuyện tốt. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen đu ám U-A-N-E-T. Tại không thể vô địch thiên hạ trước đó, Tô Hàng không muốn quá mức cao điệu, cho nên cho đến nay, hắn dùng nhiều nhất thủ đoạn, cũng chỉ là linh khí châm thôi. Lúc này, Tô Hàng nghĩ đến Lý Nhạc Hy. Chuẩn xác mà nói, là nghĩ đến Lý Nhạc Hy dùng để đối phó hắn một ít thủ đoạn nhỏ. Có lẽ, có thể tại Lý gia thả mấy cái trinh tra trùng. Lớn như vậy gia tộc, chắc chắn sẽ có không coi là gì sự tình. Nếu như có thể bắt lấy bọn hắn tay cầm, có lẽ có thể để Tô Thị tại một số phương diện chiếm cứ quyền chủ động. Tô Hàng ý nghĩ rất đơn giản, hắn chỉ là muốn cho Tô Thị sống thoải mái hơn một chút, về phần phải chăng có thể tại cái này cổ lão quốc gia trưởng khống bách khoa toàn thư, cũng không phải là rất trọng yếu. Chỉ cần hắn còn sống, chỉ cần tu vi của hắn có thể một mực tiến bộ, một ngày nào đó, thế giới này quyền hành, sẽ rơi vào trong tay hắn. Chờ lực lượng triệt để nghiền ép sau, quyền thế thì có ích lợi gì đâu. Tại lao trạch bên trong đi dạo một vòng sau, Tô Hàng có chút suy tư, sau đó từ trong bình móc ra chứa linh thổ bình nhỏ. Bên trong linh thổ là hắn từ bình gốm bên trong đổ ra. Cũng không tính nhiều. Dọc theo lão trạch đường, tại trong hoa viên đổ một vòng, cam đoan mỗi một chỗ địa phương, đều có thể có linh thổ tụ tập linh khí sau. Tô Hàng đưa ánh mắt đặt ở những cái kia hoa cỏ trên cây cối. Cẩn thận quan sát một phen sau, Tô Hàng phát giác được, lão trạch bên trong vườn hoa cùng kiến trúc bố trí, kỳ thật cũng có phong thủy pha tạp trong đó. Nhưng đẳng cấp cũng không tính cao, lại thêm những này hoa cỏ đã nhiều ngày chưa từng tu sửa, rất nhiều phong thủy địa thế đều bị phá hư. Đã mất đi ban đầu tác dụng. Du đại sư từng nói qua, phong thủy chi thuật, một bông hoa một cọng cỏ, đều sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Động một cây, liền có thể phá toàn cục. Thay quản cùng an sửa đổi khu biệt thự linh khí thời điểm. Tô Hàng phát hiện trận pháp cùng phong thủy chỗ tương đồng. Mặc dù không cách nào lý giải phong thủy đối chiêu tài, dẫn duyên, đổi vận phương diện như thế nào đưa đến tác dụng, nhưng lại để hắn đối với trận pháp lý giải sâu hơn một chút. Tại trong hoa viên bước chân đi thong thả, đem trong mắt chỗ cẩn thận nhìn nhớ kỹ, sau đó ở trong lòng tập hợp, tiến hành tỉ mỉ thôi diễn. Tô Hàng dự định trước trở lại như cũ lao trạch ban đầu phong thủy, sau đó lại tiến hành cải tạo, lấy trận pháp tăng cường phong thủy cục lực lượng. Kể từ đó, lao trạch người cho dù không thể bởi vậy nhất phi trùng thiên, tối thiểu thân thể phương diện có thể đạt được rất lớn cải thiện. Hãn Văn Lâm từ trong phòng lúc đi ra, gặp Tô Hàng tại trong hoa viên đi dạo, liền đi qua, hỏi, làm sao, đối hoa cỏ cảm thấy hứng thú. Tô Hàng không có phủ nhận, nói, cũng không tính hứng thú, chẳng qua là cảm thấy như thế lộn xộn rất khó coi, nghĩ thử tu bổ một chút. Nghề làm vườn thật không đơn giản, không phải cầm cái kéo tùy tiện loay hoay liền tốt nhìn. Hãn Văn Lâm nói, mà lại gia chủ hiện tại đối với mấy cái này đồ vật rất không coi trọng, vạn nhất lại làm hắn không cao hứng liền phiền toái. Không quan hệ, ta chỉ là thuận miệng nói một chút. Tô Hàng cười cười, không có trong vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt. Hoa cỏ phải trăng tu kiến, đối với trận pháp ảnh hưởng cũng không lớn, hắn chỉ là tìm lý do qua loa Hãn Văn Lâm mà thôi. Thời gian rất nhanh tới trạng vạng tối, phòng bếp dược liệu đã nấu xong. Tô Hàng đi qua nhìn nhìn, y nguyên như lần trước như vậy, từ trong bọc lấy ra vài miếng cấp thấp linh trà xoa nát, bỏ vào trong bình thuốc. Sau đó, hắn đem một cái khác bình bên trong dược nghe dùng thìa múc ra, cắn nát đầu ngón tay nhỏ một giọt linh huyết đi vào. Bây giờ hắn linh huyết, so ban sơ chế dược lúc mạnh rất nhiều lần, một giọt so 10 giọt hiệu quả còn tốt. Đem dược nghe cùng linh huyết hỗn hợp, xoa thành viên hoàn trạng, Tô Hàng xuất ra đi giao cho Hãn Văn Lâm, đây là đặc chế giải rượu thuốc, hiệu quả rất tốt, một lần 1/3 là đủ rồi. 1/3. Hãn Văn Lâm đầy đầu mơ hồ, hắn còn không có nghe nói qua loại này phương pháp ăn giải rượu thuốc. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 228. Nho nhỏ cải biến. Mà lại, Tô Hàng lấy ra dược hoàn có 7-8 khỏa, chỗ nào dùng đến nhiều như vậy. Còn có Hứa Ca mấy người bọn hắn, một nhà đưa một viên A, không phải ngủ 3 ngày cũng vẫn chưa tỉnh lại. Tô Hàng nói. Hãn Văn Lâm giật nảy mình, hỏi, bọn hắn uống chính là mông hãn dược vẫn là rượu A, làm sao lại ngủ thời gian dài như vậy. Tô Hàng cũng không tốt giải thích quá kỹ càng, chỉ nói bởi vì rượu hậu kình quá đủ. Hãn Văn Lâm ngược lại không có hoài nghi, quả thật có chút liệt tiểu có thể để cho người ta một say bất tỉnh. Nghĩ nghĩ, hắn không có cho Tô thu mớm thuốc, mà là trực tiếp đi ra cửa nhà khác. Coi như thuốc này thật có hiệu, cũng phải để cho người khác thử một chút lại nói. Phát giác Hãn Văn Lâm tiểu tâm tư, Tô Hàng cười một tiếng chi. Người đều là tự tư, mà Hãn Văn Lâm tự tư, hắn thấy không có gì sai. Huống chi, hắn là vì Tô. Rét địch hảo. Tiến vào phòng bếp, đem dược chấp đổ vào giữ âm chén sau, Tô Hàng dẫn theo cái chén, chậm ung dung ra láo chạch. Cổng thương trực người nhìn thấy hắn, hơi do dự một chút, sau đó đưa tay cúi chào, kêu lên, Hàng Ít chào buổi tối. Lần trước gặp mặt, còn đem mình làm nhà quê, lần này lại kêu lên Hàng Ít. Xem ra, Tô Thu lần này tới, ngược lại là cho mình tăng chút uy phong. Tô Hàng khẽ lắc đầu, không để ý đến cái kia kẻ hai mặt thường trực người, quay người hướng phía bệnh viện phương hướng đi đến. Gặp hắn không để ý tới mình, thường trực trên mặt người lộ ra một chút quấn bách, biết mình tại vị này trong mắt, khẳng định không có ấn tượng gì tốt. Nhưng hắn cũng cảm thấy ủy khuất, lao trạch tới qua nhiều như vậy nhà quê, cuối cùng đều là chật vật bị đuổi đi, có ai có thể giống như hắn, tức ngã gia chủ, lại bị Tô Thu làm bảo bối che chở. Mà lại, nghe nói lao quản gia đối gia hỏa này, cũng là mắt khác đối đãi, còn chuyên môn phái Hãn Văn Lâm An sắp xếp hắn hết thể công việc. Đừng nói lao trạch, coi như toàn bộ kinh thành. Có thể mỗi ngày bị Hãn Văn Lâm để ở trong lòng người, cũng không phải rất nhiều. Cái nào, không phải các gia tộc nhân vật trọng yếu. Đi trên đường phố, Tô Hàng đối ngôi thành thị phồn hoa này, có cảm thụ bất đồng. Tiếp xúc đến càng nhiều người, cũng làm cho hắn thấy được thành thị nội bộ cất giấu khác biệt. Muốn ở chỗ này đứng vững gót chân, cần phải có ngạnh thực lực, càng cần hơn có một cái vận khí tốt. Nếu như hắn sẽ không y thuật, tức ngã Tô Thiên Thượng, còn có thể tốt bưng quả nhiên đứng ở chỗ này sao? Nếu như Tô Thu đối với hắn hành vi rất không quan nhìn, mình còn có thể ở tại lao trạch bên trong sao? Vận khí, loại này hư vô mở mịt đồ vật, vậy mà như thế trọng yếu. Tô Hàng nghĩ đến tu chân thế giới bên trong, những cái kia cả đời tu vận người. Cảnh giới của bọn hắn không có cao thấp, bằng vào là đối thiên vận một tia lý giải. Phàm là có thể dùng gia thuật, tất cả đều kinh thiên động địa, làm cho người sợ hãi thán phục vạn phần. Cái gì là vận, Tô Hàng trước kia vẫn muốn không rõ, mà bây giờ, hắn có thô thiển nhận biết. Có lẽ, vận chính là nhân sinh quy tích. Ngươi hết thảy đều đang yên lặng cải biến quy tích. Mà quy tích, thì trái lại cải biến vận mệnh của ngươi. Cái này cùng nhân quả chi đạo rất tương tự, nhưng lại có chỗ khác biệt. Tựa như phong thủy cùng trận pháp đồng dạng, tương thông, nhưng lại khác biệt. Tại một cái tất cả đều là phàm nhân thế giới, lại có thể để cho mình đối vận có chỗ trải nghiệm, Tô Hàng rất là ngoài ý muốn. Có lẽ, thế giới này, cũng không phải là như vậy vô dụng cùng nông cạn. Bất chi bất giác, Tô Hàng đã đến bệnh viện. Đi vào Tô Thiên Thượng trước phòng bệnh, Tô Hàng gõ cửa một cái. Bạch Thừa An tới mở cửa, thấy là hắn, liền cười lên, nói, ngươi đã đến. Tô Hàng gật gật đầu, đi vào phòng bệnh, chính gặp Tô Thiên Thượng tại kia ăn quả đào. Lớn chừng miệng chén quả đào, đã ăn hơn phân nửa, Tô Thiên Thượng sắc mặt hồng nhuận, một chút cũng nhìn không ra hôm qua té xỉu qua. Nhìn thấy Tô Hàng đi vào phòng bệnh, hắn hừ một tiếng, đem quả đào buông xuống, cầm lấy khăn tay lau miệng, thừa ăn, về sau những cái kia dâu riêng người, ngươi cũng không để cho bọn hắn tiến đến. Cái gì A Miêu A Cẩu đều hướng cái này chạy, làm ta đây là thu nhận chỗ sao? Biết lao ra. Bạch Thừa An một bên đáp lại, đồng thời đối Tô Hàng nói, đến, ngồi bên này. Tô Thiên Thượng khí lại hừ một tiếng, lại nghe Tô Hàng nói, quả đào nếm qua sau, hột đào có thể chui cái lỗ treo ở trên thân, coi như có chút tác dụng. Chứ ta có đúng không, lời nói vô căn cứ. Tô Thiên Thượng chẳng thèm ngó tới nói, đừng nói giống như ngươi nếm qua loại này quả đào đồng dạng, không hiểu liền thành thành thật thật ngậm miệng. Tô Hàng còn rất chưa ăn qua duyên thọ bàn đào, nhưng đây là hắn tự tay trồng A nếu như nói đào trong thịt linh khí chiếm 4 phần, như vậy hột đào bên trong liền có 6 phần. Những linh khí này sẽ theo thời gian chậm rãi phát ra, đưa đến cùng dưỡng sinh ngọc bài tương tự hiệu quả. Tô Thiên Thượng không vui nghe, Tô Hàng cũng lời nhiều lời, đem giữ ấm chén để lên bàn, sau đó tùy ý cầm lấy Tô Thiên Thượng cổ tay tiến hành bắt mạch. Tô dưới trời cao ý thức muốn đem tay rụt về lại, nhưng Tô Hàng khí lực, hắn sao có thể dây đến nhiều. Cảm giác cổ tay như bị kìm sắt kẹp lấy, hắn sắc mặt không vui, nói, tuổi còn trẻ, một điểm lễ phép đều không có, ngươi hẳn là vào cửa trước quỳ xuống tiếng la ra ra, chờ ta ứng thanh lại ngẩng đầu hiểu không? Không hiểu. Tô Hàng trả lời nói, sau đó từ trong túi móc ra mấy cây kim ngọc, huyết mạch của ngươi ngay tại khôi phục, nhưng tiến triển quá chậm, mà lại tâm lực cũng cần tăng lên. Gần nhất trong khoảng thời gian này, tốt nhất đừng ở nghĩ những cái kia có không có. Nhìn xem mấy cây mảnh như châu hào kim ngọc, Tô Thiên Thượng sắc mặt biến thành màu đen, nói, ngươi làm gì? Thi châm. Nào có dùng ngọc làm thành châm, ngươi đây là muốn trả thù ta sao? Tô Hàng quay đầu liếc Thừa An, hỏi, nếu như có thể để cho hắn sống lâu mấy năm, ngươi sẽ hô gây tê sư tới cho hắn đánh một châm sao? Gặp Tô Thiên Thượng xanh cả mặt, lão quản gia buồn cười, nghĩ đến khó được gặp gia chủ bị một tên tiểu bối như thế đối đãi, cũng rất có ý tứ. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn là mặt mũi tràn đầy nghiêm túc làm ra suy nghĩ trạng. Sau đó trả lời nói, sẽ. Họ Bạch, đầu góc ngươi nước vào, cùng cái này đổ dê con mất dịch quan hệ mật thiết. Tô Thiên Thượng khí mang to. Bạch Thừa An sắc mặt bình tĩnh, nói, lao ra thân thể, so cái gì đều trọng yếu, nếu như có thể để cho ngài sống lâu mấy năm, Tử Vân đừng nói đổ nước vào não, coi như gỡ ra thả điểm bê tông đi vào cũng được. Tiểu nói này, Tô Thiên Thượng là triệt để không có tính tình, dứt khoát hướng trên giường bệnh một nằm, lẩm bẩm, đâm a, đem ta đâm chết tính toán. Dù sao nhiều người như vậy ngóng trông ta chết. Tô Hàng cầm lấy một cây kim ngọc, hướng phía bộ ngực hắn đâm vào, đồng thời ngự khi khinh đạm nói, nhưng cũng có rất nhiều chân chính quan tâm Tô thị người, hy vọng ngươi có thể còn sống. Tô Thiên Thượng thân thể khẽ run, không nói gì. Kim ngọc đâm vào thể nội, Tô Hàng vụng trộm dẫn dắt đến linh khí vì hắn tiến hành điều dưỡng. Chỉ cần Tô Thiên Thượng hảo hảo phối hợp, để hắn sống lâu cái tầm 10 năm đối Tô Hàng tới nói, rất dễ dàng. Bạch Thừa An đứng ở một bên, hai tay buông phỏng, lặng lặng nhìn xem Tô Hàng thi châm. Hắn xem không hiểu người trẻ tuổi này châm pháp, lại có thể cảm giác được trong phòng tựa hồ nhiều một dòng nước trong. Khí tức kia vờn quanh tại Tô Thiên Thượng bên người, để cái này quật cường lao đầu không hề hay biết mê man quá khứ. Từ hắn an tường biểu lộ đến xem, hẳn là ngủ rất thoải mái. Gia chủ đã thật lâu không ngủ như thế an tâm đi, tiểu gia hỏa này, thật là có mấy phần bản sự. Bạch Thừa An trong lòng suy nghĩ, càng xem Tô Hàng càng cảm thấy thuận mắt. Mười mấy phút sau, Tô Hàng đem Kim Ngọc rút ra, đối Bạch Thừa An nói, lại để cho hắn ngủ 20 phút, sau đó đánh thức uống thuốc. Bạch Thừa An gật đầu, nhớ tới thuốc kia hương, liền hỏi, ngươi cái này dùng cái gì chịu thuốc, uống so cái gì trà đều hương. Hôm qua nếu không phải ta ngăn đón, gia chủ dừng lại liền đem thuốc uống cạn sạch. Nếu để cho Tô Thiên Thượng biết mình đảo mắt liền bị người bán đi, chỉ sợ lại sẽ khí dâu dịa nhết lên đến. Tô Hàng cười cười, nói, sắc thực thả chút lá trà, bất quá nhất định phải phân hai lần uống, bằng không hắn thân thể chịu không được dược lực. Thả trong dược đều tốt như vậy uống lá trà, khẳng định bất phàm, không biết có hay không vinh hạnh nhấm nháp một phen. Bạch Thừa An hỏi, nói là nghĩ mình uống, kỳ thật vấn đề này là giúp Tô Thiên Thượng hỏi. Lấy Tô Thiên Thượng tính tình, coi như lại nghĩ uống, cũng không biết lái miệng tìm Tô Hàng đòi hỏi. Thân là quản gia, Bạch Thừa An cảm thấy mình có nghĩa vụ giúp gia chủ giải quyết điểm ấy nhỏ bối rối. Tô Hàng gật đầu, nói, đã Bạch Lao thích, chờ các ngươi về lao trạch, ta cầm chút ra. Bạch Thừa An híp mắt cười lên, không ngừng gật đầu. Lúc này, Tô Hàng điện thoại di động kêu, cùng Bạch Thừa An chào hỏi ra hiệu sau khi trở về, Tô Hàng ra phòng bệnh đem điện thoại kết nối. Bên trong truyền đến tống lao trung y thanh âm, Tô Thần Y Y, nghe nói ngươi bây giờ ở Kinh Thành. Tô Hàng không có tị húy chuyện này, hắn đến Kinh Thành sự tình, Diêm Tuyết là biết đến. Mà tống lao trung y không có việc gì liền thích hướng trở về hiên chạy, không mua thuốc cũng không rút thăm, ngay tại kia ngồi uống trà. Người khác xem ra, hắn là da mặt dày cọ uống trà, nhưng Tô Hàng lại rõ ràng, vị này lao trung y khẳng định phát giác được trở về hiên mang cho người ta thể chỗ tốt. Ngay cả Lý Lao cũng không có việc gì, cũng sẽ đi trở về hiên đi dạo một chuyến, đoán chừng cũng là được Tống Vĩnh Ngũ chỉ điểm. Là ở Kinh Thành, làm sao, có chuyện gì sao? Tô Hàng hỏi. Tống Lao tiên sinh ha ha cười lên. Nói, xảo rất, ta cũng ở Kinh Thành, có thời gian hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Có thể tại như thế địa phương xa lạ gặp được người quen, tự nhiên là chuyện tốt, Tô Hàng không có cự tuyệt, rất thẳng thắn đáp ứng. Hắn đối cái này có bản lĩnh thật sự lao trung ý ấn tượng không tệ, mà lại căn cứ Diêm Tuyết nói tới, từ khi Tống Lao tiên sinh đem trở về hiên đương miễn phí trả lâu sau, đi kia mua thuốc người thẳng tắp tăng trưởng. Lao nhân ra danh khí, mang cho trở về hiên thật sự chỗ tốt. Liền xông điểm ấy. Tô Hàng cũng không thể không nể mặt mũi. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng lại cho Hãn Văn Lâm gọi điện thoại, thông chi chính hắn ban đêm không thể về ăn cơm được. Hãn Văn Lâm dạ, sau đó cười nói, ngươi thuốc còn rất có kỳ hiệu, nhị thiếu gia bọn hắn đã tỉnh rượu, chính la hét muốn tìm ngươi tính sổ sách đâu. Tìm ta tính là gì sổ sách? Tô Hàng nghi hoặc không hiểu hỏi. Lần thứ nhất gặp mặt liền đem bọn hắn uống xong con vịt, có thể không tìm ngươi tính sổ sách sao? Hứa ca nói, ngày mai dẫn ngươi đi bán bia. Uống rượu uống bất quá. Nhưng thương pháp này hắn có tự tin rất. Hãn Văn Lâm nói. Tô Hàng sờ mũi một cái, dở khóc dở cười. Để các ngươi không muốn uống, mình không nghe, say vẫn còn muốn tìm chàng tử, việc này đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Bất quá hắn cũng biết, Hứa Hồng Phi bọn người cái gọi là tính sổ sách, chỉ là trò đùa lời nói, nhưng thật ra là muốn cùng chỗ hắn một chỗ. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Hàng mặc dù mới tới Kinh Thành, nhưng ở mấy người kia trong mắt, đã là có thể kết giao người. Cồn vật bi, làm tỷ tụ. Chương 229. Một tòa trà lâu. Từ bệnh viện rời đi sau, Tô Hàng đánh xe, hướng Tống Lao tiên sinh nói địa phương đi. Lái xe nghe xong Tô Hàng báo địa chỉ, liền cười hỏi, là đi uống trà A. Chỗ kia người Kinh Thành cũng không biết, ngươi ngược lại môn thanh. Tô Hàng làm sao biết đó là cái gì địa phương, liền đi theo cười cười không lên tiếng. Đợi đến địa phương mới phát hiện, kia là một cái rất nhỏ hẻm, bên trong có chút tối. Nhưng ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy một mặt vải xám tại ánh đèn chiếu rọi tại đung đưa trong gió. Bày lên thêu lên hai chữ, trà lâu. Tiệm này tên thật đúng là trực tiếp, khó trách lái xe nói là tới uống trà. Tô Hàng cất bước đi qua, đến cổng, gặp lầu một là cái vườn rau. Một cái lao đại gia ngồi xổm ở kia, chính nổ rau xanh đâu. Tô Hàng ngẩn người, cho là mình tìm nhầm địa phương, đang muốn cho Tống Lao tiên sinh gọi điện thoại, lại nghe thấy phía trên truyền đến tiếng la, Tô gia tiểu tử, đi lên à. Sử tại kia làm gì? Tô Hàng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp Tống Lao tiên sinh từ cục gạch lan can nhô ra nửa người, chính hướng mình cười đâu. Hắn lúc này mới cất bước đi vào, lão đại gia kia quay đầu nhìn hắn một cái, không nói gì, vây vây lá rau bên trên bùn đi ra. Thật là một cái kỳ quái địa phương. Tô Hàng lắc đầu, dọc theo cũ kỹ gỗ thang lầu đi lên. Phía trên là một cái sân thượng lớn, bày biện ba bàn lớn, Tống Lao tiên sinh cùng hai vị lão nhân chiếm trong đó một bàn. Gặp Tô Hàng đến, Lao Trung Y cười ha ha, đứng lên giới thiệu nói, đây chính là ta cùng các ngươi nhắc lên Tô Thần Ý Tô Hàng tiên sinh, thủ đoạn rất lợi hại. Bên cạnh hai tên đều tại 6-70 tuổi khoảng chừng lão nhân cũng đứng lên, đầy mặt nụ cười cùng Tô Hàng treo lên chào hỏi. Bọn hắn đều là Tống Lao tiên sinh bằng hữu, cũng là kinh thành lừng lẫy nổi danh trung y thái đầu. Một cái tên là Nông Người có công lớn, tổ tiên cũng không phải gì đó ngựa y đi, nhưng là trong kinh thành sinh trưởng ở địa phương phi thường nổi danh bác sĩ. Một cái khác gọi là Lá Hồng Chí, sớm mấy năm làm qua đạo sĩ, nói theo trong quán sư phụ học trung y đi về sau đạo quán không có, hắn liền chuyển đến kinh thành, thời gian dài, cũng kiếm ra không nhỏ danh khí. Đừng nhìn hai người này đều xuất thân sợi cỏ, nhưng ở kinh thành trong đại học, lại là treo danh dự giáo sư danh hiệu. Tống Lao tiên sinh lần này tới kinh thành, chính là ứng hai người bọn họ mời, đi trung y tiến nhanh đi diễn thuyết, phát dương quốc thổ văn hóa. Đợi Tô Hàng ngồi xuống, Lá Hồng Chí dò xét hắn một phen, sau đó cười nói, trời tròn đất vuông, Tô Tiểu Hữu xem xét chính là thông minh người có phúc. Tô Hàng biết hắn là đang nhìn tướng mạo, liền nói, có hay không phúc không biết, nhưng thông minh kỉnh coi như có chút, không phải hôm nay khẳng định lười biếng không tới. Cái này cho đùa lời nói, trêu đến mấy người cười ha ha. Tô Hàng không có câu nệ thái độ, để Lá Hồng Chí cùng Nông Người có công lớn ấn tượng không tệ. Tô Hàng liếc nhìn liếc chung quanh, hỏi, làm sao lại tới này? Phá A. Tống Lao Trung Y nói, mặc dù phá, nhưng là kinh thành số lượng không nhiều già trà lâu. Người đã già, đi vào cái này khắp nơi sáng loáng địa phương, cũng không biết nên đi cái nào, cho nên liền thích chạy tới cái này uống trà. Bất quá, uống ngươi cực phẩm lá trà, nơi này trà thật đúng là uống không quen. Uống không quen ba chữ, thuần túy là lễ phép cho phép, trên thực tế Tống Lao tiên sinh càng muốn nói hơn uống không trôi. Đừng nhìn trà này lâu không đáng chú ý, trên thực tế dùng lá trà đều là đỉnh cấp, mà lại người bình thường coi như muốn uống, trà lâu ông chủ cũng không nhất định phản ứng. Vị lao nhân kia vất vả cả một đời, qua lâu rồi muốn kiếm tiền niên kỷ. Nhưng mà lại đỉnh cấp lá trà, cùng cấp thấp linh trà so sánh, cũng giống như là cây cua thấm khó mà nuốt xuống. Cho nên Tống Lao tiên sinh tới trà này lâu, chỉ lướt qua một ngụm, nửa ngày không có lại bưng cái chén. Mà hắn già mồm, thì để Lá Hồng Chí cùng Nông Người có công lớn hai người phi thường tò mò. Ngay cả đỉnh cấp Bích Loa Xuân đều uống không trôi, lão gia hỏa này đến cùng uống cái gì lá trà. Tống Lao tiên sinh đem cấp thấp linh trà miêu tả một phen, nhất là cảm giác cùng tư vị, trêu đến hai người hiếu kỳ sau khi, một trận chờ đợi. Nhưng Tống Lao tiên sinh vậy cũng không có nhiều lá trà, lần này tới kinh thành, trong túi sạch sẽ rất. Truy trái tim đen đú ám cập, tê. Doe nù ạ toài gặp hai vị lão nhân đối lá trà như vậy hướng tới, Tô Hàng thật không nhỏ khí, hắn tùy thân mang theo bình uống, bên trong lá trà còn có rất nhiều. Chỉ là, tại người ta trà lâu lấy chính mình lá trà, sẽ có hay không có chút không lễ phép. Nghe nói Tô Hàng mang theo lá trà, Tống Lao tiên sinh nhãn tỉnh sáng lên. Về phần kia cố kỵ, hắn khoát tay chặt lại, nói, không có gì lễ phép không lễ phép, bây giờ không phải là trước kia, không có chú ý nhiều như vậy. Lại nói, lão gia hỏa kia cũng thích uống trà, nếu như ngươi thật có cực phẩm lá trà, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Tiểu nói này, Tô Hàng đành phải từ trong túi xuất ra bình uống, lấy ra một mảnh linh trà. Mặc dù ánh đèn rất tối, nhưng nóng ánh sáng long lanh lá cây, ý nguyên phi thường dễ thấy. Tống Lao tiên sinh đã vội vã không nhịn nổi, vỗ bàn hô to, Lý Lao đầu, nhanh cầm ấm trà cùng cái chén đến, có đồ tốt. Vừa rồi tại dưới lầu hái món ăn lão đại gia, chậm gì gì dẫn theo ấm trà đi lên, phảng phất đã sớm dự liệu được. Đem nóng hổi ấm nước đặt ở bên cạnh, hắn mắt nhìn Tô Hàng trong tay lá trà, lộ ra vẻ tò mò, hỏi, đây là cái gì trà? Đừng nhìn lão đại gia động tác chậm, nói chuyện lại trung khí mười phần. Mà lại lấy Tô Hàng nhãn lực, rất dễ dàng nhìn ra hắn khí huyết cường đại, cùng bình thường lao nhân so sánh, thể cốt khỏe mạnh rất nhiều. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, vị lao nhân này sống qua 100 tuổi không có vấn đề gì. Nhà mình là trà, vô danh. Tô Hàng nói, đem linh trà bỏ vào ấm trà, sau đó dùng nước sôi pha. Rất nhanh, hương trà xông vào mũi, Tô Hàng là ở đây người bên trong nhỏ nhất, liền dẫn theo ấm một người rót chén, ngay cả vị kia xách nước tới lao đại gia cũng không lấy bên ngoài. Mấy ông lão bưng chén lên, tại chóp mũi ngửi ngửi, sau đó mới lướt qua một ngụm. Tiếp lấy, mấy người con mắt to sáng, nhao nhao tán thưởng không thôi. Sắc thực so với ta lá trà tốt, bán hay không? Vị kia lão đại gia hỏi. Tô Hàng cười nói, lão nhân gia thích, đưa lên một chút chính là, làm gì đảm tiền. Tống Lao tiên sinh trong lòng vui vẻ, lại không nghĩ để Tô Hàng ăn thiệt thòi, liền nói, trà này lá tại vòng An Thành thế nhưng là một mảnh bán mấy chục vạn đâu, các ngươi chiếm đại tiện nghi. Hắn lời này ý tứ, lại rõ ràng bất quá. Mấy người đều là lao nhân tình, nơi nào sẽ nghe không rõ. Trà lâu ông chủ cười cười, quay người xuống lầu, chờ lúc trở lại lần nữa, trong tay đã nhiều tờ trống chi phiếu. Hắn đem chi phiếu kia cùng bút để lên bàn, nói, tùy tiện lấp. Thanh âm mặc dù nhạt, cũng rất là bá khí, nếu là phổ thông trà lâu ông chủ, sợ là khó mà bồi dưỡng được dạng này khí thế. Tô Hàng mắt nhìn Tống Lao tiên sinh, gặp hắn khẽ gật đầu, liền nhấc bút lên đến, viết cái 100 vạn kim lạch. Sau đó, hắn từ bình gốm bên trong lấy ra 20 phiến lá trà, một người điểm 5 mảnh. 20 phiến lá trà, dù là giá thấp nhất, cũng muốn 200 vạn. Đặt ở đấu giá hội bên trên, bán đi 500 vạn cũng không lạ kỳ. Tống Lao tiên sinh biết Tô Hàng đồng dạng không muốn chiếm người tiện nghi, liền cười đem lá trà nhận lấy, không tiếp tục nhiều lời. Song phương tất cả đều vui vẻ, Tô Hàng lúc này mới hỏi, Tống Lao gọi ta đến, không riêng gì uống trà a. Đều nói là ăn cơm mà, bất quá thật là có sự kiện muốn nói với ngươi. Tống Lao tiên sinh ha ha cười lên, nói đến chính sự, những năm gần đây Trung Y bị ép lợi hại, trong ngoài nước đối cái này y loại đều rất xem thường. Chúng ta mấy cái lao ra hỏa, niên kỷ càng lúc càng lớn, khả năng thấy vừa mắt đồ đệ lại không mấy cái. Ngươi đừng hiểu lầm, lấy trình độ của ngươi, còn chưa tới phiên chúng ta mấy cái thu đồ. Chỉ là nghĩ xin ngày mai đi lội Trung Y lớn, cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia diễn thuyết, để những tiểu tử kia nhìn xem, vẫn là có người tuổi trẻ nguyện ý học Trung Y, cũng học phi thường tốt. Nói đơn giản điểm, chính là để Tô Hàng đi làm người mẫu, chứng minh Trung Y cũng không phải là lao nhân gia chuyên môn. Tô Hàng đối loại chuyện này cũng không thích, nhưng lại không muốn ở trước người khác mặt Phật Tống Lao tiên sinh mặt mũi. Nhìn ra sự do dự của hắn, Tống Lao tiên sinh nói, ngươi không cần làm cái gì, liền lên đi biểu thị một phen vô ảnh châm là được rồi. Gặp lao nhân gia như thế chờ đợi, Tô Hàng đành phải đáp ứng. Về phần cái gọi là diễn thuyết, hắn là triệt để không có hứng thú. Mà lại, coi như miễn cưỡng lên đài, cũng không biết nên như thế nào đi giảng. Hắn đôi Trung Y lý giải, hoàn toàn dựa vào nội tâm thôi diễn, đây là độc nhất vô nhị năng lực đặc thù. Sau đó, trà lâu ông chủ bưng tới mấy bàn xào chay, đều là mới từ vườn rau xanh bên trong lấy xuống mới mẻ rau quả. Mặc dù hương vị, nhưng cảm giác không tệ. Sau bữa ăn, Tô Hàng lại ngâm ấm trà, cùng mấy người cùng uống xong, lúc này mới rời đi. Mà Lá Hồng Chí cùng nông người có công lớn, rất nhanh cũng từ trà lâu rời đi. Đợi mấy người thân ảnh, biến mất tại đầu hẻm, vị kia trà lâu ông chủ từ sân thượng thu hồi ánh mắt. Tống Lao tiên sinh bưng chén lên nhấp một hớp, nhẹ giọng hỏi, thế nào? Tiến thôi có độ, chính là tính tình mềm nhũn điểm, nhưng so Tô ra những cái kia bất thành khí tiểu tử tốt hơn nhiều. Trà lâu ông chủ khẽ lắc đầu, nói, đáng tiếc là cái con thứ, lấy Tô Thiên Thượng Lao tiểu tử kia tính cách, sợ là sẽ không trọng dụng hắn. Không trọng dụng mới tốt, nếu không ta làm gì lôi kéo mặt mo đem hắn mời đến. Tống Vinh Ngũ ha ha cười âm thanh, nói, mà lại tiểu tử này cũng không bình thường, theo ta thấy, tiềm lực của hắn muốn so trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lớn. Nếu như có thể lôi kéo tới, đối lý ra tới nói không phải chuyện xấu. Trà lâu ông chủ nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, tạm thời còn không đáng được nhiều chú ý, trước đặt vào A ngược lại là nhạc nhạc sự kiện kia, ngươi nhiều chú ý một chút, cô gái nhỏ này gần đây tựa như có chút điên quá mức, gây toàn bộ kinh thành đều bị nàng lộn xộn. Nhạc nhạc Tống Lao tiên sinh thở dài, nhìn đối phương nói, ngươi đã ngồi lên vị trí gia chủ, làm gì lại cầu nhiều như vậy? Người cuối cùng cũng có vừa chết. Ta chỉ là muốn sống đến Lý Gia đăng đỉnh ngày đó, đây không quá phận a. Trà lâu ông chủ cười nói, nhưng nụ cười kia rất lạnh, lạnh đến Tống Lao tiên sinh sắc mặt cứng đờ, không còn dám nói thêm cái gì. Nếu như có biết rõ kinh thành thế lực người tại, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Cái này cách ăn mặc tựa như lão nông ông chủ, chính là Lý Gia gia chủ đương thời, vị kia người người đều kính sợ không hiểu nhị ra. Làm danh mãn cả nước Lao Trung Y Diệ, Tống Vịnh Ngũ thường xuyên đến kinh thành. Cùng Lý Gia đã tiếp xúc mấy chục năm. Thời gian lâu như vậy bên trong, các loại lợi ích liên lụy, sớm bảo hắn cùng gia tộc này thành không cách nào chia cắt một thể. Mà lần này đem Tô Hàng mời đến, đúng là vì cho Lý Gia đáp cầu rắc mối. Chỉ là, Lý Gia nhị gia tựa hồ còn trướng mắt Tô Hàng. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 230. Chuyển cái ghế đi. Làm một sừng sững ở trong nước đỉnh phong danh sách gia tộc, Lý Gia có tư cách khinh thị bất luận kẻ nào. Dù là Tô Hàng thể hiện ra một chút hơn người ưu điểm, vậy thì thế nào? Nghèo túng gia tộc con thứ, còn không có tốt nghiệp sinh viên, còn tại chủ bị giai đoạn sự nghiệp, những vật này có lẽ tại trong mắt người khác là ưu điểm, nhưng ở Lý Gia nhị gia trong mắt, chỉ là tiểu hài tử đang chơi bùn. Tống Vĩnh Ngũ là Lý Gia núp trong bóng tối một con mắt, lấy thân phận của hắn, sớm có thể tới kinh thành định cư, lại một mực ốn tại vòng An Thành bất động, cũng là bởi vì điểm này. Liền ngay cả Lý Nhạc Hy cùng những cái kia vòng An Thành trưởng không giả, khả năng cũng không biết Tống Vĩnh Ngũ cùng Lý Gia chân thực quan hệ. Một cái chân chính danh môn vọng tộc, giấu giếm thủ đoạn, muốn so bên ngoài nhiều rất nhiều. Tại không có cần thiết tình huống dưới. Những thủ đoạn này sẽ an tĩnh ẩn nút, mà một khi gia tộc cần bọn hắn lúc, liền sẽ lộ ra sắc bén manh vớt. Tô Hàng chưa thấy qua Lý Gia nhị gia, mặc dù phát giác được cái này trà lâu ông chủ cùng ông già bình thường có chút khác biệt, cũng không có suy nghĩ nhiều. Dù sao Tống Vĩnh Ngũ là nổi danh trung y gì hắn kết giao người vốn là nên khác hẳn với thường nhân. Mà đối với chuyện này, Tống Lao tiên sinh là thuần túy hảo ý, hắn biết Tô Hàng là Tô thị tử đệ, cảm thấy một nhân tài như vậy bị mai một, thực sự có chút đáng tiếc. Mượn mình cùng Lý gia quan hệ, có lẽ có thể giúp hắn một thanh. Đương nhiên, ở trong đó cũng có bộ phận tư tâm tồn tại. Đối với Tô Hàng kia thần hồ kỳ kỹ thi châm thủ đoạn, Tống Vĩnh Ngũ một mực nhớ mãi không quên. Hắn là thật muốn đem loại châm pháp này học được hoặc mở rộng ra ngoài, từ điểm đó tới nói, lão nhân gia là đáng giá mời nặng. Chỉ bất quá, nguyện vọng của hắn chú định thất bại. Vô luận Tô Hàng vẫn là Lý gia nhị gia, đều không phải hắn tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Trở lại lao trạch Tô Hàng, lần nữa đạt được thường trực người cung kính nhân cần thăm hỏi. Tuy ý dạ, Tô Hàng đi vào tòa nhà, nhưng không có trực tiếp đi thiên viện, mà là tại trong hoa viên dừng lại. Ban ngày vung linh thổ. Bây giờ đã sơ bộ có hiệu quả. Nhàn nhạt linh khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, để kia nguyên bản đã làm hiệu xịu hoa cỏ, có ngẩng đầu dấu hiệu. Móc ra cấp thấp linh bút, Tô Hàng tại phụ cận mỗi thân cây cối bên trên, vẽ xuống đạo thứ nhất trận văn. Linh huyết tại trong đêm tối, lóe ra quang mang nhàn nhạt, trận văn như ẩn như hiện, rất nhanh liền biến mất ở trong đêm tối. Tô Hàng không có họa quá nhiều, chỉ là năm đạo liền dừng tay. Đây là cơ sở nhất một linh trận, có thể giúp cỏ cây sinh trưởng, tu chân thế giới bên trong đồng ruộng, đối loại này trận văn dùng rất nhiều. Nhưng người tu hành cũng rất ít sẽ dùng. Tô Hàng sở dĩ sẽ, cũng là lúc trước quá nhỏ yếu lúc, từng gia nhập một tòa thành trì làm mấy tháng tiểu binh, lúc này mới học được. Loại này cơ sở trận văn tác dụng đơn nhất, nhưng dùng để bồi dưỡng trong hoa viên cỏ cây, lại là đại tài tiểu dụng. Gặp trận văn dần dần che giấu, Tô Hàng thu hồi linh bút, quay trở về thiên viện. Hắn muốn giúp Tô thị cải tạo lão trạch, lại không thể một lần là xong, nếu không rất dễ dàng bị người phát hiện mánh khóe. Sáng sớm hôm sau, cửa phòng liền bị người đập đập vang ầm ầm. Tô Hàng mở to mắt, một đêm tu hành. Tại khai phủ cảnh cũng không có thu hoạch được bao lớn tiến bộ. Cảnh giới này lớn nhất nan đề, chính là địa cầu linh khí thiếu thốn. Không có ngọc thạch phụ trợ, muốn mau sớm tu thành khai phủ cảnh, đoán chừng nếu không ngắn ngủi thời gian. Mà đến kinh thành trước, Tô Hàng từ đường trấn bên trong con kia cầm tới giá trị 500 vạn ngọc thạch. Gần nhất hắn muốn hàng nhiều lắm. Ngay cả đường thị tập đoàn đều có chút giật gấu va vai. Còn lại ngọc thạch ngay tại khẩn cấp điều phối bên trong, dự tính ít nhất một tuần, dài nhất hai tuần mới có thể đến hàng. Tô Hàng đối với cái này sớm có đoán trước, ngọc thạch bên trong linh khí quá ít, thông mạch cảnh thời điểm, còn có thể dùng một chút. Nhưng bây giờ nhất định phải nghĩ biện pháp khác, nếu không trên địa cầu ngọc thạch, sớm muộn sẽ bị mình tiêu hao sạch sẽ. Từ trên giường xuống tới, hắn mở cửa. Tô Thu trực tiếp xuống tới, trợn tròn trong mắt, loại thuốc này còn có bao nhiêu? Thuốc. Tô Hàng hơi suy nghĩ một chút. Liền minh bạch hắn nói là giải rượu thuốc, liền nói, cho hết hắn ca. Ngươi có phương thuốc đúng hay không? Nhanh, cho ca ca làm 200 cái, quay đầu mang ngươi đi uống rượu. Tô Thu con mắt sáng lên nói. Hắn hồ bằng cẩu hữu không phải số ít, ngoại trừ Hứa Hồng Phi ba cái kia phát tiểu bên ngoài, còn có rất nhiều quan hệ hơi xa như vậy điểm. Cho dù không thế nào quen, người ta hô ăn cơm cũng không thể không đi. Dừng lại uống, ngừng lại uống, mỗi lần trở lại kinh thành. Tô Thu cũng cảm giác mình giống vạc rượu đồng dạng. Trong bụng ngoại trừ rượu, lại không có khác. Hôm qua Hán Văn Lâm cho ăn hắn giải rượu thuốc, không bao lâu liền triệt để thanh tỉnh, biết được đây là Tô Hàng đặc chế thuốc, mà lại chỉ là 1/3 liền có như thế có hiệu quả, nhưng làm Tô Thu vui như điên. Có loại thuốc này trên tay, về sau uống rượu rốt cuộc không cần sợ bị người nhấc trở về. Nhưng hắn đem giải rượu thuốc nghĩ quá đơn giản, dược hiệu thần kỳ, là bởi vì bên trong hỗn hợp Tô Hàng linh huyết. Tuy nói hiện tại khí huyết tăng cường mấy lần, coi như tổn thất một chút cũng không có trở ngại. Nhưng nếu như lấy ra đại lượng chế dược, Tô Hàng vẫn có chút chịu không nổi. Hắn lắc đầu, nói, loại thuốc này phối phương đặc biệt, không thể đại lượng chế biến. Kia 180 cái không có vấn đề a. Tô Thu y nguyên sư tử há mồm. Mười mấy có lẽ không có vấn đề. Tô Hàng trả lời nói, cũng quá thiếu đi Tô Thu rất là không hài lòng, nhưng cũng không có gì biện pháp. Thuốc là Tô Hàng chế biến. Hắn nói không được, đó chính là không được. Bất quá từ đầu tới đuôi, Tô Thu đều không có sách phương thuốc sự tình. Thần kỳ như vậy dược vật, đơn thuốc giá trị liên thành, nếu như hắn lên lòng tham lam, Tô Hàng cũng là có thể lý giải. Cho nên, Tô Thu càng không đề cập tới, Tô Hàng đối với hắn ấn tượng lại càng tốt. Dự định mười mấy khỏa giải rượu thuốc sau, Tô Thu liền vui vẻ muốn cho Hứa Hồng Phi gọi điện thoại, hẹn giữa trưa một khối ăn cơm. Hắn có thể uống say ngất Lục Nguyên Thanh, nhưng uống bất quá Hứa Hồng Phi. Mỗi lần tại trên bàn rượu, đều bị gia hỏa này chế nhạo. Nhưng có hiểu rõ men, báo thủ rửa hận không đáng kể. Nhớ tới hôm qua đáp ứng Tống Lao tiên sinh đi lội trung ý lớn, Tô Hàng lắc đầu cự tuyệt Tô Thu mời. Biết được hắn cùng mấy cái đại danh đỉnh đỉnh Lao trung ý kéo tới một hối, Tô Thu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Có thể chế được thần kỳ như vậy giải rượu thuốc, lại có thể điều tâm mạch máu tật bệnh, ý thuật tự nhiên rất cao minh. Có chút tiếc hận Tô Thu, rất nhanh lại bắt đầu vui vẻ. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, Hán Văn Lâm trong tay còn có mấy khỏa không dùng hết giải rượu thuốc. Nghĩ đến cái này, hắn cũng không đoái hoài tới cùng Tô Hàng nhiều lời, trực tiếp chạy đi tìm Hán Văn Lâm lấy thuốc đi. Nhìn xem vị này tay cầm vài tỷ tài sản, lại có chút tính trẻ con ca ca, Tô Hàng dở khóc dở cười. Trên bàn rượu tranh hùng, có trọng yếu như vậy sao? Mở rộng bước chân đi đến chính viện thời điểm, Tô Thu ngay tại kia uy hiếp Hán Văn Lâm đâu, ngươi dám trộm lưu nửa viên. Ta liền đem ngươi đã từng nhìn lén thất muội tắm rửa sự tình thả loa bên trên. Hán Văn Lâm nhất mặt bất đắc dĩ, nói, nhị thiếu gia, có thể đổi loại uy hiếp phương thức sao? Biện pháp này ngài đều dùng vài chục năm còn không có dùng gì à? Đã dùng tốt, làm gì đổi? Tô Thu một mặt đắc ý. Hán Văn Lâm lắc đầu, đem trong túi giải rượu thuốc đưa cho hắn, lại gặp Tô Hàng ra, không khỏi sắc mặt đỏ lên. Tô Hàng giả bộ như không nghe thấy bọn hắn nói cái gì, quá khứ lên tiếng chào hỏi. Hán Văn Lâm hơi cảm thấy xấu hổ, gặp Tô Hàng ánh mắt tại vườn hoa dừng lại, liền lập tức nói sang chuyện khác, nói, những này hoa cỏ thật là kỳ quái, trong vòng một đêm, giống như dáng dấp tươi tốt rất nhiều. Nếu như còn như vậy dài xuống dưới, chờ gia chủ trở về, liền không có địa phương đặt chân. Vậy thì tìm người xây một chút thôi, không hao phí mấy đồng tiền. Tô Thu nói, nhưng gia chủ hiện tại không thích. Lao đầu tử đều già nên hồ đồ rồi, hắn nói chuyện có thể nghe sao. Dối bời, tuyệt không đẹp mắt, đi. Việc này ta đến xử lý. Tô Thu chẳng hề để ý nói. Nếu như muốn tu bổ, bên kia mấy gốc cây tốt nhất đừng loạn động, đối phong thủy không tốt. Tô Hàng giống như tùy ý nói, bị hắn chỉ điểm cây cối, đều là vẽ lên trận văn. Người còn hiểu phong thủy? Tô. Giết địch hảo kỳ hỏi. Không hiểu. Đã cảm thấy kia mấy cây khá là đẹp đẽ. Tô Hàng cười nói. Đến, ngươi thích, vậy liền giữ lại, một chiếc lá đều không hớt tóc. Tô Thu nói. Có lẽ là xem ở kia mấy khỏa giải rượu thuốc phân thượng, hắn rất là ân cần mang theo Tô Hàng ăn điểm tâm, lại tự mình đưa đến trung y cửa chính, lúc này mới vui vẻ đi tìm Hứa Hồng Phi đám người. Đứng tại đại học cổng, Tô Hàng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, sớm như vậy liền đem mình đưa tới là muốn làm gì. Cho Tống Lao tiên sinh gọi điện thoại, nói cho hắn biết mình đã đến. Tống Lao tiên sinh đoán chừng còn tại ăn cơm. Mơ hồ có thể nghe thấy hút cháo thanh âm. Ngươi đi sớm như vậy làm gì? Đến, đi trước lễ đường chờ xem, đoán chừng trường học ở bên kia đã sắp xếp người. Tống Lao tiên sinh nói. Cúp điện thoại, Tô Hàng hướng trong trường học đi đến. Bởi vì còn tại được nghỉ hè, trong sân trường cơ bản không gặp được người nào. Mà ngoại trừ vòng lớn, Tô Hàng còn chưa có đi qua khác đại học. Tại an tĩnh trên đường nhỏ hành tẩu, ngược lại có khác một hương vị. Lần này diễn thuyết, mặc dù là tại Trung Y Viện Đại học tiến hành, trên thực tế là đối mặt toàn xã hội. Mục đích chính yếu nhất, chính là nói cho người trong nước, chúng ta có thuộc về mình y học hệ thống, đồng thời không thể so với người khác chênh lệch. Tô Hàng tham chiếu lấy bảng hướng dẫn, một đường tìm tới lễ đường, nơi đó xác thực đã có không ít người tại. Rất nhiều học sinh cùng lão sư, tất cả đều bận rộn treo hoành phi, lót thảm cái gì. Xem bọn hắn dáng vẻ, hẳn là rất xem trọng hôm nay diễn thuyết. Tô Hàng đi qua, tìm tới một cái chính ghé vào trên mặt bàn viết đồ vật nam sinh, hỏi, đồng học, hỏi một chút, nơi này là hôm nay diễn thuyết lễ đường sao? Nam sinh kia gật gật đầu, có chút nghi hoặc nhìn Tô Hàng, hỏi, ngươi là? Tô Hàng đang muốn nói cho hắn biết mình cũng là được mời tới tham gia, bả vai liền bị người vỗ xuống, một cái trong trẻo giọng nữ vang lên, hai người các ngươi làm sao còn có thời gian nói chuyện thiếm, mau tới đây giúp một tay chuyển cái ghế. Tô Hàng quay đầu lại, thấy là cái cùng mình không chênh lệch nhiều, dung mạo thanh tú nữ hài. Bên cạnh nam sinh kia vội vàng nói, ta ngay tại cho phó hiệu trưởng chép diễn thuyết bản thảo, hắn là. Đi, ngươi làm việc của ngươi a. Cô bé kia không nhịn được phất phất tay, chỉ vào Tô Hàng, rất là bất mãn nói, biết hôm nay là ngày gì không? Mấy vị cả nước nổi tiếng Lao Trung Y đều muốn đến, còn có không ít ký giả truyền thông. Làm xong, mặc kệ đối trường học chúng ta vẫn là đối Trung Y nghề đều có rất lớn cổ vũ tác dụng. Ngươi lại còn tại cái này nhàn rỗi. Đi mau, chuyển cái ghế đi. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 231. Ngươi làm sao lười như vậy? Thế nhưng là ta. Nhưng mà cái gì thế nhưng là, đại nam nhân lề mề chậm chạp giống kiểu gì? Cô bé kia trực tiếp đánh gãy Tô Hàng, chỉ vào cách đó không xa mười mấy thanh cái ghế, nói, chuyển lễ đường đi, đặt ở diễn thuyết trước sân khấu mặt hàng thứ nhất, đây đều là trường học lãnh đạo muốn ngồi. Tô Hàng thực sự dở khóc dở cười, nhưng ngẫm lại hiện tại cũng không có sự tình khác làm, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, dứt khoát hỗ trợ a hắn không nói thêm gì nữa, đi qua nhấc lên bốn cái ghế, hướng lễ đường đi đến. Khí lực vẫn còn lớn, chính là thích lười biếng. Cô bé kia lẩm bẩm một câu, sau đó lại đi chỉ huy những người khác. Trong lễ đường răng đèn kết hoa, bốn phía treo từ đó bệnh viện đại học đi ra danh y điệp, cùng một chút dốc lòng thư họa tác phẩm. Khắp nơi là cổ điển hương vị, để cho người ta có loại có thể nghe được thuốc đông y vị ảo giác. Không bao lâu, Tô Hàng cái ghế chuyển xong, chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại hàng thứ nhất. Còn không đợi thở một ngụm, cô bé kia đi vào đại đường. Gặp Tô Hàng giống người không việc gì đồng dạng nhìn chằm chằm mấy chữ phó họa nhìn, không khỏi giận đùng đùng tới, ngươi tại sao lại tại cái này đứng, cái bàn trà sát sao? Sàn nhà kéo sạch sẽ sao? Nhiều như vậy sống, ngươi có ý tốt nhìn xem người khác làm gì? Nhìn xem cái này chăm chú cô nương, Tô Hàng không có sinh khí, ngược lại cảm thấy rất có ý tứ. Nhìn ra được, cô bé này đối trung y là thật tâm yêu thích, không hy vọng hôm nay diễn thuyết quá trình xuất hiện bất kỳ tì vết. Đối loại thái độ này chăm chú người, Tô Hàng từ trước đến nay bảo trì tôn trọng thái độ. Hắn không có giải thích thân phận của mình, theo cô bé kia nói, thành thành thật thật cầm đồ lau nhà cùng khăn lau, như cái học sinh bình thường đồng dạng làm việc. Bất quá cô bé này tựa hồ đã để mắt tới hắn, toàn bộ hành trình chú ý, chỉ cần Tô Hàng có một chút lười biếng, lập tức xông lại chỉ điểm hắn hẳn là làm gì. Trong lúc nhất thời, Tô Hàng thành toàn trường người bận rộn nhất. Không ít học sinh đều đồng tình nhìn xem hắn, còn nhỏ giọng nghị luận, bị hội trưởng để mắt tới, thật là đáng thương. Đúng vậy à, chúng ta đại hội dài, là có tiếng học bá gia công làm cuồng, ngay cả lão sư trong trường đều không có nàng kiếm sống nhiều. Cùng dạng này người ngu tại một khối, ngươi hiểu rõ nhàn, đơn giản tựa như nằm mơ. Ngươi nói nàng dạng này người, về sau kết hôn làm sao bây giờ? Còn không phải bận bịu chết. Nói đùa sao, nàng sẽ có tâm tư kết hôn sao? Không phải đã thể, trung y không chinh phục thế giới, tuyệt đối không nói yêu đương. Một cái trùng hợp trải qua lão sư nghe được các học sinh nghị luận, liền đi tới nói, mấy người các ngươi không hảo hảo làm việc, nghị luận người ta làm gì. Tang Tiểu Lam đồng học chính là so với các ngươi nhiều cỗ này sức mạnh, cho nên mới học so với các ngươi tốt, lúc nào các ngươi mới có thể giống như nàng hết sức chuyên chú. Mấy cái kia học sinh lẽ lưới, không dám nhiều lời, nhanh đi bận rộn chính mình sự tình đi. Người lao sư kia lại quay đầu mắt nhìn đang bị Tang Tiểu Lam sai xử thành con quay Tô Hàng, không nhịn được nghĩ, đây là cái nào lớp học sinh, bị Tang đồng học để mắt tới, xác thực đủ mệt. Bận rộn bên trong thời gian, luôn luôn qua đặc biệt nhanh. Thời gian một cái nháy mắt, đã nhanh đến giữa trưa. Được thỉnh mời tới khách quý cùng tự nguyện tới xã hội nhân sĩ cùng các học sinh bắt đầu xuất hiện trong trường học lãnh đạo thì mang theo lão sư tại lễ đường trước nên đón. Tô Hàng buông xuống khăn lau, đem đã vang lên nửa ngày điện thoại móc ra, Tống Lao tiên sinh thanh âm từ bên trong truyền ra, ngươi ở đâu đâu? Tô Hàng nhìn một chút có chút đen hậu trường, đang muốn nói chuyện, đã thấy Tang Tiểu Lam hướng hắn ngoắc, hô, vậy ai? Mau tới đem nước để cập qua đi, một hồi muốn phát cho tân khách. Ta chỗ này có chút việc. Bất quá ngay tại lễ đường phụ cận, quay đầu cần ta lên đài thời điểm, ngài dùng mịt rổ phổn hô một tiếng là được. Tô Hàng nói, sau đó không đợi Tống Lao tiên sinh đáp lời, liền đem điện thoại thả lại túi. Nghe trong điện thoại di động truyền đến tốt tốt âm thanh, Tống Vĩnh Năm cảm thấy không hiểu thấu. Tô Hàng là vòng lớn học sinh, có thể tại cái này có chuyện gì? Nông người có công lớn ở bên cạnh hỏi, làm sao, Tô tiên sinh không thể tới. Hắn đã sớm đến bên này, bất quá giống như rất bận, cũng không biết bận bịu cái gì. Tống Lao tiên sinh lắc đầu, nói, tính toán. Chúng ta đi vào trước đi. Từng cái tân khách ra trận, mà Tô Hàng thì tại hậu trường đem nhấc lên sách nước khoáng chuyển tới. Tang Tiểu Lam chỉ huy mấy cái nhàn rỗi người mở ra đóng gói, đem trình độ phát đến trên chỗ ngồi. Qua đại khái nửa giờ, lễ đường đã ngồi đầy, còn có người là đứng đấy. Từ điểm đó mà xem, trung y ở trong nước cũng không phải là không có nhân khí. Chỉ là bởi vì Tây Y quá nhiều, thanh âm có chút bị che lại mà thôi. Lại thêm rất nhiều người biết chút ra lông, liền bắt đầu lung tung khai can, trêu đến không ít người đối Trung Y bất mãn hết sức. Lại qua 10 phút, diễn thuyết sẽ chính thức bắt đầu. Trung Y lớn phó hiệu trưởng lên đài làm lời dạo đầu, lời nói không nhiều. Ngắn gọn hữu lực, nên đón không ít tiếng vỗ tay. Tại trong tiếng vỗ tay, vị kia phó hiệu trưởng cười nói, hôm nay chúng ta mời tới mấy vị Trung Y giới Thái Sơn bắt đầu, tên của bọn hắn. Chắc hẳn người ở chỗ này đều hẳn nghe nói qua. Mời bọn họ đến, không vì cái gì khác, chính là muốn nói cho mọi người, trên đời này có chân chính danh y. Phía dưới, cho mời nông người có công lớn nông lão tiên sinh, lên đài nói chuyện. Đứng ở phía sau đài Tô Hàng, dựa vào tại trên cây cột. Bên cạnh Tang Tiểu Lam, thì có chút kích động nói, là nông người có công lớn lão tiên sinh. Hắn ngũ hành luận đặc biệt nổi danh, nghe nói trong nhà còn có Hoa Đà lưu lại y thuật bản thiếu đâu. Tô Hàng bật cười, Hoa Đà cách hiện đại quá xa vời, ngoại trừ trên sử sách ghi lại ngũ cầm hí cùng ma phi tán bên ngoài, có rất ít những vật khác lưu lại. Nghe nói năm đó Hoa Đà trước khi chết, cảm thán trên đời không người có thể kế thừa y bát, trong cơn tức giận, đem mình tất cả sách thuốc đều dùng hỏa thiêu. Hiện tại tồn thế sách thuốc, chỉ cần nói là Hoa Đà chỗ lấy, cơ bản đều là giả mạo. Bất quá, nông người có công lớn ngũ hành luận, ngược lại là rất thụ chú ý hắn cho rằng, cổ đại trung y đem người thể ngũ tạng chia làm ngũ hành, cũng không phải là chỉ là một cái bằng được hoặc là biểu tượng, mà là có khó mà giải thích đạo lý tồn tại trong đó. Cho nên hắn chữa bệnh, xưa nay không nói là người lá gan đau liền trị lá gan, mà là tìm ra có thể sinh lá gan một cái khác tạng khí, dùng cái này đến tiến hành thôi động trị liệu. Loại này đặc biệt trị liệu thủ pháp, có thành công cũng có thất bại, có người tin cũng có người hoài nghi. Tin tưởng người, tin tưởng không nghi ngờ. Hoài nghi người, đem hắn mắng cẩu huyết lâm đầu. Nhưng vô luận người khác nói thế nào, nông người có công lớn luôn luôn kiên trì lý niệm của mình, chưa bao giờ có dao động. Nghe trên đài vị lão nhân kia, cẩn thận giảng thuật liên quan tới ngũ hành luận. Liên quan tới trung y cùng nhân thể quan hệ, Tô Hàng đối dược liệu có càng nhiều lý giải, đã không chỉ cực hạn trong lòng thôi diễn. Nếu như giờ phút này trở về vòng an, hắn nhất định có thể xuất ra so lúc trước tốt hơn phương thuốc. Mấy chục phút sau, nông người có công lớn kể xong, đang kịch liệt tiếng vỗ tay bên trong đi xuống đài. Mà Lá Hồng Chí thì từ dưới đài đi tới. Tăng Tiểu Lam lần nữa kích động, nói, là Lá Hồng Chí. Nghe nói hắn trước kia là đạo sĩ, am hiểu nhất dưỡng sinh, rất nhiều người nói hắn đã sống hơn 200 tuổi. Nhìn bên cạnh cái này có chút hưng phấn nữ hải, Tô Hàng buồn cười. Lá Hồng Chí khí huyết, sắc thực so với bình thường người mạnh lên rất nhiều, nhưng cũng không thể nào sống hơn 200 tuổi. Nghe nhầm đồn bậy, bảo sao hay vậy, có lẽ đây chính là trung ý tổng bị người hiểu lầm căn nguyên chỗ. Ngay cả Tang Tiểu Lam dạng này trung ý chuyên nghiệp học sinh, có đôi khi đều sẽ không phân rõ thật giả, huống chi người bình thường. Lá Hồng Chí trên đài giảng đồ vật, nghe so nông người có công lớn muốn đơn giản rất nhiều. Hắn không nói quá nhiều lý luận cùng phỏng đoán, chỉ nói cho người khác, mình tại dưỡng sinh phương diện trải nghiệm cùng thực tiễn. Cái gì là đối, cái gì là sai, từ chính ngươi phân biệt. Trên một điểm này, Lá Hồng Chí rất tốt quán triệt đạo sĩ đạo của tự nhiên. Lớn bao nhiêu bản sự, liền gánh chịu bao lớn trách nhiệm. Không nói bừa, cũng sẽ không tận lực tự coi nhẹ mình. Lão nhân ra loại thái độ này, để cho người ta tán thưởng, ngay cả Tô Hàng đều tại hắn xuống đài sau, nhịn không được đập hai lần bàn tay. Bất quá hắn loại hành vi này, để Tang Tiểu Lam rất là bất mãn, làm sao thái độ như thế tiêu cực, làm giống như rất khinh thường đồng dạng. Đây chính là Lá Hồng Chí đại sư, nhiều ít người muốn cầu hắn giảng điểm dưỡng sinh đồ vật đều không có cơ hội, ngươi có thể cách gần như thế nghe, đều nên cảm tạ tổ tông tích đức biết không. Tô Hàng hoàn toàn không biết mình nơi nào có khinh thường, hắn chẳng qua là cảm thấy, luận dưỡng sinh, mình hẳn là so Lá Hồng Chí hiểu được càng nhiều. Vô luận trận pháp vẫn là với thân thể người lý giải, ngay tại tu hành khai phủ cảnh Tô Hàng, đều siêu việt bất luận cái gì một bác sĩ. Cho nên, hắn thưởng thức Lá Hồng Chí đạo của tự nhiên, lại sẽ không vì hắn dưỡng sinh chi pháp quá cùng nhiệt. Nhưng Tang Tiểu Lam là không thể nào hiểu được Tô Hàng tâm thái, nàng chỉ cảm thấy. Giống như vậy trung y đại sư, nên đạt được tất cả mọi người vô điều kiện tôn kính. Không nói đầu dạp xuống đất, tối thiểu cũng muốn hưng phấn đến lệ nóng doanh tròng mới tính hợp cách. Lúc này, làm nặng ký nhất khách quý, Tống Lao tiên sinh rốt cục lên đài. Hắn từng vì rất nhiều đại nhân vật đã chữa bệnh, hưởng dự trong ngoài nước. Là ngay cả trên quốc tế đều thừa nhận danh y gì nhìn thấy Lao nhân ra này. Tang Tiểu Lam nào còn có dư gian dạy Tô Hàng, con mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm trên đài, hai tay giữ tại cùng một chỗ, con mắt đều muốn mạo tinh tinh, danh y ta cũng rất nhớ trở thành dạng này được người kính ngưỡng danh y, hành y tế thế, cứu vớt vạn dân tại trong nước lửa. Trên đài, Tống Lao tiên sinh đem lời ống rời về phía mình bên miệng, ho khan hai tiếng, nói, già, thanh âm khả năng có chút ít, các vị chớ để ý đương nhiên, coi như các ngươi để ý, ta cũng không có gì tốt biện pháp. Lời này lập tức dẫn tới toàn trường thiện ý cười vang. Tống Lao tiên sinh cũng cười theo hai tiếng, lúc này mới nói, hôm nay lại tới đây, không phải là vì giảng y thuật. Nông người có công lớn cùng Lá Hồng Chí, đều là hảo hữu của ta. Cũng là phi thường có năng lực trung y đại biểu, bọn hắn đối y thuật lý giải, không dưới ta. Cho nên lại nhiều giảng, chính là lắm điều. Bởi vậy, ta hôm nay muốn cùng các vị nói, là học y y. Đã từng tầng dưới chót nhân dân bởi vì không có tiền cầu y chữa bệnh, mua không nổi thuốc, nho nhỏ cảm mạo, liền đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Về sau, có rất nhiều người bắt đầu học y, muốn cứu trợ bình dân bách tính. Thời điểm đó bác sĩ, đều là thầy thuốc tốt, là thật tâm vì chữa bệnh đi học y thầy thuốc tốt. Mà bây giờ đâu, ta nghĩ phần lớn người, cũng là vì đạt được một phần thể diện công việc thôi. Tống Lao tiên sinh nói, thế nhưng là, vì cái gì học Tây y nhiều, học Trung y ít đâu. Ta nghĩ, nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là Trung y khó học. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 232. Kỳ tích phát sinh ở 1.15 giây. Có người học được 30 tuổi, 40 tuổi, mới có thể khó khăn lắm nhập môn. Học được 5-60 tuổi, mới tính có biết 1-2. Tống Lao tiên sinh cảm khái nói, so sánh dưới, Tây y ra trường là có thể trị bệnh, các loại dụng cụ thậm chí không quá cần người đi thao tác, kiếm tiền độ, tự nhiên muốn nhanh rất nhiều. Ta không phủ nhận đó là cái kinh tế xã hội, có người thích Tây y quá nhiều Trung y là có thể lý giải. Nhưng trên đời chưa bao giờ tuyệt đối sự tình. Trước đây không lâu, ta gặp một người trẻ tuổi. Hắn phải cùng ở đây học sinh không chênh lệch nhiều, nhưng y thuật, đã lô hỏa thuần thanh, chỉ ở trên ta, không dưới ta. Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Tang Tiểu Lam càng là há to miệng, kinh ngạc không thôi nói, làm sao có thể, Tống Lao đã là trên đời này có ít danh y, còn có người so với hắn lợi hại. Mà lại cùng chúng ta không chênh lệch nhiều. Ta biết, khẳng định rất nhiều người không tin, cho nên, hôm nay ta đem hắn mời tới. Chính là muốn hướng tất cả mọi người chứng minh, Trung y cũng không khó. Người trẻ tuổi, đồng dạng có thể rất nhanh học xuất sư. Mấu chốt là, ngươi phải có một viên hành y tế thế, ham học hỏi hiếu học tâm. Tại mọi người kinh ngạc lại mong đợi nhìn chăm chú bên trong, Tống Lao tiên sinh ha ha cười lên, đối mịt rồ phù nói, như vậy, hiện tại liền mời vị kia tuổi trẻ Trung y đi lên, vì mọi người biểu thị nhà hắn truyền cổ đại châm pháp. Tô tiên sinh, ngươi có thể ra. Vị kia danh y họ Tô sao? Bất quá nhìn Tống Lao tiên sinh dáng vẻ, có vẻ giống như không biết hắn ở đâu. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều tại mình xung quanh tìm kiếm lấy, ý đồ phân biệt hai mới là Tống Lao Trung y nói tới người trẻ tuổi. Ngay cả Tang Tiểu Lam cũng nhịn không được tại bốn phía quét một vòng, lại không hiện cái gì khả nghi nhân vật. Lúc này, nàng nhìn thấy Tô Hàng mở rộng bước chân đi ra ngoài, lập tức giật nảy mình, vội vàng muốn giữ chặt hắn, đồng thời còn hô hào, cho ăn, ngươi đừng có chạy lung tung. Hiện tại không cần chúng ta ra ngoài làm cái gì. Lúc này, Tô Hàng đã sau khi đi lên trên bục ra, có lẽ là nghe được Tang Tiểu Lam tiếng la, Tống Lao tiên sinh quay đầu lại, gặp Tô Hàng xuất hiện, không khỏi cười lên. Hắn một tay chỉ hướng Tô Hàng, lớn tiếng nói, để chúng ta tiếng vỗ tay hoan nghênh tuổi trẻ danh y, Tô Hàng Tô tiên sinh. Tang Tiểu Lam bước chân dừng lại, sững sờ ngay tại chỗ. Nhìn xem chậm rãi đi đến này, cùng Tống Lao tiên sinh đứng chung một chỗ Tô Hàng, nàng có loại cảm giác đang nằm mơ. Cái này luôn luôn bắt lấy hết thể cơ hội lười biếng ra hỏa, lại là đặc biệt mà đến khách quý. Nghĩ đến mình sai khiến người ta lau bàn tử lê đất, Tang Tiểu Lam đông nhiên bụng mặt đều thảm thiết lên tiếng, thảm rồi thảm rồi. Lần này xong đời. Đứng tại trên đài Tô Hàng, mặt hướng đám người, không có bất kỳ cái gì câu nệ chi sắc, rất tùy ý phất tay chào hỏi. Nhưng đáp lại người cũng không nhiều, mặc dù Tống Lao tiên sinh đem hắn nói hình như rất lợi hại, nhưng ở chân chính kiến thức trước, không có nhiều người sẽ tin. Lúc này, dưới đài mấy cái trẻ tuổi học sinh, đem một bộ đặc chế con rối rời đi lên. Người kia ngẫu quanh thân trải rộng các loại huyệt vị, hẳn là một loại nào đó dạy học vật phẩm. Mấy cái học sinh lại kéo đến mấy cây tuyến, cùng con rối nối liền cùng một chỗ. Cùng lúc đó, diễn thuyết sau đài mặt màn hình lớn chớp động một chút, tiếp lấy con rối tình huống nội bộ xuất hiện ở phía trên. Còn có mấy đài cao camera gác ở bốn phía, cam đoan thi châm thời điểm, có thể đập tới hết thể hình tượng, không tồn tại bất luận cái gì góc chết. Tống Lao tiên sinh giới thiệu nói, đây là Trung y lớn độc lập minh dạy học con rối. Cùng hiện đại khoa học kỹ thuật kết hợp sau, có thể rõ ràng ghi chép cũng hiện ra nào huyệt vị bị kim châm nhập, hạ châm sâu bao nhiêu các loại. Tô Hàng hơi cảm giác ngoài ý muốn, Tống Lao tiên sinh trước đó cũng chưa nói cho hắn biết, là tại loại nhân ngẫu này trên thân làm biểu thị. Nhìn thấy Tô Hàng biểu lộ, Tống Lao tiên sinh cười hỏi, thế nào, cảm giác khó khăn sao? Tô Hàng khẽ lắc đầu, vô luận con rối hay là người thật, với hắn mà nói đều không có gì khác biệt, đơn giản là khí lực dùng lớn nhỏ. Mà đạt thành thông mạch cảnh sau. Hắn đôi bắp thịt khống chế đã đăng phong tạo cực, điểm ấy khác nhau cơ hồ có thể không cần tính. Sau đó, Tống Lao tiên sinh gọi tới nông người có công lớn cùng lá hồng chí, để bọn hắn hai cái tới chọn huyệt vị. Có hai vị này làm đảm bảo, cũng không sợ người khác hoài nghi đây là sớm thông đồng tốt giả vờ giả vịt. Nông người có công lớn nghĩ nghĩ, nói, đàn bên trong, cung điện khổng lồ, khí hải, quan nguyên, khúc xương. Hắn cơ hồ là từ ngực một đường nói đi xuống, đại khái 10 cái huyệt vị sau. Nông người có công lớn không còn tiếp tục. Lá Hồng Chí thì hơi suy nghĩ một chút, nói, Kỳ Môn, Trương Môn, Kiên Tỉnh, Thái Huyên, người bên trong, Phong Chỉ. Đồng dạng chỉ nói 10 cái huyệt vị liền dừng lại, nhìn ra được, là sợ độ khó quá lớn, để Tô Hàng trước mặt mọi người xấu mặt. Tống Lao tiên sinh không có báo huyệt vị danh tự, mà là từ trong túi lấy ra một cái tiểu xảo hộp gỗ mở ra, nói, đây là ta tổ truyền kim châm, đã thật lâu vô dụng, hôm nay lại thấy ánh mặt trời, hy vọng có thể không bị cô phụ. Tô Hàng gật gật đầu, đem hộp gỗ tiếp đến dò xét vài lần. Bên trong là một bộ phẩm chất dài ngắn không đồng nhất châu kim châm cứu, toàn thân kim hoàng, nhưng hẳn không phải là thuần túy vàng, nếu không quá mềm rất khó vào huyết đủ. Tiện tay lấy ra bốn cái châm dài, phân biệt cầm tại trái phải tay, Tô Hàng hướng phía con rối đi đến. Dưới đài, đám người nghị luận ầm ĩ, người trẻ tuổi này thật sự là danh ý đi, quá trẻ tuổi a. Cảm giác càng giống là cố ý khai ra diễn viên. 20 cái huyệt vị, lại nhanh lại có thể nhanh đến đi đâu, không biết Tống Lao để hắn tới biểu diễn cái này có ý nghĩa gì. Ai, hiện tại trung ý đều phải dựa vào giả vờ giả vịt đến bác người nhãn cầu sao. Đang khi nói chuyện, Tô Hàng đã đến con rối trước. Bên cạnh một cái ôm laptop nam sinh tựa hồ có chút khẩn trương, lắp ba lắp bắp hỏi hỏi, chuẩn bị xong chưa? Tô Hàng cười cười, nói, không cần sợ, ta sẽ không trúng vào ngươi. Nghe nói như vậy người đều cười lên, nam sinh kia cũng đi theo cười hát hát hai tiếng, sau đó xông Tô Hàng gật đầu, cũng đè xuống trên máy vi tính bắt đầu khóa. Nghe được có thể tiếng nhắc nhở, Tô Hàng không chần chờ, túi người, hai tay giao thế, như ảo ảnh từ con rối trên thân nhanh phất qua. Sau đó, hắn ngồi thẳng lên, đi đến Tống Lao tiên sinh trước mặt, đem châm thả trở về, cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Tống Lao tiên sinh ngẩn ngơ, mà mọi người dưới đài càng là cảm giác không hiểu thấu. Tình huống như thế nào? Liền xem như giả vờ giả vịt, người tốt xấu cũng trò siếc làm toàn A, dạng này lừa gạt ai đây? Lúc này, đông nhiên có người chỉ vào màn hình lớn kêu sợ hãi, mau nhìn trên màn hình. Hình chiếu trên tấm hình, nguyên bản bình tĩnh con rối, đông nhiên có vài chục cái huyệt vị đồng thời lóe lên đen đỏ, từng cái số liệu khắc ở bên cạnh. Lần này quá trình trị liệu, tiếp tục 1.15 giây, trung đâm tới huyệt vị 20 cái, đàn bên trong, cung điện khổng lồ, khí hải, kỳ môn, trương môn. Hạ châm chiều sâu vì, hạ châm cường độ vì. Các loại số liệu, nhìn người kinh hồ không thôi. 1.15 giây, đâm 20 cái huyệt vị. Mà đối châm cứu tinh thông người, càng là có thể từ trên số liệu nhìn ra, vô luận lực đạo vẫn là chiều sâu, lần này thi châm đều không thể bắt bẻ. Nhưng càng là hoàn mỹ, bọn hắn liền càng không thể tin được. Nhanh như vậy thi châm, còn có thể bảo trì kinh người như thế hiệu quả. Làm sao có thể? Có người tại chỗ biểu thị hoài nghi, cũng tức giận không thôi nói, còn tưởng rằng thật sự là tên trung ý diễn thuyết, không nghĩ tới cầm loại này đã sớm làm tốt dạ niềm lừa gạt chúng ta, quá ghê tởm. Chính là, đây nhất định là giả, thật sự là trung ý sỉ nhục. Cái gì cầu thí tuổi trẻ danh y gì, lừa gạt người cũng rất lợi hại. Chuyện của tôi. Nét. Đáng tiếc ba vị này danh y gì, vậy mà cũng kéo hạ mặt lừa gạt người, đến giả danh tiết khó giữ được, thật không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Dưới đài quần tình kích động, nhưng Tống Lao tiên sinh nhưng không có nửa điểm bối rối. Hắn từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, bởi vì đám người càng là không tin, lần này biểu thị hiệu quả mới có thể càng tốt. Hắn vây vây tay, cái kia bưng laptop học sinh lập tức hưng phấn chạy tới. Không cần Tống Lao tiên sinh nói, hắn đã chủ động đem máy tính tiếp nhập hình chiếu nghi bên trong. Chờ đợi số liệu truyền thâu quá trình bên trong, cái này tuổi trẻ học sinh nhịn không được nhìn về phía Tô Hàng, sắc mặt hắn đỏ bừng, trong mắt tất cả đều là hưng phấn cùng sùng bái. Không có người so với hắn rõ ràng hơn những này số liệu thật giả, chính là bởi vì biết là thật, hắn mới có thể hưng phấn đến có chút thở không nổi. Vậy mà thật sự có người cùng mình không chênh lệch nhiều, lại đem ý thuật luyện đến khủng bố như vậy cảnh giới. Không có sai, tại cái kia học sinh trong mắt, dạng này thi châm thủ đoạn, chỉ có thể dùng kinh khủng hai chữ để hình dung. Hình chiếu trên màn hình, xuất hiện video hình tượng, Tống Lao tiên sinh đưa tay hướng xuống lăng không ấn xuống, nói, là thật là giả. Các ngươi có thể từ trong video phán đoán. Con rối chung quanh, có 4 đài cao camera, bọn hắn sẽ nói cho ngươi biết, hôm nay đến tột cùng là giả vờ giả vịt, vẫn là chân thực tồn tại kỳ tích. Cái kia tuổi trẻ học sinh, đưa tay đè xuống phát ra khóa, hình chiếu trên màn hình 4 cái video hình tượng có hình vuông sắp hàng, cũng theo thứ tự phát ra. Cái thứ nhất video, đập tới Tô Hàng chính diện. Phát ra độ, bị kéo dài 4 lần, tại pha quay chấm hạ, mọi người nhìn thấy, Tô Hàng ngón tay khẽ nhúc đích. Tần suất rất nhanh, nhanh đến bọn hắn tưởng rằng mình không có thấy rõ ràng. Cái thứ hai video, là Tô Hàng phía cạnh, vẫn là pha quay chậm. Cái thứ ba là từ phía sau góc độ. 4 bộ video, toàn phương vị tái hiện Tô Hàng hạ châm lúc tình cảnh. Mà trên màn hình có thể thấy rõ trong hội trường tân khách, cái này đủ để chứng minh video chân thực tính. Lần phát ra song sau, rất nhiều người y nguyên nhìn không rõ ràng cho lắm. Mặc dù ống kính chậm rất nhiều, nhưng Tô Hàng thi châm độ, vẫn là quá nhanh. Đừng nói người bình thường, coi như một mực hết sức chăm chú nhìn chằm chằm video Tống Lao tiên sinh, cũng vô pháp thấy rõ ràng. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, chậm nhất có thể điều đến gấp bao nhiêu lần? Cái kia học sinh không chút nghĩ ngợi nói, cái này mấy đài camera là đỉnh cao nhất nhập khẩu máy móc, dù là mấy trăm lần đều có thể. Tống Lao tiên sinh nói thẳng, vậy liền thả chậm gấp trăm lần. Học sinh gật gật đầu, đem video từ đầu phát ra, mà tần suất thì chậm đến gấp trăm lần. Tại dạng này pha quay chậm hạ, Tô Hàng động tác, so Úc Sinh còn muốn chậm, nhìn trong lòng người lo lắng. Nhưng không ai sẽ đưa ra dị nghị, bọn hắn đều muốn nhìn một chút, tại chậm ống kính hạ, Tô Hàng tay, đến tột cùng tại 1.15 giây bên trong làm cái gì. Sau một thời gian ngắn, Tô Hàng ngón tay, rốt cục đi vào cái thứ nhất huyệt vị trước. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, ngón tay của hắn rơi xuống, kim sắc châu kim châm cứu, chuẩn xác đâm vào huyệt vị bên trong. Cùng lúc đó, trên màn hình lớn con rối sáng lên một cái huyệt vị đèn. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 233. Xin ngài làm giáo sư. Tại gấp trăm lần cực thấp nhanh hạ, mọi người đã có thể thấy rõ động tác của hắn. Kia kim châm không ngừng đâm vào con rối, lập tức lại rút ra, sau đó tay chỉ tiếp tục rời hướng xuống một vị trí. Mỗi một lần đâm vào, ở giữa đều không có bất kỳ cái gì dừng lại, kim châm càng giống còn chưa tới đến huyệt vị bên trên thời điểm, liền đã rơi xuống. Vẹn vẹn 1.15 giây video, tại gấp trăm lần chậm nhanh hạ, trọn vẹn thả gần 2 phút. Cái này 2 phút bên trong, không có người chớp mắt, không có người nói chuyện, thậm chí liền hô hấp âm thanh đều giống như dừng lại. Mỗi một lần kim châm hạ xuống xong, mọi người đều đang nghĩ cùng một cái vấn đề, hắn sẽ sai lầm sao? Nhưng mà không có sai lầm, tất cả đâm tới, đều chuẩn xác không sai, thậm chí ngay cả chiều sâu đều cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Kỳ thật, những này số liệu tại trên màn hình lớn, đã sớm rõ ràng bày ra. Nhưng là, chân chính dùng con mắt đi xem đến số liệu sinh ra quá trình, xa so với đống kia số lượng càng thêm rung động lòng người. Đường video thả xong, trong lễ đường yên tĩnh im ắng. Mọi người sợ ngây người, nhìn xem cái kia đứng tại Tống Lao tiên sinh bên người người trẻ tuổi, có loại cảm giác đang nằm mơ. Có dưới người ý thức thầm tính một ít thời gian, sau đó dùng không thể tin được ngữ khí nói, mỗi một châm, bình quân dùng không đến 60 mili giây. Một giây tương đương 1.000 mili giây. Mà 60 mỉ lì giây lại là cái gì khái niệm? Cổ đại Ấn Độ Phạm Điển Tăng Chi Luật có dạng này ghi chép, một sát na người vì nhất niệm, 20 niệm vì một cái trước mắt, 20 giây lát vì gậy ngón tay một cái, 20 trong nháy mắt vì một la dự, 20 la dự vì một giây lát, một ngày một ban ngày vì 30 giây lát. Từ đoạn này ghi chép đến suy đoán, trên kinh Phật một sát na, chỉ là ngắn ngủi mười mấy mỉ lì giây. Thời gian ngắn như vậy, chỉ là người một cái ý niệm trong đầu hiện lên thôi. Tô Hàng mỗi một châm thời gian sử dụng không đến 60 mili giây, cũng chính là mấy cái sát na hoặc là mấy cái suy nghĩ thời gian. Người bình thường trong đoạn thời gian này, ngay cả tư tưởng đều theo không kịp, chớ nói chi là thân thể phản ứng. Mà Tô Hàng chỗ biểu thị, cũng không phải cực hạn phản ứng, hắn là tại thi châm, là tại làm cần cực cao độ chính xác cùng lực đạo nắm chắc châm cứu. Như thế tốc độ bất khả tư nghị phía dưới, độ chính xác cùng lực đạo y nguyên duy trì trình độ cao nhất, ai có thể tin tưởng. Dù là vừa mới nhìn qua kia đoạn trải qua gấp trăm lần chậm thả video, tất cả mọi người trong đầu đều là không dám tin suy nghĩ. Quá nhanh. Quá thần kỳ. Đây quả thực là kỳ tích. Nông người có công lớn cùng Lá Hồng Chí từ trên ghế ngồi đứng lên, bọn hắn mặc dù hôm qua chỉ thấy qua Tô Hàng, cũng từ Tống Lao tiên sinh nơi đó nghe nói y thuật cao minh, nhưng cũng không có quá để ý y thuật cao minh, thường thường là xây dựng ở hiệu quả trị liệu trên cơ sở, đối dược liệu, đối bệnh lý, đối phương thuốc lý giải. Mới là trọng yếu nhất. Nhưng là, hôm nay cái này 1.15 giây, để bọn hắn có loại nghị sống lại một lần xúc động. Bọn hắn biết mình đã giả, nhưng chuyện thần kỳ như vậy, lại phát sinh. Mình còn có thể nhìn bao lâu? Bọn hắn không nỡ chết, muốn tiếp tục xem kỳ tích sinh ra. Trung y kìa, là cái này quốc độ cổ xưa chuyên môn. Như vậy, hôm nay ở chỗ này sinh ra kỳ tích, chính là cái này quốc độ cổ xưa kỳ tích. Hai vị lao trung y sắc mặt đỏ bừng, nắm thật chặt nắm đấm. Toàn thân đều đang run rẩy. Bọn hắn kích động không biết nên nói cái gì, chỉ có thể dùng cuồng nhiệt ánh mắt, nhìn chằm chằm cái kia chấn định tự nhiên người trẻ tuổi. Chẳng biết lúc nào, trong lễ đường vang lên tiếng vỗ tay. Trong nháy mắt tiếp theo, tiếng vỗ tay phô thiên cái địa, đinh tai nhức óc, cơ hồ muốn đem trần nhà đều sốc lên. Tốt. Trung y kìa. Người trong nước y thuật. Rất nhiều người kích động rơi lệ, phảng phất nhìn thấy trung y quật khởi sắp đến. Bọn hắn không chút nào keo kiệt đem tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô đưa ra. Kia từng tiếng hò hét, vang vọng chân trời. Tống Lao tiên sinh nhìn bên cạnh người trẻ tuổi, cho dù sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng hôm nay, hắn vẫn bị chấn kinh. 1.15 giây A. Cái này nghe rất phổ thông thời gian, sợ rằng sẽ bị đám người vĩnh viễn nhớ kỹ. Đồng thời, bọn hắn sẽ ghi khắc, cái này phổ thông nhưng lại rung động số lượng, là một cái gọi Tô Hàng người trẻ tuổi sáng tạo. Tang Tiểu Lam đứng ở phía sau đài, nàng ngơ ngác nhìn qua Tô Hàng, đã có chút choáng váng. Quá lợi hại. Quá lợi hại, nàng không ngừng nhỉ non lặp lại cùng một câu nói, mà trong lòng, loáng thoáng có cái suy nghĩ nổi lên. Ta muốn bái hắn làm thầy. Cái này đối trung ý vô cùng si mê nữ hài nghĩ đến. Nhìn xem hưng phấn không thôi đám người, Tô Hàng trong lòng thầm than. Những người này càng cao hứng, hắn liền càng có thể cảm nhận được địa cầu cùng tu chân thế giới chênh lệch. Minh bộ này châm pháp, cũng không luyện đến cực hạn, cùng vị kia ý đạo truyền nhân so sánh, còn chênh lệch rất xa. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, mình bất quá là nhập môn người mà thôi. Nhưng mà cho dù là nhập môn, ý nguyên đứng ở đỉnh cao nhất của thế giới này. Địa cầu khoa học kỹ thuật mặc dù phát đạt, nhưng ở một số phương diện, quá lạc hậu. Đây là Tô Hàng không cách nào cải biến, hắn hưu tâm vô lực, chỉ có thể ở trong lòng vì đó thở dài. Một đám ký giả truyền thông, chợt nhớ tới mình lại tới đây sứ mệnh. Bọn hắn lấy lại tinh thần, lập tức nắm lấy trong tay mình hết thể có thể quay chụp công cụ, muốn đem cái này chân quý một màn ghi chép lại. Càng có cơ linh, đã chạy đi tìm trung y lớn trường học lãnh đạo, hy vọng có thể thu hoạch được kia phần độc nhất vô nhị video tư liệu. Nếu như chỉ là chữ, như vậy sự tình hôm nay, không ai sẽ tin tưởng. Nhưng nếu có video làm chứng, sự tình hôm nay, liền sẽ trở thành dẫn bạo y học giới rung động sự kiện. Tống Lao tiên sinh mang theo kích tình tâm tình, ngón tay run rẩy cầm microphone, nói, nhìn thấy không? Đây chính là phương Đông kỳ tích. Không phải người lớn tuổi, mới có thể học tốt trung y, không phải chỉ có tây y, mới có thể sáng tạo thần thoại. Chúng ta đồng dạng có thể, chỉ cần nguyện ý, hết thể cũng có thể. Như lôi đỉnh tiếng vỗ tay, lại một lần nữa vang lên. Tống Lao tiên sinh mục đích đạt đến, mà lại là vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Ngay cả mấy vị kia trường học lãnh đạo đều cười lên hoa, bọn hắn hoàn toàn có thể nghĩ đến, chờ hôm nay sự tình lưu truyền ra đi, báo danh trung y lớn học sinh nhân số, nhất định sẽ vượt xa quá đi. Bây giờ trọng yếu nhất chính là, bọn hắn như thế nào lợi dụng một 15 giây đến tạo thế, để trung y bị càng nhiều người biết được. Tô Hàng cũng không có ở lâu. Rất nhanh liền ở trường lãnh đạo tự mình đồng hành rời đi diễn thuyết đài. Kia vô số sùng kính ánh mắt, một mực đưa hắn rời đi. Thẳng đến rời xa hội trường, tiếng vỗ tay ý nguyên tiếp tục không ngừng. Trung y lớn thường vụ phó hiệu trưởng Trần Ngang Nhiên bây giờ vừa mới 40 tuổi ra mặt, có thể tính làm trường học lãnh đạo bên trong trẻ trung phái. Hắn so với cái kia lão nhân ra hiểu hơn cái gì là cơ hội, cho nên vừa ra lễ đường, liền đối với Tô Hàng nói, Tô tiên sinh, ta nghị thuê ngài vì trung y lớn danh dự giáo sư. Tô Hàng lắc đầu, nói, ta không có thời gian dạy học. Hắn tới đây, chỉ là bởi vì Tống Lao tiên sinh mời, cũng không nghĩ tới muốn làm náo động hoặc là đến chỗ tốt gì. Chỉ là, địa cầu với những chuyện này là hậu, để hắn có chút không thích ứng. Tu chân thế giới bên trong vô số người có thể làm được sự tình, vậy mà tại nơi này như thế bị coi trọng, thật sự là một loại bi ai. Trần Ngang Nhiên không có ngoài ý muốn, còn trẻ như vậy thiên tài, khẳng định không thích bị trói lại. Hắn sớm đã nghĩ đến Tô Hàng trả lời. Liền lập tức nói, không cần ngài đến dạy học, nói trắng ra là, chỉ là muốn mượn ngài tên tuổi đến vì trung ý tạo thế. Chắc hẳn ngài cũng biết, hiện tại cái này ngành học cũng không lôi cuốn, ngược lại một chút hai bản, trường đại học viện y học, so với chúng ta còn được hoan nghênh. Bởi vì bọn hắn học chính là Tây Y, ra trường liền có thể tìm được việc làm cái mấy cái liền có thể mình mở phòng khám, kiếm tiền hết sức dễ dàng. Cho nên, trung ý cần một cái trụ cột tinh thần, hấp dẫn những cái kia học sinh đến đây. Chu cột tinh thần. Tô Hàng cũng không cảm thấy mình có năng lực gánh vác trách nhiệm này. Nhưng Trần Ngang Nhiên lời nói rất rõ ràng, cũng rất có thành ý. Nghĩ nghĩ, Tô Hàng nói, ta suy tính một chút. Hắn lớn nhất cố kỵ, vẫn là sợ bị quá nhiều người biết, sẽ ảnh hưởng mình tu hành. Bất quá hôm nay sự tình bị nhiều người như vậy trông thấy, é là cho dù không muốn nổi danh cũng khó. Nếu không phải như thế, Tô Hàng ngay cả cân nhắc cũng sẽ không cân nhắc, trực tiếp liền cự tuyệt. Gặp Tô Hàng có ý hướng này. Trần Ngang Nhiên vui mừng quá đỗi, vội vàng nói, chúng ta mỗi tháng sẽ theo trường học tối cao tiền lương tiêu chuẩn cho ngài, các hạng phụ cấp phúc lợi cũng sẽ không ít. Đương nhiên, nếu như ngài có thời gian đến dạy một chút những hài tử kia, trường học cũng hoan nghênh đã đến. Mọi yêu cầu, đủ khả năng tình huống dưới, đều sẽ thỏa mãn. Những này điều kiện vật chất, Tô Hàng cũng không coi trọng, trong lòng hắn, không có gì so tu hành quan trọng hơn. Cho nên chỉ tùy ý dạ, nói, ta suy nghĩ kỹ càng sau, sẽ cùng các ngươi. Trần Ngang Nhiên liên tục gật đầu, sau đó cung kính đưa lên một chương danh thiếp. Hắn đã hoàn toàn đem Tô Hàng trở thành ngang hàng, thậm chí tiền bối mà đối đãi, cho nên Tô Hàng cũng không tốt đem lời nói quá tuyệt đối. Hắn người này, từ trước đến nay là ăn mềm không ăn cứng. Đến cửa trường học, Tô Hàng đánh cho thuê rời đi, đưa mắt nhìn xe taxi rời đi, Trần Ngang Nhiên mặt mũi tràn đầy đều là vui mừng. Chỉ cần Tô Hàng nguyện ý gia nhập Trung Ý lớn, trường học của bọn họ tại lĩnh vực này, đem không có bất kỳ cái gì đối thủ cạnh tranh. 1.15 giây A. Trần Ngang Nhiên thậm chí có một cái ý nghĩ, hắn muốn đem cái số này khắc ra treo ở trường học chỗ dễ thấy nhất, làm cho tất cả mọi người đều có thể tùy tiện nhìn thấy. Cái này không chỉ là thời gian, càng là một cái biểu tượng. Có lẽ là bởi vì Tô Hàng làm sự tình quá dọa người, phía sau mấy cái khách quý, đã không có diễn thuyết hứng thú. Vội vàng lên đài nói vài câu, liền đi xuống. Mà trường học lãnh đạo, cũng rất nhanh tuyên bố lần này diễn thuyết kết thúc. Mặc dù có chút đầu voi đuôi chuột hiểm nghi, nhưng không ai sẽ trách cứ. Tất cả mọi người trong đầu, đều đang nghĩ lấy cái kia gọi Tô Hàng người trẻ tuổi. Rất nhiều phóng viên thậm chí vọt thẳng ra lễ đường, đi tìm cái kia tuổi trẻ thân ảnh. Nhưng Tô Hàng đã rời đi thật lâu, bọn hắn lại thế nào khả năng tìm đến. Thế là, đem Tô Hàng mời tới Tống Lao tiên sinh, lập tức thành vây công đối tượng. Ký giả truyền thông tranh nhau chen lấn đem mịt rổ phồn đưa tới, hỏi, Tống Lao tiên sinh, hắn rốt cuộc là ai? Đến từ chỗ nào? Là cổ đại trung ý con em thế ra sao? Ngài cùng hắn thế nào nhận thức? Nhận thức bao lâu? Ngài lần này mời hắn đến, có phải hay không có cái gì đặc thù mục đích? Loại kia thần hồ kỳ kỹ châm pháp, có phải hay không cũng có đặc thù tác dụng? Tô Hàng đến cùng là ai, có thể nói cho chúng ta biết hắn cụ thể tư liệu sao? Sự kiện lần này, là đại biểu trung ý quật khởi thời cơ sao? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 234. Thiếu ăn đòn sao ngươi? Tô Hàng không phải cái người thích náo nhiệt, điểm này người quen biết hắn đều biết. Cho nên đối mặt phóng viên đặt câu hỏi, Tống Lao tiên sinh trả lời nói, liên quan tới Tô tiên sinh sự tình, ta không tiện nhiều lời, nếu không là đối hắn không tôn trọng. Cho nên, các ngươi nếu quả như thật nghĩ muốn hiểu rõ hắn, có thể thử nghiệm mình đi tìm đáp án. Dứt lời, Tống Lao tiên sinh ở trường phương hộ Tống Hạ, chậm rãi rời đi. Về phần sau lưng theo đuổi không bỏ các phóng viên, tự nhiên bị học sinh cùng lao sư ngăn lại. Lúc này, từ trường học rời đi Tô Hàng, đã trở về lao trạch. Trong viện, mấy cái nghề làm vườn công nhân chính cầm cái kéo tu bổ hoa cỏ, bộ phận khu vực đã sửa soạn xong hết. Mặc dù cùng Tô Hàng tiêu chuẩn vẫn có chênh lệch, tối thiểu so trước đó nhìn tốt hơn nhiều. Gặp Tô Hàng trở về, Hán Văn San sát khắc chào hỏi hắn một tiếng, nói, ta có một số việc phải xử lý, ngươi tại cái này nhìn xem bọn hắn a, chỉ cần tu kiến chỉnh tề là được, không có gì đặc biệt yêu cầu. Hán Văn dừng vội vàng rời đi, Tô Hàng thì đem ngay tại sửa sang lại vườn hoa liếc mấy cái. Các công nhân hẳn là còn không có làm bao lâu, chỉ có cực ít một bộ phận địa phương có thể nhìn ra tu bổ qua vết tích. Mấy cái công nhân hiếu kỳ đánh giá Tô Hàng, có thể đi vào lao trạch, lại bị Hán Văn dừng bàn giao nhìn xem bọn hắn. Đoán chừng cũng là Tô thị tử đệ. Chỉ là, người trẻ tuổi kia xuyên không phải rất cao cấp, hẳn là chỉ là không bị coi trọng một loại kia a. Đối trong viện hoa cỏ tiến hành chỉnh lý, là nghị khôi phục lao trạch phong thủy, trải qua hôm qua một đêm thôi diễn, Tô Hàng đối với nơi này phong thủy cục đã có đại khái hiểu rõ. So sánh những công nhân kia, hắn rõ ràng hơn chỗ nào nên động, chỗ nào không nên động. Cho nên, hắn trực tiếp đi ra phía trước, tìm công nhân muốn cái kéo. Mấy cái công nhân cũng không cảm thấy bất ngờ. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Hàng dạng này người, tại lao trạch bên trong địa vị, không thể so với bọn hắn cao quá nhiều. Coi như cùng làm việc, cũng không có quá lớn áp lực tâm lý. Về phần Tô Hàng yêu cầu bọn hắn dựa theo mình nói tới đi sửa cắt hoa cỏ, các công nhân cũng rất là vui lòng. Đại gia tộc sinh ý từ trước đến nay khó thực hiện, cắt tốt là bổn phận, cắt không rất nhưng không có tiền cầm, còn có thể nhận ra thịt nỗi khổ. Nghề làm vườn công nhân, không dám cũng không muốn tiếp loại này sinh ý đã bây giờ có người nguyện ý ra mặt. Bọn hắn tự nhiên vui theo ở phía sau. Dù sao coi như cắt không tốt, cũng có thể đẩy lên người trẻ tuổi này trên đầu. Công nhân tâm tư, Tô Hàng không có suy nghĩ. Hắn chỉ là dựa theo trong lòng thôi diễn, đem nên đi trừ địa phương khứ trừ, nên sửa sang lại địa phương chỉnh lý. Bởi vì sớm đã có phương hướng, tu bổ độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Sau một tiếng rưỡi, vườn hoa đã sửa sang lại 1/3. Cùng trước đó so sánh, lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều, nhất là mấy khối bị hoa cỏ che lại tảng đá. Giờ phút này cũng hiển lộ ra, cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác. Đang chuẩn bị tiếp tục thời điểm, tiền viện có người tới, còn chưa tới trước mặt, thanh âm kia tựa như loa đồng dạng truyền vào trong tai, người đâu, đều đi ra. Thường ở lão trạch, ngoại trừ Tô Thiên Thượng cùng Bạch Thừa An bên ngoài, cũng chỉ có những cái kia cổng thường trực người. Nghe thấy la lên, bọn hắn từ trong nhà đi tới, thưa thớt hai ba người. Có thể là cảm thấy người quá ít, người kia trực tiếp chạy đến chính viện. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn một chút. Thấy là một cái ước chừng 20 tuổi người trẻ tuổi. Mấy cái thường trực người đầy mặt nịnh bợ theo ở phía sau, chỉ vào các công nhân nói, chỉ chút này. Người tuổi trẻ kia dạ, đi tới, vênh vang đắc ý hướng về phía Tô Hàng bọn người chỉ điểm, mấy người các ngươi, tất cả đều theo ta đi. Các công nhân hai mặt nhìn nhau, có chút làm không rõ tình huống, liền nhìn về phía Tô Hàng. Dù sao Hán Văn dừng trước đó bàn giao, là để Tô Hàng nhìn xem bọn hắn. Nghe thấy lời của người tuổi trẻ, Tô Hàng đưa tay nhổ mấy cây cỏ dại ném xuống đất, sau đó ngẩng đầu lên hỏi, ngươi muốn làm gì? Lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, để các ngươi theo ta đi liền đi, thiếu ăn đòn có phải hay không? Người tuổi trẻ kia một mặt không kiên nhẫn. Mấy cái thường trực người nhìn chăm chú một chút, có chút muốn nói lại thôi. Bọn hắn rất muốn nhắc nhở người trẻ tuổi này, trước mặt đứng đấy cũng không phải là công nhân, mà là ngay cả gia chủ cũng dám tức ngã đại tiên. Thế nhưng là, Tô Hàng hơi lạnh ánh mắt quét tới, tràn ngập cảnh cáo ý vị, mấy cái thường trực người rụt cổ một cái, không dám lên tiếng. Người tuổi trẻ kia gọi Tô Hưng Vũ, cùng Tô Hưng Nghiệp đồng dạng đều là đời bốn chi thứ tử đệ. Tô Hàng sự tình, bây giờ Tô Thị rất nhiều người đều biết, nhưng thực sự được gặp hắn cũng không có nhiều. Mà lại, Tô Hàng tới ngày đầu tiên, liền tức ngã Tô Thiên Thượng. Tại người khác xem ra, cái này con thứ nhất định sẽ chết rất thảm, cho nên lại không người sẽ đem hắn để ở trong lòng. Đừng nói Tô Hưng Vũ chưa thấy qua Tô Hàng, coi như gặp qua, cũng sẽ không coi ra gì. Lúc này, một nghề làm vườn công nhân nói, Hán tiên sinh để chúng ta trong hai ngày đem vườn hoa chỉnh ra đến, nếu như chậm trễ thời gian, kết thúc không thành tiến độ, chúng ta là phải bị trừ tiền. Cái này phá vườn hoa có cái gì tốt chỉnh, lại không người đến. Tô Hưng Vũ rất là bất mãn nói, nếu như Hán thúc thật trừ tiền, ta đi tìm hắn tiếp tế các ngươi. Mà lại đi theo ta, quay đầu để Hán thúc một người cho thêm các ngươi 500 khối. Tô Hàng nhìn xem hắn, hỏi, phần bên trong sống không làm, đi cùng ngươi làm khác, còn để lão trạch bỏ tiền. Hãn tiên sinh sẽ đáp ứng sao? Liên quan gì đến ngươi, lại nói nhảm quất người nhà tin hay không? Tô Hưng Vũ trừng mắt lên. Mấy cái thường trực người hậu tâm đổ mồ hôi, bọn hắn thế nhưng là tận mắt nhìn đến Tô. Rét thu bởi vì Tô Hàng đem mấy cái kia thân thích mắng chạy tràn diện. Tô Hưng Vũ dám cùng Tô Hàng nói như vậy, bị Tô. Rét thu biết hạ chàng khẳng định sẽ rất thảm. Nhưng Tô Hàng ánh mắt bên trong ý tứ rất rõ ràng, chính là để bọn hắn không cần nhiều lời nói. Mặc dù không biết cái này mới vừa tiến vào lao trạch không có mấy ngày hàng ít muốn làm gì, nhưng mấy cái thường trực người vẫn là rất lý trí lựa chọn trầm mặc. Chơi sắp xuống, có người cao đỉnh lấy, quản nhiều như vậy nhàn sự làm cái gì. Tô Hàng không nói gì thêm, hắn đã nhìn ra, Tô Hưng Vũ làm loại chuyện này không phải lần một lần hai. Khó trách Tô. Zét Thu Tổng nói, những người này chính là một đống sâu mọt, đem lớn như vậy Tô Thị gặm khắp nơi hở. Hơi suy nghĩ một chút, Tô Hàng cái kéo để dưới đất, nói, vậy chúng ta liền đi theo ngươi một chuyến A. Thấy hắn như thế, mấy cái công nhân cũng đều đi theo buông xuống công cụ. Có thể nhiều kiếm mấy trăm khối, ai không vui, về phần làm việc gì, cũng không trọng yếu. Dù sao Hán Văn dừng lời nhắn nhủ người đều đáp ứng, bọn hắn còn có cái gì tốt do dự. Có lẽ coi là Tô Hàng là bọn này công nhân dẫn đầu, Tô Hưng Vũ hừ một tiếng, nói, dưới tay có mấy người cũng không biết mình họ gì, quay đầu lúc làm việc tốt nhất cho ta thông minh cơ linh một chút, không phải ngươi sẽ biết tay. Tô Hàng rất muốn biết, cái gọi là sâu mọt, đến tột cùng có thể chui ra bao lớn lỗ thủng. Bởi vậy, hắn không có lên tiếng, tùy ý Tô Hưng Vũ ở nơi đó diều võ dương ai. Mấy cái thường trực người, đồng dạng bị Tô Hưng Vũ mang đi. Một xe mini bật dừng ở cổng, giống nhét heo đồng dạng đem bọn hắn chạy tới, sau đó hướng kinh thành nơi nào đó mà đi. Trên tại chật hẹp trong xe, mấy cái thường trực người liếc nhìn nhau, do dự một chút sau, một người trong đó nói, chuyện ngày hôm nay, chúng ta... Tô Hàng quay đầu nhìn hắn một cái, đánh gây lời nói, nói, hắn bảo làm gì thì làm cái đó, cái khác cùng các ngươi không quan hệ. Thường trực người lên tiếng, không nói thêm gì nữa. Mà mấy cái kia công nhân, thì không quan trọng trò chuyện giết thì giờ. Thường trực người đối Tô Hàng thái độ cung kính, cũng không thể cải biến bọn hắn vào trước là chủ cách nhìn. Nếu như người trẻ tuổi này thật có địa vị, làm sao lại cùng mình bọn người chen tại trong xe tải, hơn nữa còn bị tiểu tử kia vẫn giống như cháu trai đồng dạng. Không biết qua bao lâu. Xe van dừng lại, lái xe mở cửa xe, huề phải nói, còn tại bên trong làm gì, đều đi ra à. Tô Hàng liếc nhìn hắn một cái, từ trên xe xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn lên, phía trước ngừng lại một chiếc xe vận tải, bên trong đầy các loại rượu. Tô Hưng Vũ tại cách đó không xa cùng mấy người nói chuyện, đồng thời xông Tô Hàng bọn người ngoắc, đều tới, đem những này rượu mang vào. Trong xe vận tải rượu mặc dù không ít, nhưng lần này tới rất nhiều người, một người chuyển cái tầm 10 dương đoán chừng liền xong việc. Như thế điểm sống. Lại một người cho thêm 500 khối. Tô Hàng trong lòng cười lạnh, thật đúng là không đem tiền đương tiền. Trên mặt hắn không có lộ ra bất kỳ khác thường gì, đi qua nhấc lên một dương rượu đỏ hướng trong môn đi. Cùng Tô Hưng Vũ nói chuyện một người trẻ tuổi lập tức kêu la, ngươi nha cẩn thận một chút, một cái dương rượu hết mấy vạn đâu, rất bể thường nổi sao ngươi. Tô Hàng ồ một tiếng, hai tay ôm lấy rượu đỏ. Gặp hắn một bộ đàng hoàng bộ dáng, trẻ tuổi liền đối với Tô Hưng Vũ nói, ngươi tìm cái này đều người nào a, làm việc nôn nôn nóng nóng, còn nói thay ta tiết kiệm tiền đâu, quay đầu thật ngã khóc trên ngươi. Ngươi cái này cũng không có lương tâm à, ta tìm mấy người này, cũng không liền bất đi ngươi chuyển hàng tiền mà. Tô Hưng Vũ mặt mũi tràn đầy không quan tâm nói, lại nói quẳng liền ngã thôi, đến lúc đó nhớ lao trạch trên trướng, đi tìm họ hắn muốn, hiện tại lao trạch trướng đều là hắn đang quản, bạch lao đầu đã không thế nào quản những chuyện này. Hắn một cái họ khác, cũng không có can đảm không nhận nợ. Bên cạnh mấy người trẻ tuổi đều cười lên, nói, ngươi thật là đủ làm được, cái gì đều hướng lao trạch trên trướng nhớ, không sợ trong nhà lao ra tử lửa à. Hắn cái gì lửa? Tô Hưng Vũ cười lạnh nói, ta kia đại gia bị chiêu đi ở rể, nhị đại gia lại không chịu trở về, về sau Tô gia nói không chừng còn phải từ chúng ta những này chi thứ bên trong chọn cái trưởng môn nhân đâu. Hắn dám lửa, đến lúc đó cho hắn đưa viện dưỡng lao giam giữ đi. Châu! Sau này làm gia chủ, nhưng phải nhớ kỹ dịu dắt mấy ca một thanh A. Mấy người trẻ tuổi hip hop lấy giơ ngón tay cái lên. T-E-Z-U-I-E-N C trái tim đen đú ám U-A-N-E-T Tô Hưng Vũ Cảng là dương dương đắc ý nói, không có vấn đề, ta muốn làm gia chủ, mấy ca thiên thiên ăn ngon uống say. Xách rượu đỏ Tô Hàng, bước chân đi rất chậm. Tô Hưng Vũ đám người tiếng nói chuyện, rõ ràng truyền vào trong tai. Hắn bước chân dừng lại, rất muốn lập tức quay người cho những người kia một bàn tay. Nhưng vài giây đồng hồ sau, Tô Hàng lại mở ra bước chân. Hắn biết, Tô thị dạng này quá nhiều người. Coi như hôm nay thu phục một cái, đằng sau còn có mấy chục vài trăm người chờ lấy, chẳng lẽ muốn từng cái đánh tới. Giờ khắc này, hắn vì Tô thị cảm thấy bi ai, càng thêm Tô Thiên Thượng cảm thấy bi ai. Người khác mặt ngoài đối với hắn cung kính, trên thực tế đâu. Ngay cả một cái không có quyền thế đệ tử đời bốn, cũng dám cầm lao trạch danh nghĩa bốn phía bại gia, hơn nữa còn ở sau lưng đối với hắn nói lời ác độc. Dạng này gia chủ, làm lấy còn có cái gì ý tứ? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 235. Thưởng thức. Mặc dù Tô Thiên Thượng nhìn từ bề ngoài chỉ là cái quật cường lao đầu, nhưng Tô Hàng tuyệt không tin hắn đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lớn như vậy tòa nhà, mỗi ngày lạnh lùng lặng lặng, chỉ có xảy ra chuyện hoặc là thiếu tiền, mới có người đến. Chỉ cần Tô Thiên Thượng không phải người ngu, đều có thể cảm nhận được người khác đối với hắn là dạng gì thái độ. Nhưng hắn không nói, nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Bởi vì một khi nói, chẳng khác nào vạch mặt. Đều là nhà mình thân thích, về sau còn thế nào gặp mặt. Bây giờ Tô Thiên Thượng sở dĩ võ học ra lấy vị trí gia chủ không nguyện ý buông tay, cũng không phải là muốn quyền lực. Tại dạng này trong gia tộc, gia chủ là không có cái gì quyền lực có thể nói, nếu không các nơi sản nghiệp sẽ không thua như vậy sạch sẽ. Hắn chỉ là minh bạch một cái đạo lý, nếu như mình không phải gia chủ hoặc là chết, Tô Thị nhất định sẽ triệt để sụp đổ mất. Tiến vào bên trong gia tộc sâu mọt, sẽ không bỏ qua cái này cơ hội khó được, nhất định sẽ bó lớn kiếm tiền, đem tất cả có thể biến thành tiền đồ vật đều bán đi. Cho nên, Tô Thiên Thượng muốn tiếp tục làm gia chủ, cũng tại một cái có thể giữ vững tổ tông cơ nghiệp trước người xuất hiện cố gắng sống sót. Làm gia chủ làm được mức này, đơn giản chuyện tiếu lâm. Có thể coi là cho cười, Tô Thiên Thượng vẫn là phải tiếp tục làm. Trước kia, hắn còn có Tô Tư Hoàn có thể hy vọng, nhưng bây giờ, hắn đã không có hy vọng, chỉ là nghĩ sống lâu một ngày là một ngày, kéo thêm một ngày là một ngày. Nghĩ đến Hãn Văn Lâm cùng Bạch Thừa An đều nói qua, gia chủ đối Tô Thị rất trọng yếu, hắn không thể chết. Mới nhất định phải giúp hắn. Khi đó, Tô Hàng giúp Tô Thiên Thượng là bởi vì không muốn Tô Thị như vậy suy sụp. Nhưng bây giờ, hắn cảm thấy hơi đồng tình lão nhân này một chút, ai bảo mình cũng họ Tô đâu. Từng dương rượu bị rời đi vào, nhà này cũng không tính nhỏ quán ba, trang trí phi thường xa hoa. Tô Hàng chuyển rượu thời điểm, từ Tô Hưng Vũ mấy người nói chuyện phiếm bên trong đánh giá ra, gia hỏa này khả năng cũng có được quầy rượu cổ phần. Cho nên, hắn muốn tiết kiệm tiền của mình. Về phần lao trạch thua thiệt không lỗ, dùng một câu thô tục tham số tới nói, quan lão tử có vấn đề. Chuyển xong rượu, Tô Hưng Vũ cũng không để cho công nhân ngừng, tiếp tục chỉ huy bọn hắn quét dọn quầy rượu vệ sinh, bố trí bàn ghế cái gì. Cái này hoàn toàn là đem công nhân trở thành phục vụ viên, cái khác mấy người trẻ tuổi vui vẻ ở bên cạnh nhìn xem, thỉnh thoảng cũng bởi vì cái nào đó công nhân làm việc tốc độ chậm răn dạy chửi rủa hai câu. Xem ở 500 đồng tiền phân thượng, không ai nguyện ý cùng bọn hắn chăm chỉ, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào, cũng không biết. Trong lúc này, Hãn Văn Lâm gọi điện thoại tới, hỏi nghề làm vườn công nhân làm sao không thấy. Tô Hàng không có dầu diếm, nói cho hắn biết là bị Tô Hưng Vũ gọi tới quán bar làm việc. Hãn Văn Lâm ngạc nhiên, sau đó rất là bất mãn, những người này, làm sao thiên thiên làm trò này. Cũng không có việc gì, liền chạy đến Lao Trạch Hâu người khô việc tư, đơn giản đem chúng ta đương miễn phí thuê. Bất quá, ngươi chạy ở kia làm gì? Tô Hàng mắt nhìn trong tay đồ lau nhà, nói, chuyển hàng. Ngươi chuyển hàng. Hãn Văn Lâm không phải người ngu, cho dù cùng Tô Hàng nhận biết không lâu, nhưng cũng nhìn ra người trẻ tuổi này cũng không phải là loại kia bị đánh sẽ đứng vững loại hình. Càng có khả năng chính là tại bị đánh trước cho đối phương hai bàn tay. Hắn đầu góc nhất chuyển, nghĩ đến Tô Hàng trước đó một ít lời nói, không khỏi hỏi, ngươi không phải là muốn làm cái gì sự tình a? Nhưng tuyệt đối đừng xúc động, đám kia tiểu tử đều không phải loại lương thiện, bình thường trong kinh thành ngoại trừ mấy gia tộc lớn người bên ngoài, ai cũng dám đánh. Ta tự có phân tức, không cần lo lắng. Tô Hàng nói, ngược lại là có chuyện muốn nhờ ngươi, hôm nay thuốc chưa kịp chịu, ngươi có thời gian liền đi đem dược liệu nấu 20 phút. Sau đó đổ đầy nước đun sôi chuyển lửa nhỏ nấu chậm, ta hẳn là không bao lâu liền trở về. Thuốc sự tình một hồi lại nói, ngược lại là ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hãn Văn Lâm hỏi. Thưởng thức sâu mọt. Tô Hàng trả lời nói, sau đó cúp điện thoại. Sâu mọt. Có cái gì tốt thưởng thức? Hãn Văn Lâm nghi hoặc một lát, lúc này mới kịp phản ứng, cái gọi là sâu mọt là chỉ Tô Hưng Vũ. Tô Hàng tính tình, hắn là được chứng kiến, ngay cả gia chủ đều không trị nổi, huống chi một đệ tử đời thứ tư. Đối cái này có cốt khí người trẻ tuổi, Hãn Văn Lâm ấn tượng phi thường tốt, tự nhiên không hy vọng hắn xảy ra chuyện gì. Coi như Tô Hàng biết y thuật, thật là gặp được phiền toái gì, người ta cũng sẽ không bởi vì ngươi biết y thuật liền xuống nhẹ tay. Chỉ là, Hãn Văn Lâm mặc dù tương lai có thể sẽ tiếp nhận Bạch Thừa An vị trí, nhưng dù sao hiện tại còn không phải. Trên danh nghĩa, hắn bất quá phụ trách kinh thành một chỗ mới sinh sản gia nghiệp, phần lớn thời gian, đều tại Lao Trạch bên trong làm việc vặt, trợ giúp Bạch Thừa An xử lý các loại việc vặt. Luận địa vị, khả năng chỉ so với Tô Hàng hơi cao một chút như vậy. Nếu như Lô Mãng chạy tới, Tô Hưng Vũ có lẽ sẽ cho hắn chút mặt mũi, nhưng gia tộc khác tử đệ cũng sẽ không để hắn vào trong mắt. Nghĩ đến Tô Hàng có thể sẽ dẫn xuất phiền phức, Hãn Văn Lâm do dự một chút, cầm điện thoại di động lên cho Tô Tư Thu gọi tới. Sắc trời dần dần muộn, đã có thưa thất khách nhân tới uống rượu. Tô Hưng Vũ đem Tô Hàng mấy người gọi qua, một người phát chai bia, lại cho bàn củ lạc, chỉ vào một nơi hẻo lánh một cái bàn, làm thời gian dài như vậy. Đừng nói không mời các ngươi ăn cái gì, ở bên kia uống đi, uống xong mình nên cái nào đi đâu thì đi. Tiếp củ lạc, một người nhìn về phía Tô Hàng, có chút không biết nên không nên ăn. Mà bên kia trong quầy ba mấy người trẻ tuổi, đã mở ra hai bình giá cao chót vót rượu Tây, một người trong đó bên cạnh rót rượu bên cạnh cười, nói, ngươi là thật có thể, một người một chai bia, cộng thêm một đĩa củ lạc, nhớ 28 trướng. Để Tô lao đầu biết, còn không tức chết. Tô Hưng Vũ cười hì hì nâng cốc chén đặt tại trong tay. Nói, lấy danh nghĩa của bọn hắn hoa, cũng không cần nhớ quẻ rượu trướng. Dù sao là chúng ta Tô ra tiền, ai hoa không phải hoa. Ta cái này gọi vật tận kỳ dụng, các ngươi đều học tập lấy một chút ta, không phải lấy ở đâu miễn phí rượu Tây uống. Mấy người cười ha ha, giơ ly lên đụng một cái, ngửa cổ rót vào miệng bên trong. Tô Hàng mắt nhìn bình rượu, sau đó dẫn theo bia trong tay hướng nơi hẻo lánh mà đi. Mấy cái công nhân cùng đều theo ở phía sau, đến tấm kia ở vào tít ngoài rìa bên cạnh bàn theo thứ tự ngồi xuống. Tô Hàng đem bia để lên bàn, không nhìn cũng không uống, giống đang suy tư, lại giống đang chờ đợi. Hắn không uống, mấy người khác cũng không dám uống, đành phải đem bia đều thả trên mặt bàn, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lại qua đoạn thời gian, khách nhân dần dần tăng nhiều. Tô Hưng Vũ đi dạo, cùng quen biết người chào hỏi. Chuyển tới bên này thời điểm, phát hiện Tô Hàng bọn người còn chưa đi, sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn tới đá đá cái bàn, tại sao còn chưa đi, nghĩ tới đêm A, xéo đi nhanh lên. Cái này thái độ cùng trước đó một trời một vực, rất hiển nhiên, các công nhân giúp hắn tiêu hết 28 chỗ tốt, đã ném sau gót. Các người đi trước ca. Tô Hàng quay đầu hợp người cùng thường trực người nói câu, những người này đã sớm như ngồi bàn trông, vội vàng rời đi. Tô Hàng y nguyên ngồi trên ghế, hắn từ trong túi móc ra 100 khối tiền để lên bàn, đối đầy người tiểu khí chính là Tô Hưng Vũ nói, ta muốn uống chén lớn rượu. Tô Hưng Vũ quét mắt trên mặt bàn không hề động qua bia cùng củ lạc, đưa tay đem 100 khối lấy đi, nói. Tính ngươi vận khí tốt, trên bàn đều cho ngươi uống, đừng nói ca ca không chiếu cấu ngươi. Dứt lời, hắn xoay người rời đi. Tô Hàng cầm lấy một chai bia, đặt ở bên miệng nhấp một hớp, sau đó lắc đầu, quả nhiên án, khó mà nuốt xuống. Tô Hưng Vũ cũng không nghe thấy câu nói này, hắn đã trở lại quầy bar, dọc đường liền đem 100 khối tiền nhét vào túi. Cái này không có tiền đồ hành vi, để Tô Hàng một trận bật cười, như thế tử đệ, vậy mà cũng cùng mình một cái họ. Lúc này, cách quán ba mấy cây số bên ngoài, mấy chiếc xe con tại trên đường lớn nhanh chóng hành xử lấy. dẫn đầu một chiếc xe bên trong, Tô Tư Thu chính xông Hãn Văn Lâm nổi giận, chuyện như vậy, làm sao không còn sớm nói cho ta. Hãn Văn Lâm cười khổ, nghĩ thầm điện thoại đều nhanh đánh nổ, lâu như vậy mới tiếp, có thể trách ta sao. Tô Tư Thu cũng biết mình nổi giận rất không có đạo lý, giữa trưa tìm Hứa Hồng Phi bọn người liều mạng trận rượu, vốn muốn mượn giải rượu thuốc hung hăng ra một lần danh tiếng, không nghĩ tới mấy người kia cũng đều ôm giống nhau suy nghĩ. Tô Hàng giải rượu thuốc, bọn hắn chỉ ăn 1/3, còn thừa lại hơn phân nửa vô dụng. Uống dòng dã đến trưa, rượu đế bình bày đầy cả bàn, quả thực là ai cũng không có ngược lại. Cuối cùng, uống rượu lâu ông chủ đều sợ mất mật tới khuyên, sợ bọn họ uống chết tại cái này. Mấy người giờ mới hiểu được, có giải rượu thuốc tại, muốn dựa vào rượu đến liều thắng bại là không có gì cơ hội, cho nên liền tìm cái địa phương đánh bài. Hãn Văn Lâm gọi điện thoại thời điểm, Tô Tư Thu chính thắng thống khoái, cái nào lo lắng nghe, trực tiếp ấn yên lặng. Chờ lúc nghỉ ngơi mới phát hiện, Hãn Văn Lâm đã đánh mấy chục lần. Biết được Tô Hàng bị Tô Hưng Vũ mang đến quán ba chuyển hàng, Tô Tư Thu cũng là sửng sốt nửa ngày. Tiểu tử kêu biết thành thành thật thật cùng người đi chuyển hàng. Làm cái quỷ gì? Rất nhanh, hắn cũng cùng Hãn Văn Lâm một dạng, đều hiểu Tô Hàng cũng không phải là đơn thuần đi làm việc, mà là phải làm những gì. Cái này có thể để Tô Tư Thu vừa vội lại sợ, kinh thành cũng không phải là đất lành, Tô Hưng Vũ những tiểu tử kia phẩm tính hắn càng là nhất thanh nhị sở. Những này đồ dê con mất dịch từ trước đến nay vô pháp vô thiên, ngoại trừ giết người, cái gì cũng dám làm. Nếu như Tô Hàng thật cùng bọn hắn lên xung đột, thật không chừng phải gặp tội gì. Biết được Tô Hàng có thể sẽ gặp được phiền phức, Lục Nguyên Thanh bọn người không nói hai lời, lái xe liền theo tới. Bọn hắn đều nhìn cái này tiểu lão đệ rất thuấn mắt, lại thêm trí bảo giải rượu thuốc, tự nhiên không hy vọng Tô Hàng xảy ra chuyện. Nhất là Hứa Hồng Phi, càng là siết quả đấm mắng to, ai dám động đến ta tiểu huynh đệ này, lao tử một bàn tay đấm chết hắn. Một đường tại trong dòng xe cộ trái xoay phải xoay, Hãn Văn Lâm mặt đều dọa trợn nhìn, cũng không dám nói để Tô Tư Thu mở chậm một chút. Luận mắng chửi người, nhị thiếu gia nhưng so sánh gia chủ mạnh hơn nhiều lắm, Hãn Văn Lâm không muốn để cho lỗ thai cùng tinh thần đều từng chịu đựng tại đả kích nặng nề. Mà trong quán bar, cũng nên đón mấy vị khách nhân trọng yếu. Kinh thành mấy gia tộc lớn, Lý gia cùng Ninh gia mặt ngoài quan hệ tốt nhất, hai nhà tử đệ cũng nhiều có lui tới. Có khác một chút tham gia náo nhiệt tiểu tùy tùng, cũng là thiên thiên tại phía sau cái mông rơi lấy cáo mượn oai hùng. Đám người này đi vào quán bar, Tô Hưng Vũ sau khi thấy, tranh thủ thời gian cái dám điên chạy tới ân cần thăm hỏi, Nguyên thiếu, Giật thiếu, tới cũng không cùng tiểu đệ nói một tiếng, thật sớm điểm tới nên các ngươi à. Đi ở trước nhất chính là Tô Hàng người quen biết cũ, đã từng muốn truy cầu hắn vợ trước Lý Tư Nguyên. Nhìn xem trước người bồi tiếu Tô Hưng Vũ, Lý Tư Nguyên một mặt khinh thường, ta đi cái nào, còn cần trước cùng ngươi nói sao, ngươi tính là gì thân phận. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 236. Đánh cược nhỏ 1 vạn một lần. Tô Hưng Vũ sắc mặt cứng đờ, cũng không dám biểu hiện ra cái gì bất mãn, mang theo thần tình lúng túng nói, đúng vậy, cùng Nguyên thiếu so, tiểu đệ đương nhiên không tính là gì. Nhìn khuôn mặt dáng vẻ ti tiện, để chung quanh một đám người ra tiếng cười nhạo, đi cùng Lý Tư Nguyên, Ninh gia thiếu gia Ninh Tiêu giật cao mày, nói, Tô thị người đều giống như ngươi, còn có cái gì tiền đồ có thể nói. Cách chúng ta xa một chút, không thích loại người như ngươi. Tô Hưng Vũ thần tình càng lúng túng hơn, không đợi nói chuyện, trong quán ba cái khác mấy người trẻ tuổi liền chạy tới nói, Nguyên thiếu, Giật thiếu, mời vào bên trong, đã sớm cho các ngươi chuẩn bị rượu ngon, đều là sản phẩm mới từ nước ngoài đưa tới. Tô Hưng Vũ ngẩn người, không khỏi giữ chặt một người trong đó, thấp giọng hỏi, nhưng cái kia rượu là cho bọn hắn chuẩn bị. Các ngươi sớm biết bọn hắn muốn tới, làm sao không nói cho ta. Mấy cái đối tác nhìn chăm chú một chút, không có trả lời vấn đề này, mà là lấy càng thêm nhiệt tình thái độ đi phục vụ hai vị đại gia tộc thiếu gia. Tô Hưng Vũ không dám ngăn cản bọn hắn, miễn cho hai vị kia đại nhân vật lửa giận, hắn đứng cô đơn tại chỗ, nhìn xem từng cái người trẻ tuổi từ trước mặt mang theo vẻ trào phúng đi qua, nắm chặt nắm đấm, trong lòng giận mắng, đám khốn kiếp này, uống lao tử rượu, xoay mặt liền không nhận người, tính là gì huynh đệ. Huynh đệ cái từ ngữ này, bây giờ đã không chỉ dùng tại có quan hệ máu mủ ca ca cùng đệ đệ trên thân, càng nhiều chỉ ý hợp tâm đầu hoặc cùng chung chí hướng người. Huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia. Tô Hưng Vũ, hắn cùng mấy cái này đối tác quan hệ thân như huynh đệ, chưa từng nghĩ tới, người ta phải chăng cũng thực tình coi hắn là huynh đệ. Hắn chỉ là cái nho nhỏ đời 4 tử đệ, ngay cả gia tộc chỗ dựa đều nhanh không chịu nổi, một cái không quyền không thế gia hỏa lại có cái gì giá trị lợi dụng. Nếu không phải xem ở Tô Hưng Vũ không có việc gì liền lấy lao chạch tiền ra việc, cho quán ba tăng thêm không ít ngoài định mức thu nhập, đã sớm đem hắn đá ra đi. Đáng thương Tô Hưng Vũ coi người ta là huynh đệ, nhưng lại không biết tại người ta trong mắt, mình ngay cả bằng hữu cũng không tính, chỉ là cái hoan đại đầu thôi. Một đám người đi vào trong quán rượu lớn nhất trước bàn, mấy người trẻ tuổi lập tức chạy tới quầy bar lấy rượu. Có lẽ là vì hòa hoãn vừa rồi không khí lung túng, Tô Hưng Vũ lại từ quầy bar cầm hai bình, đi qua để lên bàn, cười làm lành nói, hai bình này coi như ta mời Nguyên Thiếu cùng Giật Thiếu, hy vọng các ngươi chơi vui vẻ, có cái gì yêu cầu, tùy thời chào hỏi tiểu đệ một tiếng. Đi theo Lý Tư Nguyên tới một người ha ha cười lên, nói, làm sao, chỉ biết là nịnh bợ Nguyên Thiếu, đem chúng ta mấy cái làm không khí à. Chính là, một bình rượu bất quá 8.800, Tô Đại Thiếu gia mời không nổi. Coi như vậy đi, chúng ta tính là gì a? Người ta thế nhưng là Tô Thị Thiếu gia. Mắt thấy Lý Tư Nguyên cũng liếc mắt tới, Tô Hưng Vũ cười khan một tiếng, vội vàng nói, mấy ca nể tình, sao có thể không mời đâu. Các ngươi chờ lấy, ta lập tức lấy tới. Đợi Tô Hưng Vũ chạy tới quầy ba lấy rượu, mấy người cười ha ha, đang khi nói chuyện, không thiếu ý dèm pha. Ninh Tiêu giật xem bọn hắn một chút, lạnh giọng nói, mấy người các ngươi thiếu tiền uống rượu. Những người kia nao nao, sau đó hiểu được, vội vàng giải thích nói, chính là nhìn tiểu tử kia không vừa mắt, cho nên dòng ra hắn, Giật Thiếu đừng hiểu lầm, chúng ta đi thời điểm sẽ đem tiền thưởng cho hắn. Ninh Tiêu giật hừ một tiếng, lúc này mới không nói lời nào. Lý Tư Nguyên cầm rượu lên bình rót cho hắn chén, cười nói, ngươi cái này tính tình đến sửa đổi một chút, một cái Tô Thị tiểu nhân vật mà thôi, chớ tổn thương tình cảm người thân cận. Ninh Tiêu giật cũng không phải là bất bình thay Tô Hưng Vũ. Trên thực tế hắn đối cái này Tô Thị tử đệ cũng 10 phần không quan nhìn. Thấp kém, cùng nô tài đồng dạng, không có chút tiền đồ. Nhưng hắn càng không thích người khác ham tiện nghi nhỏ, trên một điểm này, Ninh Tiêu giật có thường nhân khó có thể lý giải được cố chấp. Trong quầy ba phụ trách ký sổ một người, gặp Tô Hưng Vũ lại tới bát rượu, không khỏi mở miệng nhắc nhở, tiểu Vũ, ngươi tháng này thế nhưng là đã phân đủ, hôm nay lại cầm nhiều như vậy, quay đầu cũng không dễ nhớ à. Từ ta tháng sau chia hoa hồng bên trong lấy. Tô Hưng Vũ nói, tháng sau, ngươi nửa năm này chia hoa hồng đều lấy không có tốt ta. Người kia nói, không phải liền là một điểm tiền sao, có cái gì a? Ngươi còn sợ ta còn không lên. Tô Hưng Vũ tâm tình có chút bực bội, nói, cùng lắm thì ta đi lão trạch làm mấy món bảo bối ra ngoài bán, lần trước còn trông thấy trong nhà treo mấy phó danh tự hoa đâu. Nghe hắn dạng này giảng, người kia lắc đầu, không nói thêm lời, đưa tay cầm mấy bình rượu cho hắn. Nhìn xem Tô Hưng Vũ bước nhanh chạy về đi. Người kia bĩu môi khinh thường, nói thầm câu, không biết mùi vị. Mấy người bọn hắn cùng nhau mở quán rượu này, cũng không phải là vì kiếm tiền, chỉ là nghĩ lúc rảnh rỗi, có cái địa phương cố định uống rượu mà thôi. Lúc trước vốn không muốn làm cho Tô Hưng Vũ đi theo chỗ lẫn, nhưng hắn la hét muốn nhập bọn. Xem ở gia hỏa này bỏ tiền sảng khoái, mới miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng hiện tại xem ra, Tô Hưng Vũ nội tình cũng sắp bị móc giống, người kia trong lòng suy tư, muốn hay không cuối năm thời điểm đem hắn đá ra khỏi. Ngồi ở trong góc Tô Hàng, lặng lặng nhìn xem đây hết thảy. Tô Hưng Vũ như cái phục vụ viên đồng dạng tại quầy ba cùng trong đám người xuyên thẳng qua, kia một mặt cười lấy lòng, hoàn toàn nhìn không ra con em đại gia tộc dáng vẻ. Cho dù hắn bận bịu một đầu là mồ hôi, lại vẫn không có đạt được bất luận kẻ nào tán đồng. Tất cả mọi người coi hắn là trò cười nhìn, hắn lại vui này không kia. Không biết người này đến tột cùng láng ốc, vẫn là cứ như vậy không cần mặt mũi. Theo thời gian càng ngày càng muộn, người trong quán rượu càng nhiều. Không ít người nhìn thấy Lý Tư Nguyên cùng Ninh Tiêu giật sau, đều chủ động tới chào hỏi. Bọn hắn đều là các gia tộc tử đệ, thường xuyên đến nhà này quán ba uống rượu, lẫn nhau không tính lạ lắm. Khả năng bởi vì bầu không khí quá nhiệt liệt, có người cảm thấy chỉ uống rượu nói chuyện phiếm không có ý nghĩa, liền la hét muốn cược hai ván. Trong quán ba chưa từng thiếu dạng này hoạt động, rất nhanh có người lấy ra xúc sắc, cũng mời Lý Tư Nguyên cùng Ninh Tiêu giật cộng đồng tham dự. Ninh Tiêu giật tính cách thanh lãnh, không thích cược, chỉ ở kia uống rượu. Ngược lại là Lý Tư Nguyên có chút hào hứng, cầm xúc sắc, nói, hôm nay quá nhiều người, cũng không cần cược quá lớn, một lần một vạn chơi đùa, ta đến làm cái. Bọn hắn lựa chọn là 3 viên xúc sắc so lớn nhỏ, tỷ lệ đặt cược vì 1 bồi 1, đặt trúng 1 bồi 18. Làm nhà cái, Lý Tư Nguyên vẫn có chút nguy hiểm, vạn nhất đặt trúng quá nhiều người, trên mặt bàn không đủ tiền bồi, thế nhưng là đến hắn tự móc tiền túi. Đương nhiên, nếu như đặt trúng quá ít người, bỏ đi bồi tiền, dư thừa bộ phận cũng là hắn. Mặt khác đặt ra không ai bắt, toàn trường ăn sạch. Một vạn một lần nghe tựa hồ không lớn, trên thực tế đã phi thường dọa người. Dù sao xúc sắc đổ rất nhanh, một ván tính toán đâu ra đấy mới mấy phút. Vận khí kém, một giờ có thể thua 10 mấy vạn. Người trẻ tuổi đều thích tranh cường hào thắng, có Lý Tư Nguyên dẫn đầu, ai cũng không muốn tại Lý gia thiếu gia trước mặt rơi xuống mặt mũi, nhao nhao lấy tiền hoặc là chuẩn bị kỹ càng điện thoại chuyển khoản. Ninh Tiêu giật mặc dù không thích cược, nhưng ở bên cạnh hỗ trợ lấy tiền vẫn là có thể. Mà có hắn đảm bảo tại cái kia, cũng không sợ có người dám quy nợ. Thấy mọi người nô nước tấp nập tham dự, Tô Hưng Vũ có chút chần chờ. Trong tay hắn đã không có bao nhiêu tiền, lại thiếu quán ba nhiều như vậy chia hoa hồng, trừ phi hiện tại liền chạy đi láo trạch đem tranh chữ trộm ra bán đi, nếu không cái này chiếu bạc hắn là không thể đi lên. Nhưng mà, bên cạnh mấy người trẻ tuổi lại không dự định không đếm xỉa đến hắn, hung hăng tại kia giật dây. Nghe bọn hắn hoặc thổi phồng hoặc chế giễu, Tô Hưng Vũ sắc mặt một hồi xanh một hồi đỏ. Lý Tư Nguyên liếc mắt nhìn hắn, đối những người kia chào hỏi nói, đi, hắn lại không tiền, nói nhiều như vậy làm cái gì, đến đặt ta. Mấy người trẻ tuổi ha ha cười, lấy điện thoại cầm tay ra cho Ninh Tiêu Giật chuyển khoản, sau đó hô to hô nhỏ áp lớn hoặc áp nhỏ. Tô Hưng Vũ ở bên cạnh do dự nửa ngày, đông nhiên cắn răng chạy tới quầy ba, đối cái kia chính chỉnh lý giấy tờ đối tác nói, lương ca, cho ta mượn 10 vạn khối, qua mấy ngày trả lại ngươi. Kế Nguyên Lương rất rõ ràng hắn muốn làm gì, liền nói, hôm nay là Nguyên Thiếu làm cái, ngươi đi theo trộn lẫn cái gì, quay đầu thua quần cũng bị mất, ta cũng không có giấy lau cho ngươi nước mắt. Ai nha, chơi đùa mà, nói không chừng vận khí tốt, một đêm liền đem thiếu chia hoa hồng toàn thắng trở về nữa nha. Nhìn ra đối phương không quá vui lòng vay tiền, Tô Hưng Vũ bất mãn nói, ta đều nói cho ngươi biết, hai ngày nữa liền đem láo trạch tranh chữ lấy ra bán, chỉ là 10 vạn khối tiền tính là gì. Nói hết lời nửa ngày, Kế Nguyên Lương lúc này mới đồng ý vay tiền, nhưng ra ngoài cẩn thận cân nhắc, để hắn viết phiếu nợ in dấu tay. Tô Hưng Vũ mặc dù bất mãn Kế Nguyên Lương thái độ, nhưng nếu là vay tiền, tự nhiên không thể có quá nhiều yêu cầu. Theo qua tay hơn sau, hắn cầm điện thoại chạy tới, hào hứng cho Ninh Tiêu Giật chuyển khoản, Giật thiếu, ta cũng tới áp hai tay. Ninh Tiêu Giật cũng không thèm nhìn hắn, rồi ra ngón tay tại điện thoại trên màn hình gõ gõ. Tô Hưng Vũ vội vàng quét mã trả tiền, chuyển khoản sau đối Lý Tư Nguyên nói, Nguyên thiếu, ván này ta áp lớn. Gặp tên phá của này cũng tới, Lý Tư Nguyên ha ha cười, không nói gì, cầm lấy xúc sắc lắc lắc bung ra. Người chung quanh đều nhao nhao đặt cược, đợi tất cả mọi người dừng tay sau, Lý Tư Nguyên tiện tay mở ra cái nắp. 433, 10 tiểu. Hắn tuyên bố kết quả. T-E-Z-U-I-E-N-C trái tim đen U-A-N-E-T. Ai nha, còn kém một điểm. Tô Hưng Vũ một mặt tiếc hận nói. Bên cạnh một thẩm gia tử đệ cười nói, vậy ngươi vận khí có thể à, nói không chừng tiếp theo liền kiếm về. Tiền mà, thua ta còn có, trọng điểm là bồi tiếp Nguyên thiếu chơi cao hứng mà. Tô Hưng Vũ nói. Người chung quanh quăng tới ánh mắt khinh thị, hắn lại bất vi sở động. Tô thị đã không đáng tin cậy, không tranh thủ thời gian tìm cột trụ ông, về sau làm sao ở kinh thành hỗn. Lý Tư Nguyên liếc hắn một cái, lại ha ha cười âm thanh, cầm lấy xúc sắc lắc lắc, sau khi để xuống nói, đặt cược à. Có lẽ là Lý Tư Nguyên ánh mắt, để Tô Hưng Vũ hiểu lầm cái gì, nét mặt của hắn càng thêm hưng phấn một chút. Lần nữa quét mã trả tiền sau, nói, lần này áp lớn, khẳng định bên trong. Nửa phút sau, Lý Tư Nguyên xốc lên cái nắp, tuyên bố kết quả, 314, 8 tiểu. Lại thua một vạn, Tô Hưng Vũ sắc mặt đã không có hưng phấn như vậy. Mắt thấy Lý Tư Nguyên cầm lên xúc sắc lay động, hắn lần thứ ba quét mã, sau đó lớn tiếng nói, ván này còn áp lớn, ta cũng không tin không trúng được. Nhưng mà, kết quả luôn luôn như vậy làm lòng người nát, 215, 8 tiểu. Tô Hưng Vũ sắc mặt lại khó nhìn một chút, nhanh quét mã trả tiền, tiếp tục áp. Chỉ thua 3 vạn, liền có chút căng mắt, bộ dáng này càng làm cho người chung quanh xem thường. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 237. Ta cũng nghĩ cược hai ván. Mấy chục phút sau, Tô Hưng Vũ sắc mặt tái xanh đứng tại kia, cầm điện thoại di động tay đều đang run. 10 vạn khối, không đến 1 giờ thua sạch sẽ. Nhất làm cho hắn nghĩ bị điên là, Lý Tư Nguyên ngay cả mở 10 lần đều là tiểu, trong đó một ván mặc dù là toàn cục, nhưng là báo, không ai bắt, toàn trường ăn sạch. Mà Tô Hưng Vũ sở dĩ thua nhanh như vậy, cũng là bởi vì không tin tà, luôn muốn tiếp theo đem khẳng định phải đại rồi. Lý Tư Nguyên lắc số lần tiểu càng nhiều, hắn càng không dám áp tiểu. Lấy cái này loại tâm lý đi cược, tự nhiên rất dễ dàng thua trắng. Cầm lấy xúc sắc, đã thấy Tô Hưng Vũ không tiếp tục quét mã, Lý Tư Nguyên không khỏi cười lên, hỏi, làm sao, thua sạch. Vẫn là không dám tiếp tục. Ai nói ta không dám? Nguyên thiếu, ngươi đợi ta 2 phút. Tô Hưng Vũ ngẩng đầu, con mắt có chút đỏ. Sau đó không đợi Lý Tư Nguyên đáp lời, hắn liền chạy tới quầy ba vỗ bàn, lương ca, nhanh, lại cho ta mượn 10 vạn. Kế gia mặc dù không phải đại gia tộc nào, nhưng một mực theo sát 6 nhà bước chân, bây giờ ở kinh thành coi như có chút nội tình. Đối Tô Hưng Vũ dạng này người, Kế Nguyên Lương từ trước đến nay ôm kính nhi viễn chi thái độ. Nếu không phải mấy người khác nghĩ đến cầm gia hỏa này đương kẻ ngốc, hắn căn bản sẽ không đồng ý Tô Hưng Vũ nhập cổ phần quán ba. Hiện tại mấy chục phút thua mất 10 vạn khối, lại chạy tới vay tiền, Kế Nguyên Lương trên mặt lộ ra không nhịn được thần sắc, nói, ngươi có hết hay không, vận khí không tốt cũng đừng cược a, không phải thua táng ra bại sản mới cam tâm. Sẽ không. Nguyên thiếu đã mở 10 lần tiểu, tiếp theo đem khẳng định mở đại. Ngươi yên tâm, kia mấy chữ phó họa, ta ngày mai liền lấy ra, sẽ không lại ngươi trướng. Tô Hưng Vũ nói. Chiếu bạc bên cạnh mấy người la hét, Tô Hưng Vũ, ngươi nha còn chơi hay không, nhiều người chợt như vậy ngươi một cái. Lương ca, coi như ta cầu ngươi tốt à, dù sao cũng phải để cho ta có gỡ vốn cơ hội à. Ta cam đoan, chỉ cần trở về vốn lập tức liền đem tiền cho ngươi, tuyệt đối không tham. Tô Hưng Vũ một mặt cầu khẩn bộ dáng. Kế Nguyên Lương thực sự không muốn xem hắn cái bộ dáng này, đành phải lại cho mượn 10 vạn, đồng thời thái độ kiên quyết nói, đây là một lần cuối cùng, lại đến vay tiền, đừng trách ta trở mặt. Thu được chuyển khoản thông chi sau, Tô Hưng Vũ lập tức chạy về đi, nhưng mà Lý Tư Nguyên đã một lần nữa mở một ván. Lần này như hắn sở liệu, 554, 14 đại. Một đám áp chúng người trẻ tuổi, vui vẻ tìm Linh Tiêu giật lấy tiền. Tô Hưng Vũ sắc mặt tái xanh, nói, Nguyên thiếu ngươi làm sao không đợi ta, ta đều đưa tiền đây à. Lý Tư Nguyên thu liễm nụ cười, sắc mặt trầm xuống, nói, làm sao, có cái gì bất mãn sao. Tô Hưng Vũ trong lòng hoảng hốt, liền vội vàng lắc đầu cười làm lành nói, sao có thể chứ, chỉ có thể nói vận khí ta không tốt, động tác chậm, không có quái ý của ngài. Ngươi chạy lâu như vậy, ai biết ngươi còn đến hay không? Chính là, để chúng ta một đống người chờ ngươi, ngươi đương mình ai vậy? Không có tiền cũng đừng chơi, chúng ta cái này lại không ít người. Từng câu từng chữ, nói Tô Hưng Vũ sắc mặt xanh lét đỏ không chừng. Nhưng mà chúng nộ khó phạm, huống chi là Lý Tư Nguyên làm cái, hắn cho dù có lửa cũng không dám vung. Lý Tư Nguyên cầm lấy xúc sắc lắc lắc, vung ra sau liếc nhìn hắn một cái, hỏi, thế nào, còn chơi hay không? Chơi, làm sao không chơi? Ta áp Tô Hưng Vũ do dự một chút, sau đó mới chần chờ không chừng nói, áp lớn. Không không, vẫn là áp nhỏ a. Xác định. Lý Tư Nguyên hỏi. Tô Hưng Vũ vội vàng gật đầu, nói, xác định, liền áp nhỏ. Lý Tư Nguyên tiện tay xúc lên, khoe miệng lộ ra một tia cười khẽ, 536, 14 lớn. Người chung quanh cười ha ha, chỉ có Tô Hưng Vũ giống ăn phải con ruồi đồng dạng sắc mặt khó coi. Những người kia cười càng lợi hại. Hắn liền càng nghĩ áp chúng một lần suất một chút danh tiếng. Thế nhưng là, đánh bạc từ trước đến nay 3 phần kỹ thuật, 7 phần vận khí. Vận khí không tốt thời điểm, coi như chuyển tòa kim sơn đến, cũng như thường thua tìm không ra bắc. Lại qua một đoạn thời gian, Tô Hưng Vũ sắc mặt trắng bệnh. 10 vạn khối, lại một lần nữa thua sạch sẽ. Lần này, Lý Tư Nguyên không có mở ra như vậy hố người sát suất, to to nhỏ nhỏ không có gì quy luật. Nhưng Tô Hưng Vũ vận khí quá kém, làm sao áp tại sao thua. Đến cuối cùng, đơn giản liền thành tâm điểm. Hắn áp lớn, người khác liền áp nhỏ, hắn thua mặt đen, người khác kiếm đỏ mặt. Ngay cả Lý Tư Nguyên đều có chút khó chịu, có dạng này một ngọn đèn sáng chiếu đường, trước mặt hắn làm cái kiếm điểm này tiền, đã không sai biệt lắm bồi xong, thậm chí còn lấy lại 10 mấy vạn. Tô Hưng Vũ vô ý thức quay đầu đi xem quầy ba, đã thấy Kế Nguyên Lương một mặt lạnh lùng. Biết nghĩ lại vay tiền là không thể nào, Tô Hưng Vũ khẽ cắn môi, đối Lý Tư Nguyên nói, Nguyên thiếu, ta còn có mấy chữ phó họa. Giá trị hơn mấy trăm vạn đâu. Tranh chữ. Lao chạch bên trong cất giữ A. Lý Tư Nguyên đánh gây hắn, gặp Tô Hưng Vũ sau khi gật đầu, liền nói, các ngươi họ Tô làm sao đều thích chơi bộ này, động một chút lại từ lao chạch bên trong trộm đồ ra bán, nghiện đâu. Tô Hưng Vũ sắc mặt đỏ bừng, giải thích nói, đều là nhà mình, sao có thể tính trộm. Lý Tư Nguyên ha ha cười lên, rất không khách khi nói, lần trước ngươi cái kia tam cứu vẫn là nhị thúc cái gì, cầm lao chạch mấy cái đồ sứ ra bán. Cuối cùng Tô lao đầu chạy tới muốn trở về, thật là làm người buồn nôn. Thôi đi, không có tiền liền đi ngồi bên cạnh, kia mấy chữ phó họa ta không có hứng thú. Lại nói, Tô Tư Hoàn qua một thời gian ngắn liền ở rể, vẫn là giúp các ngươi Tô ra tiết kiệm một chút đồ vật à, miễn cho đến lúc đó liền gả trang đều không bỏ ra nổi đến, kia mới ném người chết đâu. Tô thị thân thích, thường xuyên từ lao chạch trộm đồ, đây cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ. Toàn bộ kinh thành người, đều biết đám kia bại gia tử có thói quen này. Vì thế, Tô Thiên Thượng không ít mắng chửi người hoặc là rút roi ra, nhưng có gì hữu dụng đâu, vài roi tử có thể đổi lấy giá trị hơn 100 vạn đồ cổ, đánh liền đánh thôi. Lợn chết không sợ bỏng nước sôi, bọn hắn đã thành thói quen. Lý Tư Nguyên lời nói mặc dù khó nghe chói tai, nhưng Tô Hưng Vũ nhưng không có từ bỏ. Thua 20 vạn, hắn sao có thể cam tâm rời đi, liền khẩn cầu nói, Nguyên thiếu, xem ở hai chúng ta nhà lập tức liền là thân thích phân thượng. Thân thích? Tô Thị xứng sao? Lý Tư Nguyên cười lạnh nói, người nào không biết Tô Tư Hoàn ở rể, chỉ là vì giúp Lý gia vị kia dòng chính trải bằng tương lai đường. Nếu quả thật muốn tìm cái thân gia, cũng nên là 6 nhà, Ninh gia dạng này danh vọng gia tộc. Chỉ là Tô Thị, tính là cái gì? Ngay tại Lý Tư Nguyên chuẩn bị để Tô Hưng Vũ xéo đi thời điểm, bên cạnh một người trẻ tuổi bỗng nhiên đụng lên đến, cười hắc hắc nói vài câu. Lý Tư Nguyên nghe qua sau, nhãn tình sáng lên, nhìn xem trước mặt thua mắt đỏ Tô Hưng Vũ, hắn cười âm thanh, nói, như vậy đi, đừng nói không cho ngươi cơ hội, lại để cho ngươi đánh cược một lần, mà lại cũng không cần ngươi dùng tiền đặt cược. Thắng, làm như thế nào bồi ngươi, một phân tiền đều không ít. Nhưng nếu bị thua, quỳ xuống đến hô Nguyên Thiếu một câu láo thái ra là được rồi, dù sao đều là người quen, dập đầu liền miễn đi. Bên cạnh người tuổi trẻ kia đoạt trước nói, Tô Hưng Vũ nao nao, quỳ xuống hô láo thái ra. Hắn là đời thứ tư tử đệ, láo thái ra chính là Tô Thiên Thượng đời này người. Nếu quả thật quỳ xuống hô một tiếng này, Lý Tư Nguyên liền cùng Tô Thiên Thượng ngang hàng. Bị người ta biết, Tô Hưng Vũ mình không mặt mũi gặp người không nói, ngay cả Tô Thiên Thượng đều phải buồn bực đến thổ huyết. Lý Tư Nguyên ha ha cười, rất hài lòng bên cạnh tiểu tử kia nhạy bén. Coi như việc này truyền đi, cũng có thể từ chối là chủ ý của người khác, mình cũng không có nói để hắn quỳ xuống hô lao thái ra. Tô Đại Thiếu giống như không dám đánh cược, Nguyên Thiếu, chúng ta vẫn là đứng ép buộc. Người tuổi trẻ kia còn nói, chuyện đu, à toài, ta cược. Tô Hưng Vũ đỏ hứng mắt, cắn răng nói, nhưng ta có một điều kiện, nếu như thắng, không thể một bồi một, phải đem toàn bộ trả lại cho ta. Cái này thật sự là sư tử há miệng, Lý Tư Nguyên hơi do dự, bất quá chung quanh nhiều người nhìn như vậy, hắn cũng không tốt xuống đài. Huống chi, để Tô Hưng Vũ quỳ xuống hô lao thái gia, việc này có chút vũ nhục hương vị, chỉ là một vạn khối vốn đánh bạc, xác thực không đủ tư cách. Nghĩ nghĩ, hắn gật đầu nói, được thôi, nhìn trước ngươi chạy tới chạy lui khổ cực như vậy phân thượng, thắng ta đem 20 vạn trả lại ngươi. Tốt. Tô Hưng Vũ trọng trọng gật đầu. Hắn đây là gánh nước đánh cược một lần, không có bất kỳ cái gì đường lui có thể nói. Một khi thua, tiền không có, mặt mũi cũng mất. Nhưng bây giờ đâm lao phải theo lao, coi như muốn đổi ý, cũng không thể nào. Lý Tư Nguyên ngược lại là không quan trọng, thắng liền chế dê ước, thua cũng không có gì. Chỉ là 20 vạn, cũng không bị vị này Lý gia tuổi trẻ tuấn kiệt để vào mắt, tùy tiện tìm hạng mục đi làm, lấy Lý gia lực ảnh hưởng, rất dễ dàng liền kiếm về gấp 10 gấp trăm lần lợi nhuận. Cầm lấy xúc sắc, dùng sức lắc lắc, sau đó để lên bàn. Tiếp nhận người bên cạnh bưng tới chén rượu, Lý Tư Nguyên cười nói, áp à, một bồi 20, thắng ngươi liền hồi vốn. Đây là đặc thù đánh cược, người chung quanh không cùng áp, chỉ ở kia xem náo nhiệt. Tô Hưng Vũ rất muốn hồi vốn, 20 vạn với hắn mà nói, cũng không phải là một cái con số nhỏ. Tô Thị rất nhiều tử đệ, bây giờ ngoại trừ xuất thân tốt, trên thực tế vẫn còn so sánh không lên một chút ở kinh thành cố gắng công tác. Mà lại, hắn tại trong quán ba thiếu chia hoa hồng cũng có mấy chục vạn. Nhiều tiền như vậy, ngoại trừ bán thành tiền lao trạch bên trong đồ vật bên ngoài, không có khác đường lui. Nhưng là, hôm nay đánh cược ngoại trừ dính đến tiền, còn liên quan đến lấy mặt mũi. Một khi thua, cũng không phải trả tiền đơn giản như vậy, hắn còn phải quỳ xuống đến hô Lý Tư Nguyên một tiếng lao thái ra. Nghĩ đến thua trận hậu quả, Tô Hưng Vũ đột nhiên có chút hối hận. Trong lòng của hắn càng bất an, nhìn chằm chằm hộp xúc sắc, do dự nửa ngày, nói, áp, lớn, không không, nhỏ. Chờ một chút, để cho ta ngẫm lại. Một đám người cười vang, giống như đang xem kịch, ai cũng không có chú ý tới, có một thân ảnh trong lúc vô tình, đã từ nơi hẻo lánh đi tới. Tại mọi người thúc giục hạ, Tô Hưng Vũ rốt cuộc quyết định, ta áp lớn. Ba một tiếng vang thật lớn, đem cái cuối cùng lớn chữ chắn trở về cổ họng. Một con bàn tay thon dài, trực tiếp quất vào trên mặt hắn, mặt kia gò má đều bị cố lực lượng này quật thay đổi hình. Tô Hưng Vũ cả người, giống bao tải đồng dạng bay ra ngoài, mười mấy cái răng nương theo lấy máu tươi giữa không trung vẩy xuống. Hắn đụng đầu vào trên quầy ba, ra tiếng vang ầm ầm. Sau khi hạ xuống, trực tiếp ngất đi, không một tiếng động. Đám người sững sờ quay đầu, nhìn xem cái kia chẳng biết lúc nào tới người trẻ tuổi thu về bàn tay, sau đó đi đến trước bàn, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt nói, ta cũng nghĩ cược hai ván. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 238. Không có việc gì đừng có chạy lung tung. Một bàn tay quất bay Tô Hưng Vũ, vô luận lá gan vẫn là khí lực, đều đầy đủ kinh người. Đám người ngơ ngác nhìn cái kia đứng tại Lý Tư Nguyên đối diện người trẻ tuổi, đều đang suy tư gia hỏa này là ai. Khi nhìn đến Tô Hàng thời điểm, Lý Tư Nguyên cũng sửng sốt một chút, hắn lập tức nhận ra khuôn mặt này, không khỏi sắc mặt lạnh xuống đến. Đợi Tô Hàng nói, hắn cũng nghĩ đánh cược thời điểm, một bên cầm điện thoại di động Ninh Tiêu giật lạnh giọng nói, ngươi thì tính là cái gì, muốn đánh cược liền cược. Mà lại ban ngày ban mặt, liền dám động thủ đả thương người, coi nơi này là địa phương nào. Một điểm vương pháp đều không có sao. Xem ra, Lý Thiếu Gia từ Viên An thành đào tẩu sau, một điểm lá gan cũng không có, thật là khiến người ta thất vọng. Tô Hàng nhàn nhạt nói, hắn không có nói Tô Hưng Vũ sự tình, bởi vì không cần thiết. Sớm tại Lý Tư Nguyên buông xuống hộp xúc sắc thời điểm, Tô Hàng liền đã đi đến bên cạnh. Mặc dù hắn không thế nào thích cực, nhưng thông qua linh khí điều tra, rất dễ dàng liền có thể biết được xúc sắc cụ thể một chút. Tô Hưng Vũ nói muốn áp lớn thời điểm, cũng đã thua. Cho nên, tại hắn còn chưa kịp để cho người ta nghe rõ mình muốn áp cái gì trước, Tô Hàng liền một bàn tay đem hắn quất bay ra ngoài. Đối cái này chỉ biết là phá sản hạng người vô năng, Tô Hàng đã sớm mất đi nhẫn nại chi tâm. Mà lấy hắn bối phận, giao hấn một chút cháu của mình, cũng không đủ. Ngươi! Lý Tư Nguyên khí sắc mặt lạnh. Vậy xem đám người nghe rõ, cái này một bàn tay quất bay Tô Hưng Vũ ra hỏa, vậy mà cùng Lý Tư Nguyên đã sớm nhận biết. Mà lại nghe, tựa hồ còn có chút khúc mắc. Một đám người lập tức hưng phấn lên, đây chính là cái tại Nguyên thiếu gia trước mặt lộ mặt cơ hội tốt ta. Không ít người thậm chí cầm rượu lên bình, hoặc là nhấc lên băng ghế, chỉ cần Lý Tư Nguyên ra lệnh một tiếng, liền sẽ xông lại đem Tô Hàng bao phủ trong biển người. Nhìn thấy những người kia động tác cùng thần sắc, Lý Tư Nguyên trong lòng đại định, cỗ này cảm giác ưu việt, không khỏi mà nhưng dâng lên. Hắn nhìn xem Tô Hàng, cười lạnh nói, Viên An Thành cố kỵ quá nhiều, thả ngươi một ngựa, thật sự cho rằng Lý gia sợ phiền phức sao. Đã tới kinh thành, vậy cũng chỉ có thể trách người mình không có mắt, buồn bực đầu hướng trong địa ngục sông. Địa ngục. Tô Hàng cười âm thanh, chung quanh những cái kia dẫn theo bình rượu cùng cái ghế người, cũng không có cho hắn tạo thành bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Bởi vì, hắn là chân chính từ địa ngục sông ra người tới. Nụ cười này lộ ra như vậy vô lý, Lý Tư Nguyên bên trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, đang chuẩn bị ám chỉ người chung quanh động thủ thời điểm, trong quán ba đột nhiên xông tới mấy người. Một người gần cánh cửa, thấy rõ mấy người kia khuôn mặt, đống nhiên sắc mặt đại biến, vội vàng chạy tới đối Lý Tư Nguyên nói, không xong, là Tô gia Tô Tư Thu, còn có. Lời còn chưa nói hết, Tô Tư Thu thanh âm liền chuyển tới, Tô Hưng Vũ kia thẳng dành con đâu, để hắn quay lại đây gặp ta. Quán ba đối tắc một trong Hoàng Thành Hoàng chạy tới, nói, Thu Thúc, chúng ta cái này còn chính kinh doanh đâu, các ngươi dạng này hô to gọi nhỏ. Ngươi mẹ nó uống rượu uống choáng váng. Với ai nói chuyện đâu? Hứa Hồng Phi trực tiếp nhấc lên hắn cổ áo, tiện tay ném qua một bên, không có để ngươi lúc nói chuyện liền lăn xa một chút, không lớn không nhỏ. Không nhìn cha ngươi phân thượng, lao tử một bàn tay ném chết ngươi. Theo sát mà đến Lục Nguyên Thanh, nhìn thấy một đám người trẻ tuổi dẫn theo chai rượu làm thành một vòng, không khỏi nghĩ đến cái gì. Sắc mặt hắn trầm xuống, quá khứ nói, các ngươi chơi cái gì đâu? Muốn làm gì? Lục gia bây giờ vẫn là đỉnh phong gia tộc, chỉ cần vị kia một ngày không xuống, ai cũng không dám không nể mặt bọn họ. Mà ở đây người trẻ tuổi bên trong, rất nhiều đều chỉ là bên trong tiểu gia tộc, cùng Lục gia loại này quái vật khổng lồ không có nửa điểm khả năng so sánh. Gặp Lục Nguyên Thanh sắc mặt tâm trầm, đều có chút chân tay luôn cuống. Lục Nguyên Thanh không phải lãnh vực chính trị nhân vật, hắn thích cất giữ quá nhiều tại lục đục với nhau. Bây giờ là trong nước người thu thập hiệp hội phó hội trưởng, mặc dù cùng những địa phương kia thực quyền lãnh đạo có khoảng cách, nhưng bởi vì nghề nghiệp tính đặc thù, thường xuyên tiếp xúc người của mọi tầng lớp. Chân chính người thu thập cùng phú hào, thường thường đều không quan mang theo, bởi vậy luận thượng lưu vòng lực ảnh hưởng cùng nổi tiếng, tuyệt không tại bộ cấp lãnh đạo phía dưới. Có lẽ bởi vì Lục Nguyên Thanh đối quyền thế không nóng lòng, hắn tại Lục gia được cho nhân duyên tốt nhất một vị, dù là bây giờ đứng tại đỉnh phong vị kia, đối với hắn cũng mắt khác đối đãi, cho rằng có một viên xích tử chi tâm. Ninh Trạch Thành cũng cùng đi theo tới, không cần nhiều lời, Ninh Tiêu Dật đã thành thành thật thật từ trong đám người ra, ở trước mặt hắn túi đầu vân an, ngũ thuốc. Ninh Trạch Thành liếc mắt Lý Tư Nguyên, sau đó ngựa khí thanh đạm nói, không có việc gì không nên chạy loạn, đêm tổ hình vậy, trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ninh gia được công nhận lần tiếp theo người lãnh đạo, Ninh Trạch Thành mặc dù kinh thương, nhưng ở Nga bên kia ảnh hưởng quá lớn. Trong nước rất nhiều mậu dịch phương diện sự tình, thậm chí cần nhờ hắn ở giữa cân đối. Ninh Tiêu Dật bất quá đời bốn tử đệ, tuy có nổi bật xu thế, nhưng bởi vì tính cách tồn tại thiếu hụt, chú định khó thành khí. Bởi vậy, đối mặt vị này toàn bộ Ninh gia có tiền nhất thúc phụ, Ninh Tiêu Dật không dám nhiều lời. Hắn không nói hai lời, cất bước liền đi. Lý Tư Nguyên sắc mặt có chút chìm, nhưng lại không thể nhiều lời. Tới mấy cái này, đều so với hắn lớn dòng dã một đời, là cùng phụ thân giống nhau địa vị người. Nếu như nói sai lời nói, bị người tìm tới lý do, dù là bị đánh đều là khổ sở uổng phí. Coi như Lý gia bây giờ có mãnh hổ hạ sơn chi thế, nhưng đối mặt Lục gia, Ninh gia, cùng trong quân đội có được ảnh hưởng cực lớn lực Hứa gia, cũng là muốn trong lòng còn có kiên kỵ. Huống chi, Lý Tư Nguyên vừa đi Viên An Thành không có mấy ngày, liền bị Lý Lao đuổi trở về. Chuyện này, để hắn ở gia tộc sự nghiệp phổ bên trên, vẽ lên cái ô điểm nhơ thật to. Bây giờ địa vị, đã không có đi Viên An cao như vậy. Cho nên, Lý gia rất không có khả năng vì hắn đồng thời đắc tội nhiều người như vậy. Huống chi Tô Tư Thu người này, là kinh thành tử đệ quái thai. Mặc kệ ngươi cùng Tô Thị quan hệ thế nào, chỉ cần chọc hắn, nên đánh liền đánh, cần mắng cứ mắng, hoàn toàn sẽ không cho nửa điểm mặt mũi. Mà vô luận công khai vẫn là bí mật, hắn đều nói qua, Tô Tư Thu là Tô Tư Thu, Tô Thị là Tô Thị, không có gì quá lớn gặp nhau. So sánh Ninh Trạch Thành bọn người, Lý Tư Nguyên đối với hắn cố kỵ càng lớn. Mắt thấy bốn người này cùng nhau mà đến, Lý Tư Nguyên cũng có loại quay đầu bỏ chạy xúc động. Nhưng nhiều người nhìn như vậy, hắn chạy thế nào? Chạy, về sau cũng không cần ở kinh thành ngẩng đầu làm người, sau khi trở về, gia tộc cũng sẽ không đối với hắn có sắc mặt tốt. Lý gia chú trọng bề ngoài, không nhìn được nhất loại này chuyện mất mặt sinh. Tô Tư Thu còn tại kia hô hào Tô Hưng Vũ gia, một cái đi theo Lý Tư Nguyên tới người trẻ tuổi mắt nhìn Tô Hàng, đống nhiên nghĩ đến, gia hỏa này đem Tô Hưng Vũ đánh bất tỉnh quá khứ. Nếu để cho Tô Tư Thu biết, nói không chừng sẽ trực tiếp đánh người. Trong lòng của hắn một trận hưng phấn, vội vàng chỉ vào quầy ba đối Tô Tư Thu nói, Thu Thúc, Tiểu Vũ tại kia, bị gia hỏa này đánh ngất xỉu. Chúng ta đều có thể làm chứng. Gặp Tô Tư Thu hướng quầy ba bên kia nhìn, Lý Tư Nguyên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ như heo đối thủ. Cùng Tô Hưng Vũ cuối cùng một trận đánh cược, trực tiếp giày xéo Tô Thị Tôn Nghiêm, để Tô Tư Thu biết còn có thể có hắn tốt. Theo Lý Tư Nguyên ý nghĩ, tốt nhất đem việc này lặng lẽ che lại đi, dù là điểm rơi mặt mũi, cũng làm không có sinh qua tốt nhất. Ai ngờ mình tùy tùng, lại chủ động đem người trong cuộc một trong tộc ra. Lý Tư Nguyên hung hăng trợn mắt nhìn người kia một chút, hận không thể đem hắn đầu gỡ ra, nhìn xem bên trong là không phải trang bị hạt cát. Một bên khác, Tô Tư Thu đã thấy nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy máu tươi, ở vào trạng thái hôn mê Tô Hưng Vũ. Gặp có người chỉ chứng là Tô Hàng đánh, Tô Tư Thu không có đi quản Tô Hưng Vũ tổn thương, mà là đi tới hỏi, đánh như thế nào ác như vậy. Tô Hàng mắt nhìn Lý Tư Nguyên, gặp thân thể khẽ run, liền nói, hắn cùng Lý gia vị thiếu gia này mở một trận không nên đánh cược, ta không muốn nhìn thấy kết quả, đem hắn đánh bất tỉnh. Không nên đánh cược? Có ý tứ gì? Tô Tư Thu không hiểu hỏi. Tô Hưng Vũ thắng, Lý Đại Thiếu trả lại hắn 20 vạn tiền vốn. Nhưng nếu như thua, liền muốn quỳ xuống đến hô Lý Đại Thiếu một tiếng Lao Thái gia. Tô Hàng hời hợt nói. Lao Thái gia Tô Tư Thu chậm rãi quay đầu, nhìn về phía sắc mặt âm tình bất định Lý Tư Nguyên, lạnh giọng hỏi, ngươi nghĩ như vậy làm Lao Thái gia? Lý Tư Nguyên miễn cưỡng gạt ra một tia cười, nói, Thu Thúc, đừng hiểu lầm, ta không có ý kia, là người khác nói lung tung, ta kỳ thật không có đáp ứng. Ngươi muốn làm Tô Hưng Vũ Lao Thái gia, chúng ta mấy cái gặp ngươi, chẳng phải là cũng phải hô Thúc Thúc. Ninh Trạch Thành đi tới, một mặt lệnh ý. Hứa Hồng Phi càng là trực tiếp, đưa tay liền muốn đánh người, ngươi cái danh con chán sống rồi, ai tiện nghi cũng dám chiếm. Người trong quân đội từ trước đến nay khí khái hào hùng, huống chi Hứa Hồng Phi bây giờ là tại Bắc Dương quân đội nhậm chức, trời cao hoàng đế xa, ai có thể làm gì hắn. Lúc này, Tô Hàng đem Hứa Hồng Phi cản lại, nhẹ nói, đã Lý Đại Thiếu nói không có đáp ứng, quên đi, bất quá ta cũng có trận đánh cược, nghĩ mời Lý Đại Thiếu cộng đồng tham dự, không biết có hay không mặt mũi này. Hứa Hồng Phi hừ lạnh một tiếng, nói, lão đệ yên tâm, hôm nay ai không nể mặt ngươi, ta để hắn bỏ ra ngoài. Trước mắt bao người, Lý Tư Nguyên cũng không muốn quá ăn nói khép nép, luận đánh bạc, hắn còn có mấy phần tự tin. Trước kia trong kinh thành có cái nổi danh dân cờ bạc, tên hiệu gọi Thủ Nhất Kim. Nói là hắn chỉ cần đưa tay, liền có thể kiếm về một khối vàng. Về sau cái này dân cờ bạc đắc tội đại nhân vật, bị chém đứt hai đầu cánh tay, từ đây ẩn lui giang hồ, cũng không tiếp tục cược. Lý Tư Nguyên từng đi theo Thủ Nhất Kim học qua một đoạn thời gian đổ thuật, đương nhiên, chỉ là căn cứ vào hiếu kỳ cùng chơi, cũng không có ý nghĩ đi làm chức nghiệp dân cờ bạc. Mặc dù chỉ học được chút gia lông, nhưng ở kinh thành tử đệ bên trong, đã được xưng tụng khuất nhất chỉ. Mà hắn am hiểu nhất, chính là đổ xúc sắc, tiếp theo là toa cáp. Mọi người chỉ cảm thấy hắn đang đánh cược phân rất cao, không có nhiều người biết hắn còn cùng một cái đã từng chức nghiệp dân cờ bạc học qua những kỹ xảo này. Gặp kia bốn cái khó chơi nhân vật đều đứng tại Tô Hàng bên người, một bộ phải vì thế mà chỗ dựa tư thế, Lý Tư Nguyên liền hỏi, ngươi muốn đánh cực gì? Liên đổ xúc sắc ca, ngươi thắng, muốn cái gì ta cho cái gì? Nhưng ngươi thua, ta muốn ngươi quỳ xuống hô một tiếng thúc thúc, đây không tính là chiếm ngươi tiện nghi. Tô Hàng nói, Tô Hàng tại Tô Thị tính đệ tử đời thứ ba, so Lý Tư Nguyên lớn hơn một đời, nếu không tính cả quỳ xuống, hô thúc thúc cũng thực là không tính là chiếm tiện nghi. Nhưng hắn cái gọi là muốn cái gì cho cái gì, trêu đến Lý Tư Nguyên cười lạnh, ngươi có thể cho ta cái gì? Ta muốn hai ngươi cái cánh tay ngươi cũng cho sao? Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 239. Không có khả năng. Danh con, tìm đánh đâu? Hứa Hồng Phi trừng mắt lên. Ta thay hắn đảm bảo, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta cho ngươi bao nhiêu tiền. Tô Tư Thu đi theo nói. Hắn chưa thấy qua Tô Hàng đánh bạc, nhưng lại biết người trẻ tuổi này đã dám cược, nhất định là có nắm chắc. Không quan hệ. Tô Hàng khoát khoát tay, cười nói, hắn muốn hai ta cái cánh tay, cũng không phải dễ dàng như vậy, cứ như vậy cược. Người xác định. Tô Tư Thu hỏi. Nếu quả thật thua, bằng mặt mũi của hắn, ngược lại không đến nỗi thật làm cho Tô Hàng ném đi cánh tay, nhưng mất mặt khẳng định là tránh không khỏi. Tô Hàng gật gật đầu, đối Lý Tư Nguyên nói, đổ xúc sắc, ta áp lớn. Người chung quanh ngẩn người, xúc sắc còn không có động liền áp xuống. Gia hỏa này là thật ngốc hay là giảng đốc? Ngay cả Tô Tư Thu cũng rất là ngạc nhiên nhìn qua, há miệng liền muốn khuyên. Lý Tư Nguyên trong lòng cuồng hỉ, lớn tiếng nói, tốt, nếu như ra lớn, coi như ngươi thắng, trái lại coi như ta thua. Dứt lời, hắn cầm lấy hộp xúc sắc dùng sức lay động. Lần này, lắc rất là thận trọng, trọn vẹn qua một phút mới bung ra. Nương tựa theo từ thủ nhất kim kia học được kỹ xảo, Lý Tư Nguyên phi thường vững tin, mình tuyệt đối lắc không ra lớn. Thậm chí hắn đã biết được mình điểm số, 123, 6 nhỏ. Gặp Lý Tư Nguyên cố gắng nín cười, dáng vẻ hình như có chút đắc ý, Tô Hàng cười cười, nói, mở, nhìn xem hai chúng ta ai vận khí tốt. Người thua chắc. Lý Tư Nguyên khỏe miệng lộ ra ý cười, thiện tay xốc lên chung đóng. Nhưng mà, yên tĩnh nằm tại kia mấy khỏa xúc sắc, để hắn sững sờ ngay tại chỗ. 456, 15 lớn. Không có khả năng. Lý Tư Nguyên kêu to lên, làm sao có thể là 456, ta rõ ràng lắc 123. Người chơi bẩn. Người chung quanh ngạc nhiên nhìn xem hắn, gia hỏa này có thể khống chế xúc sắc điểm số. Nói như vậy, trước kia cùng hắn một khối chơi xúc sắc, đơn giản chính là đưa tiền. Khó trách mỗi lần hắn đều thích làm cái, bắt đầu còn tưởng rằng là con em đại gia tộc khí độ, hiện tại xem ra, thuần túy là tại chiếm tiện nghi. Tô Tư Thu cười lạnh một tiếng, nói, hắn cách cái bản còn có mười mấy centimet xa, từ đầu tới đuôi cũng không có chạm qua xúc sắc, lắc cũng là chính người lắc. Nếu như cái này còn có thể gian lận, chỉ có thể nói chúng ta đều tập thể mù. Hắn tuyệt đối chơi bẩn, ta lắc khẳng định là 123. Lý Tư Nguyên giận dữ kêu to, người chung quanh tất cả đều trầm mặc, không ai ở thời điểm này mở miệng giúp hắn nói chuyện. Tô Hàng cách cái bàn xác thực có một khoảng cách, toàn bộ quá trình cũng không có bất kỳ cái gì khả nghi động tác, càng không tiếp xúc qua hộp xúc sắc, cái này còn thế nào gian lận. Có lẽ trong phim ảnh có loại này gian lận tiểu đoạn, nhưng kia dù sao cũng là phim, trong hiện thực không có khả năng xuất hiện. Còn không qua đây hô thúc thúc. Hứa Hồng Phi con mắt trừng giống châu hoàn đồng dạng. Lý Tư Nguyên nắm chặt nắm đấm, hắn biết, không ai sẽ tin tưởng mình. Ba viên xúc sắc bày ở trước mắt, đây chính là bằng chứng. Hắn thua, mà lại thua không hiểu đấu. Nhìn trước mắt lao thần tự tại Tô Hàng, Lý Tư Nguyên cắn răng, nói, ta nhận thua, nhưng quỳ xuống không có khả năng. Ta là người của Lý Gia, không có thói quen quỳ ngoại nhân. Hắn rất cường điệu nhắc nhở, mình là người của Lý Gia. Nếu như sự tình thật làm lớn chuyện, Lý Gia vì vấn đề mặt mũi, ai biết sẽ tạo ra chuyện gì nữa. Nhưng mà bên này mấy người, không có ai sẽ sợ Lý Gia trả thù. Gặp Lý Tư Nguyên không nguyện ý quỳ, Tô Hàng cười nói, vậy ngươi trước tiếng la thúc thúc, ta cùng Thu Ca một cái bối phận, làm ngươi thúc thúc không tính chiếm tiện nghi. Như thế lời nói thật, Lý Tư Nguyên sắc mặt xanh lét đỏ không chừng, có điểm giống trước đây không lâu Tô Hưng Vũ. Tại Hứa Hồng Phi một phen uy hiếp, cùng Tô Tư Thu châm chọc khiêu khích xuống, Lý Tư Nguyên rốt cục chịu không được bội bạc chỉ trích, lựa chọn thỏa hiệp. Hắn cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Hàng, chậm chạp kêu lên, thúc, thúc. Hai chữ này vừa ra khỏi miệng, Lý Tư Nguyên liền cảm giác đầu gối như bị thứ gì đánh trúng, hai chân lập tức mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Mặc dù kịp thời dùng tay vịn chặt cái bàn, lại thình lình đầu túi tại phía trên, đau hắn nhịn đau không được kêu một tiếng. Tô Hàng ha ha cười, xoay người rời đi, không nghĩ tới, vẫn là quỳ, thật sự là ngoan chất tử. Hắn không có đi nhìn Lý Tư Nguyên kia gần như vặn vẹo gương mặt, cũng không có cố kỵ Lý Gia khả năng cho Tô Thị mang tới áp lực. Hắn là Tô Hàng, là một cái từ địa ngục trở về nam nhân. Tô Thị muốn quật khởi, nhưng tuyệt không phải quỳ, mà là muốn đường đường chính chính. Bất kể là ai, bọn hắn có thể áp bách Tô Thị, có thể khinh thị Tô Thị, thậm chí có thể đối những cái kia vô năng tử đệ động thủ, nhưng không ai có thể lại để cho Tô Thị quỳ xuống. Tô Tư Thu mắt nhìn Lý Tư Nguyên, hắn không biết rõ, gia hỏa này làm sao như vậy trùng hợp kêu lên thúc thúc liền ngã xuống tới. Hắn mơ hồ cảm giác là Tô Hàng dở cho quỷ, lại không cách nào lý giải dùng thủ đoạn gì. Quay đầu mắt nhìn còn tại đài kia hôn mê Tô Hưng Vũ, Tô Tư Thu hừ lạnh một tiếng, cho trở lấy bên ngoài ba rượu hắn Lâm gọi điện thoại, để hắn đến xử lý chuyện này. Sau đó, Tô Tư Thu cùng Hứa Hồng Phi bọn người, quay người hướng đi ra ngoài ba rượu. Không ai dám ngăn cản bọn hắn, bốn người này, cơ hồ đại biểu kinh thành bốn cố lực lượng mạnh nhất. Có lẽ Tô Tư Thu lực ảnh hưởng tương đối mà nói hơi nhỏ một chút, nhưng hắn đặc lập độc hành, ngược lại là làm cho người cố kỵ nhất. Sợ bên trong đánh nhau thương tới vô tội, mà bị cố ý ở lại bên ngoài Hán Lâm, hướng trong ba rượu đi tới thời điểm, vừa vặn đụng phải Tô Hàng. Hắn lập tức nên đón, hỏi, thế nào, không có việc gì. Tô Hàng lắc đầu, hỏi, thuốc tốt sao? Ngươi còn có tâm quan tâm cái này a? Đều kém chút đem người vội muốn chết biết không? Hán Lâm phàn nàn nói, trên đường gặp được kẹt xe, ta sắp bị nhị thiếu gia mắng thành đồ đần. Hán ca, nguyên lai ngươi cũng sẽ nói huyên thuyên a. Tô Tư Thu từ phía sau đuổi đi lên nói. Hán Lâm vội vàng ngậm miệng lại, cùng mấy người bắt chuyện qua, tiến ba rượu xử lý Tô Hưng Vũ sự tình. Tô Tư Thu đi mau hai bước, đến Tô Hàng bên người, hỏi, kia xuất sắc cùng Lý Tư Nguyên quỳ xuống, đều là ngươi làm. Làm sao làm được? Một điểm nhỏ cho xiếc, không đáng giá nhắc tới. Tô Hàng trả lời nói, dùng linh khí thao túng xúc sắc cải biến điểm số, cùng khoảng cách gần đánh trúng nhân thể tê dại huyệt, đối thông mạch cảnh người tu hành tới nói cũng không khó khăn. Gặp hắn không chịu nói rõ, Tô Tư Thu liền không hỏi nữa. Hắn mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng minh bạch rất nhiều bí mật là không thể nói. Hứa Hồng Phi đi tới, đập Tô Hàng một chút, cười ha ha nói, hảo tiểu tử, đối mặt người của Lý gia cũng như thế có can đảm, rất tốt. Tô Hàng cười âm thanh, nói, không nghĩ tới đem mấy vị lão ca cũng dứt lấy, thực sự băn khoăn. Ninh Trạch Thành bọn người lơ đễm, loại chuyện nhỏ nhặt này đối bọn hắn tới nói chỉ là tiện tay mà thôi, thuận nước dong thuyền. Ngược lại là Tô Hàng đối mặt nhiều người như vậy vẫn chấn định, rất để bọn hắn thưởng thức, thậm chí ở trong lòng cảm khái, nếu như Tô Thị nhiều mấy cái dạng người này, cũng không trở thành lưu lạc đến tận đây. Đợi Hán Lâm cùng mấy người đem Tô Hưng Vũ đẩy ra ngoài hướng bệnh viện đi thời điểm, Tô Tư Thu gọi Tô Hàng lên xe. Một bên hướng Lao Trạch Phương hướng lái đi, hắn hỏi, đánh nặng như vậy, còn đắc tội Lý gia, như thế làm náo động sự tình, không quá giống phong cách của ngươi. Thật lâu không có rút người cái tát, tư thế của hắn rất tốt, rút thuận tay. Tô Hàng trả lời nói, có đúng không? Không sợ tiểu tử kia phía sau chỉ ngươi. Tô Tư Thu nói, theo ta được biết, ngươi tại Viên An Thành giống như có chút cơ nghiệp, nơi đó thế nhưng là Lý gia địa bàn. Đối với Tô Tư Thu thời gian ngắn như vậy liền có thể đạt được mình tài liệu mới nhất, Tô Hàng không có ngoài ý muốn. Mà thân ở Lý gia khu vực quản lý, hắn cũng không phải là rất để ý bây giờ tu vi dần dần đề cao, bình thường thủ đoạn đối với hắn đã vô dụng. Chỉ cần Lý gia không sử dụng đối phó mấy gia tộc lớn cứ điểm lực lượng như vậy, Tô Hàng không có gì phải sợ. Một đường không nói chuyện, trở lại Lao Trạch sau, Tô Hàng đi một chuyến phòng bếp. Hán Lâm phái người chuyên môn nhìn xem nấu thuốc, hiện tại dược liệu đã nấu xong. Tô Hàng xốc lên cái nắp nhìn một chút, sau đó giống trước đó như thế xoa toái linh trà vung đi vào. Đại trà mùi thơm bay ra, hắn đem dược chấp đổ vào giữ ấm chén. Đang chuẩn bị đi ra ngoài đưa đi bệnh viện thời điểm, Hán Lâm trở về. Gặp Tô Hàng cầm trong tay giữ ấm chén, trên thân còn có chưa hoàn toàn tán đi hương trà, hắn lập tức nói, đã trễ thế như vậy, ta đi, chuyện ngày hôm nay, còn phải cùng gia chủ nói một tiếng. Tô Hàng không có giả mồm, đem cái chén giao cho hắn, về trong phòng tu luyện đi. Về phần Tô Thiên Thượng đối hôm nay việc này suy nghĩ như thế nào, hắn liền lười nhắc quản. Khai phủ cảnh cần không ngừng mở rộng kinh mạch, huyệt vị, là nước chảy đá mòn, sắt mài thành kim việc tinh tế, cần rất nhiều thời gian. Mười mấy phút sau, trong phòng bệnh viện, Tô Thiên Thượng bưng phát ra hương trà chén nước, một bên uống, một bên nghe Hán Lâm báo cáo trong ba rượu sự tình. Hương Vũ thiếu rượu nửa năm chia hoa hồng 27 vạn, đêm nay hướng kế nguyên lương mượn tiền 20 vạn, mặt khác, tháng này hắn tại ba rượu lấy Lao Trạch dành nghĩa ký sổ 13 vạn 6 ngàn 6. Hán Lâm đối chiếu điện thoại, một bút bút nói ra. Tổn thương thế nào? Tô Thiên Thượng đột nhiên hỏi. Hán Lâm do dự một chút, sau đó trả lời nói, căn cứ bác sĩ chẩn bệnh, khả năng toàn bộ răng đều muốn bổ, một bên khác mặt bộ xương nát tính gãy xương, khả năng đối dung mạo sinh ra mãi mãi ảnh hưởng. Lý gia tiểu tử đâu, có nói gì hay không? Tô Thiên Thượng lại hỏi. Không có, ta đi thời điểm, Lý Tư Nguyên đã rời đi. Bất quá từ những người khác nghị luận để phán đoán, hắn rất phẫn nộ. Hán Lâm nói. Tô Thiên Thượng nửa ngày đều không nói gì, chỉ là từng ngụm uống thuốc. Hai ngày này, hắn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng tốt, mỗi ngày ngủ ngon, lên cũng có tinh thần. Nhưng không nghĩ tới mới tốt nữa mấy ngày, liền ra sự tình như thế. Bạch Thừa An ở bên cạnh nói, lao ra, muốn hay không trước chủ động cùng Lý gia lên tiếng kêu gọi. Chuyện này, Lý Tư Nguyên không chiếm được cái gì Lý gia hẳn là sẽ không quá khó xử. Tô Thiên Thượng trầm mặc nửa ngày, sau đó mới nói, ngươi trước tìm kiếm Lý gia ý nghĩ, xem bọn hắn phản ứng gì. Mặt khác, ngày mai xử lý thủ tục xuất viện, ta muốn trở về. Thế nhưng là thân thể của ngài. Không quay lại đi, nhà đều để người rời trống. Tô Thiên Thượng trừng mắt lên, hiển nhiên, Tô Hưng Vũ đối Lao Trạch bên trong những cái kia đồ cậu nghĩ cách, đã chuyển vào trong thai của hắn. Tại đại nhân vật trong mắt, đêm nay bất quá chuyện rất nhỏ. Nhưng gợn sóng nhỏ, cũng sẽ không ngừng hướng ra phía ngoài truyền bá. Ngày thứ hai, đã có không ít người biết được Lý Tư Nguyên tại trong ba rượu chuyện xấu đối người quỳ xuống hô thúc thúc. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 240. Lan ra láo chạch. Tô Hàng danh tự, cũng bắt đầu bị một số người biết được. Đối với cái này mới tới kinh thành Tô Thị tử đệ, có người lạ lắm, cũng có người cảm thấy quen thuộc. Thì như, Lý Nhạc Hy. Ngươi nói Tô Hàng đến kinh thành. Lý Nhạc Hy mở to hai mắt, thật là có chút ngoài ý muốn. Trên mặt mấy cái dấu bàn tay Lý Tư Nguyên, một bên cầm trứng gà thoa mặt, một bên hận hận nói, tên vương bắt đàn này, một ngày nào đó, ta muốn giết chết hắn. Ai u, đau chết mất. Chuyện tối ngày hôm qua truyền đi sau, cha của hắn biết, không nói hai lời, đi lên chính là mấy cái tắt hai, cũng trách phạt hắn cấm túc một tháng, dám đi ra ngoài, tháo chân chó. Đáng đời, ném đi lớn như vậy mặt mũi, đánh không chết người thế là tốt rồi. Lý Nhạc Hy nói, ánh mắt của nàng có chút phức tạp. Tên hỗn đản kia đến kinh thành. Muốn hay không đi tìm hắn? Thế nhưng là, tìm hắn làm cái gì đây? Nghĩ đến ban đầu ở Tô Gia Thôn thời điểm, bị Tô Hàng ngăn ở phòng bếp môn đông mập mở tràn diện, Lý Nhạc Hy nhịp tim đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Rời đi Viên An thành sau, nàng ý đồ quên mất cái này nam nhân, nhưng thủy chung chưa thể thành công. Nhất là mỗi lần khi tắm, nhìn xem trong gương kia như ma quỷ dáng người, liền không nhịn được nghĩ đến hắn tại trong biệt thự đánh mình cái mông, cái này khiến Lý Nhạc Hy hận nghiến răng, lại có loại mặt đỏ tới mang thai cảm giác ngượng. Nhạc tỷ, ngươi nhưng phải giúp ta báo thù à, tiểu tử kia thật ngông cuồng, không dạy dỗ giáo hơn hắn, chúng ta Lý ra mặt mũi hương cái nào thả. Lý Tư Nguyên nói. Lý Nhạc Hy không nói gì, nàng cùng Tô Hàng sớm chiều ở chung qua một đoạn thời gian, biết cái này nam nhân ăn mềm không ăn cứng. Mà lại, trong tay hắn tựa hồ nắm giữ lấy một chút vật rất cổ quái. Muốn đối phó hắn, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, đây là Lý Nhạc Hy dùng lý do để thuyết phục mình. Nàng phủ nhận mình trong tiềm thức không muốn đối phó Tô Hàng, cho nên nhất định phải tìm một chút đứng vững được bước chân lấy cớ mới được. Mà cái gọi là mặt mũi tính là thứ gì, những năm này Lý Nhạc Hy giúp Lý ra giữ người, có thể đem toàn bộ kinh thành mặt đất một lần nữa trải một tầng. Bất quá, đến tìm tiểu tử kia cảnh cáo một phen mới được, nơi này chính là kinh thành, là chúng ta Lý ra đại bản doanh. Lý Nhạc Hy nghĩ đến, về phần đây cũng là không phải vì mình tìm một cái lý do khác gặp mặt, liền không được biết rồi. Lúc này lão trạch, Tô Hàng sáng sớm liền cầm các công nhân lưu lại cái kéo, tại trong hoa viên tu bổ. Động tác của hắn rất nhanh, dưới tình huống không có người quấy rầy, nhiều nhất một ngày là có thể đem vườn hoa chỉnh ra đến. Đến lúc đó lại nhiều họa mấy đạo trận văn, lão trạch linh khí hẳn là đầy đủ dùng. Nhưng hắn không có bận rộn quá lâu, hơn 10 giờ thời điểm, tiền viện chuyển đến tiếng nói chuyện. Ngay sau đó, Hãn Văn Lâm đỡ lấy Tô Thiên Thượng, cùng Bạch Thừa An một khối tiến đến. Mặc dù vườn hoa chưa hoàn toàn tu bổ thành công, nhưng so với vài ngày trước, đã có biến hóa rất lớn. Kia một mảnh bị Tô Hàng dựa theo trong lòng thôi diễn sửa sang lại địa phương, nhìn khá là thư thái. Bạch Thừa An sửng sốt một chút, không đợi hỏi, Hãn Văn Lâm đã chủ động giải thích nói, Tô Hàng giống như đối tu bổ hoa cỏ cảm thấy rất hứng thú, vừa tới thời điểm ngay tại vườn hoa chuyển nửa ngày. Sẽ chỉ làm chuyện vô ích, có làm được cái gì? Tô Thiên Thượng hừ một tiếng, sau đó đi về phía trước mấy bước, nhấc chân đem mấy đóa hoa cỏ dẫm vào trong đất bùn. Tô Hàng cũng không ngẩng đầu lên nói, tinh thần tốt như vậy, xem ra thuốc không có phí công ăn. Đồ hỗn trướng. Chọc lớn như vậy phiền phức, lại còn dám dạng này nói chuyện với ta, có tin ta hay không hiện tại liền đem ngươi đuổi ra tòa nhà mặc cho người của Lý gia xuất khí. Tô Thiên Thượng tức giận nói, sáng sớm lăn tăn cái gì, có lực không có chỗ làm a? Nghe được động tĩnh Tô Tư Thu, hất lên quần áo từ trong xương phòng ra. Đều là một đám hỗn trướng. Đều cút cho ta. Có bao xa lăn bao xa. Tô Thiên Thượng khí giơ chân mắng to, thanh âm lớn đến cổng thường trực người đều có thể nghe rõ ràng. Cho là ta thích ở cái này à, lại không bằng ở khách sạn dễ chịu, còn không thể mang cô nàng đến. Tô Tư Thu một mặt muốn ăn đòn dáng vẻ. Hiện tại liền cho ta đem bọn hắn đuổi đi ra, 10 phút bên trong, nếu là lại nhìn thấy hai người kia, các ngươi cũng đừng tại lao chạch ngây người. Tô Thiên Thượng nổi giận đùng đùng đối Bạch Thừa An cùng Hãn Văn Lâm nói. Một già một trẻ hai vị quản gia nhìn chăm chú một chút, nhao nhao cười khổ lắc đầu. Gặp Tô Thiên Thượng tựa hồ là đến thật, Tô Tư Thu nhíu mày, nói, sáng sớm, cái gì điên, lao đầu tử ngươi thuốc uống nhiều. Lan. Tô Thiên Thượng quay đầu hướng nhà chính đi đến, Tô gia không cần các ngươi loại này sẽ chỉ gây chuyện, hôn chướng ẩu đả người trong nhà. Ngươi giảng hay không lý, Tô Hưng Vũ kia danh con cái dạng gì, chính ngươi không biết ta. Tô Tư Thu cũng tới lửa giận, sắc mặt tái xanh kêu la. Bạch Thừa An thở dài, quá khứ khuyên, nhị thiếu gia, đừng nói nữa, đi thôi. Lão tử căn bản không thích đến, nhưng vấn đề là, ngươi đạt được cái xanh đỏ đen trắng A. Tô Tư Thu trừng mắt lên, Tô Hàng đánh người là vì cái gì, còn không phải là vì Tô gia. Nếu không phải Lý Tư Nguyên nghĩ vũ nhục Tô Thị, cần thiết hay không? Lời còn chưa nói hết, đã đi vào nhà chính Tô Thiên Thượng, trực tiếp từ bên trong cầm chén bàn ngã ra, cũng lớn tiếng mắng, không thích đến liền lan, ta đây không phải đồng rác. Ngươi nói ai là rác rưởi? Tô Tư Thu con mắt trừng càng tròn, nếu không phải Bạch Thừa An ngăn đón, hắn không phải xông vào nhà chính tìm Tô Thiên Thượng hảo hảo nói một chút. Hãn Văn Lâm cũng tới đến Tô Hàng bên người, nói, gia chủ phát hỏa, ngươi vẫn là đi đi. Tô Hàng quay đầu nhìn hắn, gặp cái này lớn hơn mình không ít nam nhân muốn nói lại thôi. Mơ hồ minh bạch cái gì, Tô Hàng hỏi, dạng này đi, thích hợp sao? Nghe xong lời này, Hãn Văn Lâm liền biết Tô Hàng đã đoán được đáp án. Sợ hai thán phục người trẻ tuổi này suy đoán năng lực, hắn thở dài một tiếng, rất mịt mở từ trong túi xuất ra một cái phong thư, kín đáo đưa cho Tô Hàng, nói, hiện tại Tô Thị, không thích hợp người ngốc. Tô Hàng liếc mắt phong thư, phía trên có in công văn chữ, Đường Thị Tập đoàn. Hắn yên lặng đem thư phong bỏ vào túi, sau đó quay đầu hướng thiên viện đi đến. Một bên khác, Tô Tư Thu cũng tại Bạch Thừa An khuyên bảo, trở về phòng thu dọn đồ đạc. Nhưng hắn cũng không rõ ràng nội tình, cho nên khí phổi đều nhanh nổ. Dù là trong phòng, đều có thể nghe được tức giận bất bình ồn ào âm thanh. Rất nhanh, Tô Hàng từ thiên viện trở về. Cũ kỹ tay mải, đã một lần nữa trên lưng, nhưng trong tay, lại nhiều mấy thứ đồ. Tờ giờ UIE. Nụ ạ toài đem những này đồ vật giao cho Hãn Văn Lâm trên tay. Tô Hàng nói, trên giấy nhớ cho hắn chữa bệnh đơn thuốc, nước lạnh ngâm 20 phút sau, bình bên trong đầy nước, lửa nhỏ nấu 9-6 giờ. Quan lửa sau, để vào 4 mảnh lá trà, xoa nát tốt nhất. Ngại phiền phức cũng có thể trực tiếp ném vào. Mặt khác trong phòng ta lưu lại một cái hộp, nếu như Tô Thị gấp thiếu tiền thời điểm, có lẽ có thể dùng bên trên. Nhìn xem đồ trên tay, Hãn Văn Lâm gật gật đầu, trịnh trọng ôm vào trong ngực, chỉ nói ba chữ, ngươi yên tâm. Tô Tư Thu từ trong xương phòng mặc vào quần áo ra, gặp Tô Hàng đã thu thập xong, liền nổi giận đùng đùng tới nói, đi, ca mang ngươi ở khách sạn, cái này phá tòa nhà, cũng không tới nữa. Tô Hàng gật gật đầu, cùng Bạch Thừa An chào hỏi. Đợi lao quản gia đáp lại sau, hắn liếc mắt ném đồ vật sau liền từ đầu đến cuối an tĩnh nhà chính, sau đó cùng Tô Tư Thu rời đi láo trạch. Phía ngoài thường trực người, đã nghe được trong nhà động tĩnh, gặp hai người ra, biểu lộ rất là cổ quái. Bao lâu không gặp gia chủ lớn như vậy phát hỏa, xem ra sự tình lần này có chút đại điều a. Xác định Tô Hàng cùng Tô Tư Thu đã lái xe rời đi, Bạch Thừa An thở dài, đi vào nhà chính. Trong phòng, Tô Thiên Thượng sắc mặt chán nản ngồi tại trên ghế bành. Gặp Bạch Thừa An tiến đến, liền hỏi, đi rồi sao? Bạch Thừa An gật gật đầu, nói, đã đi, kỳ thật ngài không cần dùng loại phương pháp này, sự tình không nghiêm trọng như vậy. Hắn tối hôm qua đã cùng Lý Gia liên lạc qua, từ đối phương khẩu khí đến xem, mặc dù rất tức giận, nhưng không có quá phận suy nghĩ. Nếu như Tô Hàng không đi, cao nữa là chịu chút gia nhục chi khổ, việc này coi như qua. Nhiều người nhìn như vậy, Lý Gia cũng sẽ không làm quá phận, dù sao cũng là Lý Tư Nguyên đối Lý trước đây. Nhưng Tô Thiên Thượng đối với việc này, ngoài ý liệu cẩn thận, thậm chí vì để cho Tô Hàng tránh đi Lý Gia khả năng trả thù, dùng khổ nhục kế đem nó bước đi. Hắn giận mắng, là làm cho ngoại nhân nhìn, chính là muốn đem thái độ của mình truyền lại cho Lý Gia. Ta đã đem người mắng đi, không có nửa điểm che chở chi tình. Nhất gia chi chủ, lại làm được mức này, ta có phải là rất vô dụng hay không? Tô Thiên Thượng sắc mặt ảm nhiên nói. Hắn không có bất kỳ cái gì lực lượng bảo trụ gia tộc tử đệ, coi như Lý Gia thật không nói đạo lý. Bởi vì việc này muốn đưa Tô Hàng vào chỗ chết, hắn cũng không có gì biện pháp. Cho nên, chỉ có thể ở Lý Gia có động tác trước hết để cho Tô Hàng rời đi tránh đầu gió. Trong mắt của ta, ngài là tốt nhất gia chủ. Bạch Thừa An trả lời nói. Có đúng không Tô Thiên Thượng dựa vào ghế, cười khổ, có lẽ chỉ có ngươi dạng này ý nghĩ, tiểu thu tử mau đưa ta mắng chết đi. Còn có Tô Hàng. Mặc dù là cái con thứ, nhưng hắn xác thực rất có đảm lượng, đáng tiếc hiện tại Tô Thị, không cần. Cũng không thể có dạng này đảm lượng a. Bạch Thừa An không nói gì, Tô Thiên Thượng chố khó xử, hắn biết rõ, cũng rất tán đồng. Bây giờ Tô Thị ở vào trong nước sôi lửa bỏng, hơi không cẩn thận, liền sẽ từ kinh thành xóa tên. Ngay tại lúc này, Tô Hàng rơi xuống Lý Gia mặt mũi, rất có thể sẽ bị người hữu tâm lợi dụng. Từ Tô Thiên Thượng góc độ đến cân nhắc, đem nó bước đi là lựa chọn chính xác nhất. Đã có thể tránh khỏi chuyện này tiếp tục, lại có thể bảo toàn cái này khó có được người trẻ tuổi. Lúc này, Hãn Văn Lâm đột nhiên ôm một cái hộp từ bên ngoài chạy vào, hắn thở hừng hực, trên mặt vừa mừng vừa sợ, đối Tô Thiên Thượng nói, gia chủ, là đồ tốt, hắn lưu lại đồ tốt ta. Có chuyện hảo hảo nói, cái dạng này, còn thể thống gì? Bạch Thừa An răn dạy nói. Hãn Văn Lâm hít sâu vài khẩu khí, để cho mình tâm tình kích động hơi bình phục một chút, sau đó bưng lấy hộp đi đến Tô Thiên Thượng trước mặt mở ra, nói, ngài nhìn, đây là Tô Hàng lưu lại, nói cho Tô Thị thiếu tiền thời điểm khẩn cấp. Trong hộp, mấy viên như châu hoàn lớn nhỏ dạ minh châu chỉnh tề trưng bày. Vô luận lớn nhỏ vẫn là màu sắc, đều có thể xưng cử thế vô song tinh phẩm. Mặc dù lao trạch bên trong còn tồn lấy không ít đồ cổ, nhưng Tô Thiên Thượng y nguyên nhìn mà trợn tròn mắt. Vật như vậy giá trị bao nhiêu, hắn mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng cũng biết tuyệt đối là cái con số kinh người. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 241. Nhất định có thể. Bạch Thừa An cũng nhìn hít vào một hơi, vội vàng đi tới cầm lấy một viên, cẩn thận phân biệt sau, nói, tựa như là chân châu. Bất quá cũng quá lớn, nhất là hình dạng, hoàn mỹ vô khuyết. Coi như thế giới xếp hạng hàng đầu kia mấy khỏa lớn chân châu, cũng không có như thế hoàn mỹ, không phải là giả chứ. Cũng không trách lão quản gia hoài nghi, như thế lớn dạ minh châu, hơn nữa còn không phải một viên hai viên, nói ra ai cũng sẽ không tin. Hãn Văn Lâm do dự một chút, nói, ta cảm thấy rất không có khả năng là giả, ta tin tưởng Tô Hàng. Nghĩ đến cái kia luôn luôn một mặt bình tĩnh, lại tựa như đem hết thảy đều ở trong lòng bàn tay người trẻ tuổi, Bạch Thừa An không thể không thừa nhận, những này dạ minh châu là đồ thật khả năng lớn hơn một chút. Nếu như là giả, hoặc là không có biết rõ thật giả, Tô Hàng rất không có khả năng lưu lại cho Tô Thị khẩn cấp. Nhưng nếu như là thật, cũng quá dọa người một chút. Những cái kia thế gian nghe tiếng lớn chân châu, cái nào không bán mấy ngàn vạn thậm chí hơn trăm triệu. Mà trong hộp dạ minh châu, có kim sắc, có hắc sắc, có thuần bạch sắc, mặc kệ hình dạng vẫn là nhan sắc đều là đỉnh cấp. Xuất ra bán đi, giá cả sẽ chỉ cao hơn. Nhìn xem cái này hộp giá trị khả năng qua 1 tỷ bà bối, Hãn Văn Lâm tay đều có chút run, hắn đời này đều không tiếp xúc qua giá trị cao như thế ngang bảo vật. Nếu không phải đối Tô Thị trung thành tuyệt đối, hắn khả năng trước tiên khi nhìn đến những thứ này, liền giấu đi tìm cơ hội chuồn em. Tay cầm 1 tỷ tài sản, còn cần công việc sao? Có thể đem đồ vật lấy ra cho Tô Thiên Thượng xem qua, đã đủ để chứng minh Hãn Văn Lâm trung thành. Nhìn xem trong hộp dạ minh châu, Tô Thiên Thượng sửng sốt nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Tô Thị rất thiếu tiền, phía trước đoạn thời gian, trong tay bọn họ tiền mặt, tính toán đâu ra đấy chỉ có 300 triệu. Mà trước mắt cái này hộp bà bối, giá trị đã càng mấy lần. Nhớ tới cái kia mới tới kinh thành liền đem mình tức ngã người trẻ tuổi, Tô Thiên Thượng đông nhiên có loại đang nằm mơ ảo giác. Một cái từ nông thôn tới con thứ, tại sao có thể có bảo bối như vậy? Càng quan trọng hơn là, hắn làm sao lại có thể bỏ xuống trong lòng tham nghiệm, đem những này đồ vật lưu lại. Tô Thiên Thượng cảm thấy, mình có chút nhìn không thấu người kia. Bạch Thừa An đem hộp từ Hãn Văn Lâm trong tay nhận lấy, cảm khái nói, nếu như đồ vật là thật, kia lão trạch lần này thật sự là thiếu hắn một cái đại nhân tình. Mà cái này, cũng là Tô Thiên Thượng ý nghĩ. Mơ hồ nhớ lại cái kia bị lao thái gia đuổi ra tòa nhà đồng bào huynh đệ, Tô Thiên Thượng nhịn không được đang suy nghĩ, dòng chính, con thứ, thật trọng yếu như vậy sao? Tại tất cả mọi người nghĩ giẫm Tô Thị một cước, nội bộ sâu mọt vô số thời khắc, một cái chỉ gặp vài lần, cũng không được coi trọng con thứ, lưu lại đủ để khiến bất luận kẻ nào đỏ mắt một hộp bảo bối. Vẹn vẹn phần này tâm tính, có bao nhiêu người có thể làm được? Có lẽ, Tô Thị thật đến muốn cải biến thời điểm Tô Thiên Thượng trong lòng suy nghĩ. Mà lúc này Tô Hàng, đã đem Hãn Văn Lâm giao cho hắn phong thư mở ra. Bên trong là vừa làm tốt Hồng Kông đài giấy thông hành cùng ghi chú, còn có kèm theo đặng giai gì thân bút viết một phong thư. Hello, nhớ ta không có. Hi hi, chuyện của ngươi đã làm thỏa đáng, phải nhớ đến cho ta ban thưởng A bằng không, liền cần làm bạn trai vừa đi về báo A. Ở bên ngoài không cho phép trêu hoa ghẹo người ta, muốn thường xuyên nhớ kỹ. Nơi này còn có một cái thanh xuân vô địch mỹ thiếu nữ chờ ngươi đấy. Đối, Nghiên Nghiên cùng mức quả. Nhìn xem trên thư lại nhải một đống lời nói, Tô Hàng nhịn không được khẽ cười một tiếng, nhà đầu này. Bên cạnh Tô Tư Thu liếc mắt, nói, thứ gì cười thành dạng này, nói cho ta nghe một chút, không phải thật muốn làm ta tức chết. Tô Hàng đương nhiên sẽ không cùng hắn nói những này quá tư ẩn, chỉ nói, Thu ca, chúng ta đi sân bay à. Sân bay? Làm gì? Muốn tiếp người sao? Tô Tư Thu hỏi. Đi Hồng Kông. Tô Hàng trả lời nói. Tiểu tử ngươi choáng váng. Tô Tư Thu lại trừng mắt lên, lao đầu tử mắng hai câu liền chạy, tính là gì nam nhân. Nghe ca, quay đầu chúng ta tìm cấp cao nhất lớn nhà khách ở, tất cả phí tổn ta đều bao hết. Ngươi vẫn chưa rõ sao, hắn không phải không biết là không phải, chẳng qua là cảm thấy đắc tội không nổi lý ra, cho nên đem chúng ta mắng chạy trốn tránh đầu sóng ngọn gió. Tô Hàng nói. Tô Tư Thu sửng sốt một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút. Tựa hồ thật đúng là có chuyện như vậy. Hắn lập tức một cước phanh lại, nói, ngươi đã sớm biết, vì cái gì còn muốn đi. Bởi vì hiện tại Tô Thị, còn không có cùng Lý Gia đối kháng chính diện năng lực. Tô Hàng ngữ khí lạnh nhạt nói, nếu như chỉ là ta một người, rất dễ dàng đem Lý gia phá vỡ, nhưng còn có các ngươi, cũng chỉ có thể lấy lui làm tiến. Cho gia tộc một chút thời gian, chờ chúng ta lại trở lại kinh thành thời điểm, chính là Tô thị triệt để quật khởi thời khắc. Tô Tư Thu sững sờ nhìn xem Tô Hàng, hán, nghe rất giống đang khoác lác. Một người là có thể đem Lý gia phá vỡ, nhưng là tăng thêm Tô thị những người khác, liền không có cách nào làm được. Cái này nói rõ cảm thấy bọn hắn tại kéo lui lại A Tô Tư Thu hoàn toàn không cách nào lý giải, Tô Hàng ở đâu ra tự tin. Nhưng nhìn đối phương mặt mũi bình tĩnh, cùng kia sâu thẳm ánh mắt, Tô Tư Thu không hiểu thấu tin tưởng. Trầm mặc một lát sau, hắn hỏi, ngươi cảm thấy, Tô Thị còn có thể quật khởi sao? Tô Hàng cười cười, nói, có ta ở đây, nhất định có thể. Tô Tư Thu lại trầm mặc hồi lâu, sau đó hắn giơ chân lên, xe bắt đầu chậm rãi tiến lên, mà lời của hắn cũng đi theo truyền ra. Rất khó tin tưởng, nhưng không biết vì cái gì, ta từ trong mắt ngươi thấy được một khả năng nhỏ nhoi. Từ nhỏ đến lớn, ta nguyện vọng lớn nhất, chính là để Tô Thị trở lại đỉnh phong. Nhưng là vô luận ta, vẫn là Tô Tư Hoàn, đều không có cách nào làm được. Tô Hàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa ý nghĩ của hắn, gật đầu nói, cho ta một chút thời gian, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Câu nói này, hắn đã từng cùng một nữ nhân nói qua, nhưng nữ nhân kia không có tin tưởng hắn. Giờ phút này, Tô Hàng còn nói cho một cái nam nhân nghe. Đều là như vậy làm cho người khó mà tin được sự tình. Sau một hồi, xe con bắt đầu tăng tốc, Tô Tư Thu thanh âm, trở nên minh lãng, tốt ta. Ta tin tưởng ngươi. Sau một tiếng, máy bay từ kinh thành sân bay lên không, hướng về kia cái có bốn tiểu long danh xưng cảng đảo bay đi. Tạm thời rời đi, không phải e ngại, cũng không phải nhu nhược, mà là vì lần tiếp theo tới càng thêm tấn mãnh. Tựa như muốn đánh ra mạnh mẽ nhất một quyền, trước muốn để cánh tay triệt thoái phía sau đồng dạng. Sau 2 giờ, Tô gia lão trạch cổng dừng lại mấy chiếc xe. Lý Nhạc Hy dẫn đầu, mang theo mấy người đi vào trạch viện. Thường trực người khi nhìn đến bảng số xe thời điểm, liền đã hướng vào phía trong bộ báo cáo, cũng cung kính hành lễ, không dám làm bất kỳ ngăn trở nào. Lý Nhạc Hy đại danh, toàn kinh thành đều biết, đối cái này mỹ mạo nữ tử, các nam nhân vừa yêu vừa hận. Liền ngay cả cùng nàng cùng đi mấy cái người Lý gia, cũng là trong lòng thấp thỏm. Sợ nàng sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thần đến. Có Lý Nhạc Hy ở, kết quả đều rất khó hướng bình thường phương hướng đi. Tô Thiên Thượng nhận được tin tức, tự mình ra nên tiếp. Tô Hàng lưu lại Dạ Minh Châu, đã bị Hán Văn Lâm tự mình đưa đi ngân hàng đảm bảo, cũng ký tên nghiêm khắc hiệp nghị bảo mật. Vô luận bất luận kẻ nào, cũng không thể để lộ những bảo bối này tồn tại, cho dù là lao trạch bên trong người. Hai phe nhân mã, tại chính viện gặp nhau. Nhìn trước mắt Bạch Thương Thương lão nhân ra, Lý Nhạc Hy không có khách khí. Gọn gàng dứt khoát hỏi, Tô Hàng đâu? Tô Hàng. Tô Thiên Thượng làm ra một mặt bi phẫn biểu lộ, nói, tên tiểu khốn kiếp kia chọc tới phiền phức, làm sao có thể còn có mặt mũi ở lại đây, ta hôm nay vừa về đến đem hắn mang xối đầu máu chó, đuổi ra khỏi nhà. Đuổi ra ngoài. Lý Nhạc Hy sửng sốt một chút, hỏi, đi đâu? Không biết, có lẽ hồi hương đi xuống. Một cái con thứ thôi, lười nhác quản hắn hướng đi. Tô Thiên Thượng trả lời nói. Lý Nhạc Hy lập tức thất vọng. Thật vất vả tìm tới lý do đến gặp mặt, vậy mà đã đi. Một đi theo nàng tới người Lý gia cười lạnh, nói, trùng hợp như vậy, chúng ta vừa tới hắn liền đi, không phải là ẩn nấp rồi à. Nếu như không tin, các ngươi có thể lục soát. Tô Thiên Thượng khuôn mặt tức giận, nói, dù sao Tô Thị hiện tại chính là một khối đất xi măng, ai nghĩ dẫm liền có thể dẫm. Ngay cả Lý gia con em trẻ tuổi, đều muốn đem bối phận nâng lên giống như ta, còn có cái gì dễ nói. Các ngươi muốn thế nào thì làm thế đó a. Thực sự không được, đem ta bắt cũng được. Tô Thiên Thượng dù sao cũng là gia tộc chi chủ, dù là Tô Thị lại nghèo túng, cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Hắn cái này một hỏa, lại đem Lý Tư Nguyên sai lầm quan ra, người Lý gia ngược lại không tiện nói thêm cái gì. Quay đầu mắt nhìn tu bổ một nửa vườn hoa, Lý Nhạc Hy đột nhiên cảm giác được hai mắt tỏa sáng, ẩn ẩn có loại cảm giác quen thuộc, không khỏi hỏi, cái vườn này ai tu sửa? Một đám người bị nàng làm không hiểu thấu, chúng ta là đến hỏi tội, ngươi hỏi thế nào lên dâu ria vườn hoa? Bất quá Lý Nhạc Hy rất được nhị gia cương triều, chuyện lần này, từ nàng dẫn đội, người khác cũng không dám nói cái gì. Bạch Thừa An đứng tại Tô Thiên Thượng bên người, trả lời nói, là mấy cái nghề làm vườn công nhân, nếu như Lý Tiểu Thư cần, ta có thể lập tức gọi bọn họ đi Lý gia. Kia vườn hoa cho Lý Nhạc Hy cảm giác thật thoải mái, tựa như lại về tới Viên An thành khu biệt thự đồng dạng. Nàng không có quá nhiều suy tư, gật đầu nói, tốt, để bọn hắn mấy cái đến đây đi, vừa vặn ta tiểu hoa viên cũng nên ròng rã. Dứt lời, nàng quay người muốn đi. Mấy cái người Lý gia nhìn chăm chú một chút, đều có chút dở khóc dở cười. Dạng này liền trở về. Trở về làm như thế nào cùng gia chủ bàn giao. Một người trong đó kiên trì ngăn lại Lý Nhạc Hy, thấp giọng nói, chúng ta cứ như vậy đi. Sau khi trở về, khó mà nói a. Ngươi đều chạy, ngươi có thể làm sao, đem lão đầu tử này bắt lại. Lý Nhạc Hy liếc mắt nhìn hắn, nói, hắn muốn tại Lý gia xảy ra chuyện, mới là thật khó mà nói, để người ta biết, còn tưởng rằng chúng ta dùng tư hình đâu. Ngươi muốn thật cảm thấy không quan trọng, liền đi đem hắn bắt, đến lúc đó ta tìm ra ra thay ngươi thành công. Người kia đầu đổ mồ hôi, bắt Tô Thiên Thượng hiển nhiên là không thể nào, chỉ có đồ đần mới có thể làm chuyện như vậy. Gặp Lý Nhạc Hy dáng vẻ một bộ không có ý định tiếp tục hỏi đến việc này, người kia đành phải thở dài, như vậy coi như thôi. Thế là, một trận phong ba, bởi vì Tô Hàng sớm rời đi, như vậy trừ khử. Trong đó có người vui vẻ, cũng có người thất lạc. Về phần Bạch Thừa An gọi lên Lý ra mấy cái nghề làm vườn công nhân, tại tiểu hoa viên bận rộn cả ngày sau, trực tiếp bị Lý Nhạc Hy đánh ra ngoài, đã không tính là đại sự gì. Cồn vật bi, làm tỷ tủ. Chương 242. Minh tinh. Không dễ. Hồng Kông, là địa phương rất nhiều người hướng tới, Tô Hàng cũng không ngoại lệ. Mặc dù bây giờ tâm cảnh khác nhau rất lớn, nhưng lần đầu tới đến cái này phồn hoa càng đảo, ý nguyên có loại không hiểu xúc động. Nơi này là đi hướng Âu Mỹ một cái bến cảng, Tô Tư Thu thường xuyên đến, cho nên tại Hồng Kông cũng không ít bằng hữu. Biết Tô Hàng là đến giúp người ghi chép nhạc đệm, Tô Tư Thu có chút ngoài ý muốn, thậm chí còn chuyên môn tìm bộ kia video nhìn. Bây giờ, video đã hot vượt nửa cái vòng âm nhạc. Dù là có ít người cũng không thích cổ cầm khúc, nhưng La Hoa chuyên môn chạy tới nội địa mua cầm phổ sự tình chuyên gia, những người kia cũng ôm hiếu kỳ thái độ nhìn một lần. Vô luận áo hủ phẹt dương cầm, vẫn là Tô Hàng cổ cầm, đều để bọn hắn bị xúc động mạnh. Có thể đem âm nhạc diễn dịch đến nước này, đã không phải là đơn thuần kỹ xảo, khó trách ngay cả La Hoa đều tự mình xuất động. Để cho người ta hiếu kỳ chính là, tại bộ này video phát hỏa về sau, áo hủ phẹt cũng rất ít tại công chúng trước mặt lộ diện. Không ai biết hắn vì sao lại đột nhiên mai danh nhận tích, có người suy đoán là bị đả kích, cũng có người suy đoán là có chuyện quan trọng quân thân. Ngươi nói, tên kia có phải hay không bởi vì sợ ngươi cho nên trốn đi? Tô Tư Thu cũng tò mò hỏi. Hắn không phải một cái sẽ tùy tiện thừa nhận thất bại người. Tô Hàng nói, dù cho áo hủ phẹt không có cái gì lực lượng cường đại, nhưng người này trong mắt, có kinh người dục vọng. Hắn khao khát có thể cùng mình một trận chiến đối thủ, như thế nào lại tại nguyện vọng đặt thành thời điểm lựa chọn lui bước đâu? Bất quá, âm nhạc cũng không phải là Tô Hàng chân chính quan tâm sự tình, áo hủ phẹt đến tột cùng đang làm gì, hắn không có nhiều thời gian như vậy suy nghĩ. Cho La Hoa đi điện thoại sau, trong điện thoại vị kia thiên tài làm thơ người cao hứng đại hống đại khiếu, có chút sắp điên dáng vẻ. Hắn chờ Tô Hàng các loại đầu đều nhanh chậm nhìn, bây giờ người cuối cùng đã tới Hồng Kông, làm sao có thể không kích động. Lên tiếng hỏi Tô Hàng ở đâu sau, La Hoa biểu thị sẽ lập tức tới đón hắn. Tô Tư Thu đối loại chuyện này không có gì hứng thú. Liền nói, ta đi tìm mấy người bằng hữu liên lạc tình cảm, thuận tiện nói chuyện sinh ý nếu như ngươi có việc, liền cứ gọi điện thoại cho ta. Hắn cũng không lo lắng Tô Hàng tại cái này nhân sinh không quen địa phương gặp được phiền phức, lấy tiểu tử này năng lực cùng can đảm, cho dù có phiền phức cũng có thể tự mình giải quyết. Tô Tư Thu chưa bao giờ ý nghĩ đương bảo mẫu, càng là coi trọng Tô Hàng, liền càng sẽ không đem hắn xem như đóa hoan ôi. Đợi Tô Tư Thu rời đi, Tô Hàng tại đầu đường bốn phía nhìn qua. Hồng Kông mặc dù đã trở về, nhưng còn tại sử dụng chữ phồn thể. Mà trên đường phố, đại bộ phận đều là tiếng Quảng Đông, để cho người ta nghe không biết rõ. Tại phụ cận lung lay một vòng sau, La Hoa gọi điện thoại tới. Tô Hàng đem chính mình sở tại vị trí nói ra, không bao lâu, một cỗ cao cấp xe thể thao dừng ở trước người, cửa sổ xe mở ra, mang theo kính râm lớn La Hoa thăm dò nhìn hắn một cái, sau đó Cao Hưng nói, Tô Tiên Sinh, lên xe à, ta đợi người đi công ty. Thật đúng là cái cuồng công việc, dựa theo thói quen người nội địa. Loại thời điểm này hẳn là trước hết mời người uống chén trà, ăn một bữa cơm cái gì, lấy tận tình địa chủ hữu nghị. Nhưng La Hoa hiển nhiên cũng không hiểu nội địa quy củ, trong mắt hắn, Tô Hàng là đến Hồng Kông làm việc. Đã như vậy, tốt nhất đừng quá chậm trễ người khác thời gian, dạng này mới tính chân chính có lễ phép. Mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, Tô Hàng cũng không đáng kể, rất có loại gặp sao yên vậy, nhập cảnh tùy tủ. Sau khi lên xe, La Hoa đạp xuống chân ga, xe thể thao trên đường phố nhanh hành xử. Hắn vừa lái xe, một bên hưng phấn nói, không nghĩ tới Tô Tiên Sinh sẽ đến nhanh như vậy, ta đã thông chi chắc cảnh mình, hắn hôm nay có trận thông cáo, khả năng hơi chậm một chút mới đến. Không quan hệ, hắn tới hay không kỳ thật không có ảnh hưởng gì. Tô Hàng nói, vậy cũng đúng. La Hoa cười nói, nhìn ra, tâm tình của hắn phi thường tốt. Không bao lâu, xe thể thao lái vào một tòa cao ốc ga ra tầng ngầm. Nơi này là Tinh Vũ Quốc tế kỳ hạ chuyên nghiệp ghi âm phòng. Công ty tất cả minh tinh muốn ghi chép đồ vật đều sẽ tới nơi này. Bởi vậy, không ít phóng viên đều thích tại cái này nằm vùng, chỉ vì thu hoạch được trực tiếp tư liệu. Hồng Kông đối phóng viên tồn tại rất khoan dung, chỉ cần bọn hắn không phạm pháp, liền có quyền đối ngươi tiến hành bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm phỏng vấn. Lý do A, cái này gọi công chúng cảm kích quyền. Như thế quyền lực, nhiều khi đều bị lạm dụng, cho nên bên này phóng viên, muốn so nội địa lại càng dễ đắc tội với người. La Hoa mang theo Tô Hàng đi lên thời điểm, vừa lúc đụng tới mấy cái phóng viên vừa phỏng vấn xong một vị nào đó tiểu minh tinh. Nhìn thấy La Hoa, những ký giả kia trong lòng vui mừng, vội vàng vây quanh, hỏi, La tiên sinh, ngươi lần này tới ghi âm phòng là làm cái gì đây? Là có mới từ khúc muốn thu sao? Chẳng lẽ là chắc cảnh minh khúc chủ đề? Xin hỏi Tinh Vũ Quốc tế đối với hơn nửa năm khúc chủ đề, đến tuột cùng có ý nghĩ gì? Nghe nói Tinh Vũ Quốc tế cùng chắc cảnh tại hiệp ước có vấn đề, cho nên chương này album mới có thể hết kéo lại kéo, xin hỏi là thật sao? Có đứng đắn vấn đề, cũng có nơi phát ra không rõ tin tức ẩm, La Hoa rất không thích bị người dạng này cầm mịt rổ phổn hướng trên mặt đâm, mặt mũi tràn đầy không nhịn được nói, ta đến đi nhà xí, không có bất kỳ cái gì việc cần hoàn thành. Nhìn xem giống hiếm có động vật đồng dạng bị vây quanh ở trung ương La Hoa, Tô Hàng hơi có thể cảm nhận được một điểm mình tinh vất vả. Vô luận làm cái gì đều bị người dạng này nhìn chằm chằm, xác thực không dễ chịu, khó trách rất nhiều minh tinh đều hoạn có sầu lo chứng cùng bệnh trầm cảm. Có lẽ là ra ngoài bảo hộ Tô Hàng ý nghĩ, La Hoa ra thang máy, trực tiếp hướng nhà vệ sinh phương hướng đi đến, không tiếp tục cùng Tô Hàng nói chuyện. Mà mặc phổ thông Tô Hàng, cũng xác thực không có gây nên phóng viên chú ý, những người kia chỉ đem hắn xem như nơi này tiểu nhân viên, liếc một chút sau, liền đặt ở bên cạnh không để ý tới. La Hoa một đầu tiến vào phòng vệ sinh, các phóng viên vẫn không có từ bỏ, đứng tại cổng rất có kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, Tô Hàng điện thoại di động kêu, kết nối sau, La Hoa ở bên trong nói, thực sự không có ý tứ, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đụng phải đội chó săn. Tô tiên sinh, ngài đi trước ghi âm phòng chờ A, ta đã cùng nhân viên bắt chuyện qua, chờ một lát liền đi qua. Tô Hàng không có dị nghị, sau khi cúp điện thoại, xem lấy trên tường bảng hướng dẫn tìm tới ghi âm phòng. Đang định đi vào lúc, một người mặc đồ vét nam nhân đột nhiên chạy tới, rất là không vui ngăn lại hắn, ngươi làm gì, không biết Nhiễm tiểu thư tại ghi chép sao, nàng không thích nhất bị người quấy rầy. Ta cũng là đến ghi chép đồ vật, La tiên sinh nói đã chào hỏi. Tô Hàng giải thích nói, La tiên sinh, cái nào La tiên sinh, coi như ngươi đã hẹn trước, cũng muốn theo trình tự chờ đợi. Nam nhân kia một mặt khó chịu nói, mặc dù người này thái độ thật không tốt, nhưng dù sao lời nói là có đạo lý, Tô Hàng gật gật đầu. Đi đến cái ghế bên cạnh ngồi xuống. Nam nhân kia mắt nhìn Tô Hàng, nhỏ giọng thầm thì lấy, lại là cái đến tìm vận may ra hỏa a, cả đám đều ý nghĩ hao huyền, coi là muốn trở thành minh tinh dễ dàng như vậy sao? Tô Hàng khẩu âm, nghe xong cũng không phải là người Hồng Kông, cái này khiến trong lòng nam nhân càng thêm khinh thường. Nội địa thường xuyên có tự nhận là dị bẩm thiên phú người chạy tới Hồng Kông tìm vận may, nhưng tuyệt đại đa số đều thất bại tan tác mà quay trở về. Sau một lát, ghi âm phòng cửa mở ra, một mặc lụa trắng không có tay sau lưng trưởng nữ tử từ bên trong đi tới. Khí chất của nàng cùng Đặng Giai Di có điểm giống, đều là loại kia nhìn rất truyền thống phương Đông mỹ nhân. Bất quá, nữ tử này tô lấy đặng trang, lộ ra so Đặng Giai Di thành thục một chút. Ghi âm trong phòng đi ra một người, cười nói, Nhiễm tiểu thư thanh âm quả thật rất đẹp, chúng ta sẽ hảo hảo tu, yên tâm đi. Nữ tử kia gật gật đầu, nói, vậy liền xin nhờ các vị, lần này album đối ta phi thường trọng yếu. Một mực tại cổng chờ nam tử vội vàng nên đón, xuất ra một kiện mỏng áo khoác muốn cho nàng phụ thêm. Nữ tử kia lắc đầu, nụ cười trên mặt thu lại, ưu sầu dần dần lên. Nàng khe khẽ thở dài, nói, không biết lần này album có thể bán nhiều ít, nếu như thành tích vẫn là như vậy chênh lệch, chỉ sợ lại không có cơ hội. Sẽ không, ngươi dáng dấp xinh đẹp như vậy, thanh âm còn như vậy ưu nhã, nhất định sẽ thành công, chỉ bất quá phàm phu tục tử không hiểu được thưởng thức mà thôi. Nam nhân nói, không phải bọn hắn không hiểu được thưởng thức, mà là cái niên đại này, tựa hồ không thích hợp ta như vậy ca nữ tử nói. Ai nói, chắc cảnh minh không phải dựa vào loại này ca mà hòa sao, ngươi hát không thể so với hắn chênh lệch. Nam nhân an ủi nói. Nữ tử cười khổ một tiếng, chắc cảnh minh có thể hot, không chỉ có riêng dựa vào tiếng ca. Hắn ban sơ là bởi vì truyền hình điện ảnh kịch nổi danh, sau đó mới ca hát. Mà lại giống hắn dạng này một tuyến đỉnh cấp minh tinh, công ty sẽ dốc hết sức lực đi tuyên truyền, còn chuyên môn mời thiên tài làm thơ người La Hoa vì hắn sáng tác bài hát. Mình đâu, có lẽ hình dạng coi như không tệ, nhưng trên đời này chưa từng thiếu mỹ nữ. Giống nàng dạng này không nói đầy đường, nhưng cũng không tính là khó tìm. Tinh Vũ Quốc tế săn tìm ngôi sao vẫn luôn chạy ở bên ngoài, thường xuyên mang về cùng nàng không sai biệt lắm cô gái trẻ tuổi. Ký kết thử cái 2-3 năm, có thành tựu tích liền tiếp tục đào tạo sâu, không thành tích liền giải ước hoặc là bán cho cái khác công ty nhỏ. Nhiễm Tiểu Tình đã 25 tuổi, nàng biết lần này album là mình cơ hội cuối cùng. Nếu như hay là thất bại, công ty không có khả năng lại tiếp tục vì nàng đi ca khúc. Nàng am hiểu nhất cũng thích nhất đều là cổ xưa ca khúc, bởi vì không có tốt từ khúc, cũng không có tốt ca từ, album một mực không nóng không lạnh, đến bây giờ liền chẳng cỡ nhỏ buổi hòa nhạc cũng không dám mở.